Duy nhất không biến thành là nàng vậy không đoạn phun trào chín cái đuôi. Lương Tịch nắm ngôi sao đứng vững thân thể, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Cựu Vị Yêu Hồ, như là đang đợi cái gì như thế. Thấy Lương Tịch dĩ nhiên không chút nào hoang mang, Cựu Vị Yêu Hồ hừ lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ bí ẩn. Quy Khư bên trên, Tuyệt Đỉnh đỉnh, sức mạnh lại tăng, sống lại sức mạnh tầng thứ nhất. Nghe được sống lại sức mạnh bốn chữ, Lương Tịch lập tức kích động, chính là cái này. Năm đại sức mạnh tầng thứ ba. Sống lại sức mạnh. Theo Cựu Vị Yêu Hồ gầm lên, thân thể của nó lập tức cất cao lớn lên. Tranh hồng sắc yên vụ đã không có nguyên bản cố thể hình thái ràng buộc, lập tức trở nên rất lớn, Cựu Vị Yêu Hồ thân thể cùng lúc trước so với, có thể nói trở nên lớn 5 lần có thừa. Đồng thời toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, cũng biến thành càng thêm vào hơn lực. Mặt đất ở lòng bàn chân của nó không ngừng rung động, thổi đến mức chung quanh đá vụn bụi trần không ngừng hướng về xa xa mà đi. Giống như là tầng này lực lượng tên như thế, Cựu Vị Yêu Hồ sống lại rồi. Cái kia 9 cái đuôi cũng mất đi cố thể hình thái, dường như 5 cái to lớn hỏa xa như thế, dựng thẳng quấn quanh, khiến người ta ngẩng đầu thậm chí đều không nhìn thấy đỉnh. Lương Tịch cảm giác không khí chung quanh đều trở nên tắc cực kỳ, mỗi một cái hô hấp xuống đều giống như nuốt vào nung đỏ than lửa đồng dạng, đau được bản thân chết đi sống lại. Cơn bạo sóng khí hướng mặt thổi tới, chỉ là từ nơi này trong gió, Lương Tịch cũng có thể cảm giác được Cựu Vị Yêu Hồ muốn hủy diệt thế gian hết thảy sức mạnh đáng sợ. Bố Lam Cha biến thân thành Kim Long thời điểm, cho người thì không cách nào dùng lời nói diễn tả được uy nghiêm cảm giác, mà Cựu Vị Yêu Hồ sử dụng tới sống lại sức mạnh, bày ra, nhưng là hủy diệt hết thảy thô bạo. Xem ra sống lại sức mạnh cũng là cùng đạt tới cái này tầng lực lượng người có quan hệ. Lương Tịch thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử ngươi còn đang làm bộ trấn định, vậy thì đi chết. Cựu Vị Yêu Hồ thân thể hóa thành một chùm sáng mang bay lên trời. Bầu trời đêm đen kịt lập tức trở nên sáng như ban ngày. Làm nguồn sáng Cựu Vị Yêu Hồ, càng là làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, coi như là Lương Tịch nhắm vào một chút, đều cảm giác con mắt vừa chua xót lại đau, tràn đầy nước mắt. Phi thăng sức mạnh, khí đông. Lương Tịch vận chuyển chất lực, thật mỏng xương trắng đưa hắn hộ ở chính giữa. Trên bầu trời màu máu đỏ mặt trăng ở Cựu Vị Yêu Hồ trước mặt, đều trở nên không đáng nhắc tới. Cựu Vị Yêu Hồ thân thể hình thành một cái to lớn chùm sáng. Ánh sáng chiếu khắp đại địa, mặt đất chậm rãi vỡ vụn ra dày đặc vết rạn nứt, theo lay động, những này vết rạn nứt càng lúc càng lớn, toàn bộ yêu giới đều giống như cũng bị mổ ra như thế. Sống lại sức mạnh quả nhiên là không nên xuất hiện trên thế giới này. Lương Tịch hít sâu một hơi, toàn thân kim quang lóe lên, hoàng kim cự long liệt địa mà ra, Lương Tịch chân đạp kim long tiết lộ sông thẳng bầu trời. Dĩ nhiên chủ động tới chịu chết Cựu Vị Yêu Hồ cười ha ha, thử sống lại sức mạnh tầng thứ nhất, hủy diệt chi viêm. Đỏ đến mức tím hỏa diễm như mưa rơi hướng về Lương Tịch hạ xuống, không chỉ có dày đặc, sức mạnh càng là nho nhỏ một viên. Đều quá rơi dụng thiên thạch. Lương Tịch giờ khắc này đã không có dư thừa khí lực, bất quá này không có nghĩa là Lương Tịch không có phản kháng sức mạnh. Lương Tịch một mực chờ đợi chờ Cựu Vị Yêu Hồ ra chiêu cái này trước mắt. Văn Nhã bắn tên. Lương Tịch hét lớn một tiếng, đồng thời hữu quyền vung ra, phía sau xương trắng như ngàn vạn mũi tên nhọn bắn về phía Cựu Vị Yêu Hồ, đông lại thiên địa. Một giây, hai giây. Lương Tịch khoảng cách Cựu Vị Yêu Hồ đánh xuống hỏa diễm càng ngày càng gần, nhưng là chậm chạp không gặp động tĩnh. Lương Tịch phía sau tuân ra khí đông từ từ bị từng bước xâm chiếm, Lương Tịch đầu ngón tay máu tươi phun mạnh. Xương đều bị vặn vẹo lại đây, da gậy vỡ vang lên giòn giã. Nhanh nha, nhanh nha. Chỉ lát nữa là phải bị ngọn lửa nuốt hết, Lương Tịch tâm cũng từ từ chìm xuống dưới, lẽ nào nàng? Xèo. Một tiếng mũi tên phá không âm thanh từ đằng xa truyền đến. Một tiếng này để Lương Tịch tinh thần chấn động, toàn thân thoải mái không diễn tả được. Mũi tên ở giữa không trung xẹt qua bích lục tao nhã đường vòng cung, xuyên thấu hỏa diễm sau xuất vào mặt đất. Ông một tiếng nhẹ vang lên. Ở tất cả mọi người không có chú ý thời điểm, mũi tên trên ánh sáng khuyết tán ra, mỏng manh hào quang màu xanh lục. Bằng vào mắt thường căn bản là không có cách cảm giác được. Lương Tịch trong lòng mừng như điên, Văn Nhã cuối cùng còn là đuổi tới rồi. Từ Cựu Vị Yêu Hồ vốn không hề để ý chi kia tên lên dài, dưới cái nhìn của nó, đó chỉ là đánh lén không được, kết quả vô lực trụy xuống phổ thông tên lên dài. Mà Lương Tịch biết, cái mũi tên này mới là mình lần này chân chính sát chiêu. Trước đó hết thảy tất cả đều chỉ là vì bức bách Cựu Vị Yêu Hồ sử dụng sống lại sức mạnh, đánh bại cái này kẻ địch mạnh mẽ, nhất định phải dựa vào Văn Nhã lĩnh vực của thần. Tên dài bắn ra, lĩnh vực của thần hình thành, Lương Tịch ngực hào khí đột ngột sinh ra. Hỏa diễm yêu hồ nổ ra hỏa diễm, cũng giống như trở nên không có như vậy lửa đốt sáng người. Đông lại thiên địa phá tan nó hỏa diễm. Lương Tịch buông tha cho tất cả phòng ngự, đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ tới cuối cùng này một nhánh băng truy trên. Nhìn thấy Lương Tịch dĩ nhiên từ bỏ phòng ngự, Cựu Vị Yêu Hồ cho là hắn nhận mệnh, thôi thúc hỏa diễm hướng về Lương Tịch ngực đánh tới. Ầm. Hỏa diễm như ngàn tỷ cân búa lớn đập vào Lương Tịch trên lồng ngực. Lương Tịch thân thể không có như Cựu Vị Yêu Hồ dự liệu như vậy trong nháy mắt bị đốt cháy khét, mà chỉ là quanh thân tổn thương phun ra một đại đồng máu tươi về sau, hướng phía dưới đuổi theo. Làm sao không chết? Không thể a, Cựu Vị Yêu Hồ trong sững sốt, đột nhiên cảm giác ngực lạnh lẽo. Lạnh lẽo cảm giác trong nháy mắt từ ngực quyết tán ra đến, rất nhanh sẽ trải rộng toàn thân, thân thể mỗi một cái xương đều lộ ra tê tê ngứa một chút đau đớn. Cựu Vị Yêu Hồ không dám tin túi đầu nhìn tới, trên ngực của chính mình bị chạm vào một cái tinh tế băng truy. Cây này băng truy đối với nó tới nói, có thể nói bé nhỏ đến như tơ. Nhưng chính là cây này băng truy, mặc dù chỉ là chạm vào thân thể mình một chút, nhưng cũng ở ngực của nó, ngưng tụ ra có nó móng vuốt lớn nhỏ một khối tầng băng, đồng thời cái kia hơi lạnh thấu xương. Khiến nó răng trên răng dưới giường cũng bắt đầu run rẩy lên. Ha ha ha ha ha, ngươi sống lại sức mạnh không tổn thương được ta, ha ha ha ha. Lương Tịch từ đá vụn bên trong bò lên, toàn thân tràn đầy máu đen, tuy rằng nhìn qua vô cùng chật vật, nhưng là trạng thái tinh thần nhưng là lạ kỳ thật tốt, trong mắt tinh mang lóe lóe, lão tử thật là một thiên tài, ha ha ha ha ha, ta xem ngươi bây giờ còn thế nào giết ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1600, Lương Tịch toán sai rồi. Không. Chương 1600, Lương Tịch toán sai rồi. Cửu Vĩ yêu hồ vừa tức vừa giận, nó căn bản không nghĩ ra đã sinh cái gì. Đột nhiên một tia sáng trắng ở nó trong đầu tránh qua. Chi kia tên dài đều là trước kia chi kia tên dài nguyên nhân, Cửu Vĩ yêu hồ gắt gao trừng mắt Lương Tịch. Dựa theo đạo lý nói, lấy nó sống lại sức mạnh tầng thứ nhất uy lực, coi như là 10 cái Lương Tịch, ở trước mặt nó đều chỉ có làm con cờ thí phần. Nhưng là hủy diệt chi viêm đánh xuống đi, tại sao chỉ là đem Lương Tịch đánh cho thổ huyết mà thôi, uy lực thậm chí so với trước kia liệt diễm cũng không bằng. Cái mũi tên này đến cùng có gì đó cổ quái. Cửu Vĩ yêu hồ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Này hảo diệu bên trong, tự nhiên chỉ có Lương Tịch và Văn Nhã hai người đã minh bạch. Văn Nhã lĩnh vực của thần là có thể che đậy tại cái khu vực này bên trong sức mạnh của kẻ địch. Lĩnh vực này uy lực, ở Lương Tịch xuất lĩnh phiên gia thành chiến sĩ tấn công Tà Dương người lùn thời điểm, đã từng tận mắt chứng kiến quá. Lần này dùng tới đối phó mạnh mẽ hơn chính mình Cửu Vĩ yêu hồ, là không thể thích hợp hơn được rồi. Chỉ là duy nhất có chút ra ngoài Lương Tịch dự liệu chính là, Cửu Vĩ yêu hồ sức mạnh thực sự quá lớn, Văn Nhã lĩnh vực của thần dĩ nhiên không thể toàn bộ che đậy, bất quá may mà Lương Tịch bản thân là hỏa linh thể chất, đối với hỏa diễm công kích uy lực có trên diện rộng giảm miễn năng lực, vì lẽ đó chỉ là bị từ giữa không trung đánh rơi xuống. Bằng không thì coi như là bị che đậy sau dư uy, cũng là đủ Lương Tịch chịu được. Kha kha, không nghĩ tới. Lương Tịch vớt qua gương mặt, cười mờ ám bộ dáng để Cửu Vĩ yêu hồ lên cơn giận dữ. Ngươi dĩ nhiên giở trò lừa bịp. Ta nơi nào giở trò lừa bịp? Ta là đem ngươi làm sao vậy? Ta từ đầu đến cuối đều không có đối với ngươi làm cái gì. Lương Tịch nắm ngôi sao đối mặt Cửu Vĩ yêu hồ. Chỉ cần kiên trì nữa một lúc, đợi được Tuyết Văn và Văn Nhã tới rồi, liền không có vấn đề gì, tại cái khu vực này bên trong, tập hợp ba người chúng ta sức mạnh, hẳn là đầy đủ đối phó người này. Hữu thượng truyền, u đa loạn, chương mới Lương Tịch thầm nghĩ nói. Cửu Vĩ yêu hồ trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ vẻ phức tạp. Ngươi đang đợi trợ thủ của ngươi đúng, cái kia nắm giữ pháp bảo tiên hồ tộc thánh nữ. Cửu Vĩ yêu hồ đạo, thực sự là ngoài ý muốn nha, ở chúng ta thời điểm chiến đấu, dĩ nhiên không có lan đến gần nàng, bất quá nói như vậy, nàng cũng đi đã đến đầy đủ địa phương xa lạ. Ta còn nhớ trước ngươi gọi một tiếng Văn Nhã, xem ra ngươi còn có hai người trợ giúp, đây chính là ngươi bây giờ không có sợ hãi nguyên nhân đúng. Lương đại quan nhân lúc này vô cùng dễ dàng, còn có vấn đề sao? Bất quá ngươi không cần lo lắng, không sẽ rất đau, liền một thoáng, ngươi sẽ vì ta lên cấp làm ra cống hiến. Cửu Vĩ yêu hồ ngọn lửa trên người vụ sáng hai lần, thân thể từ từ nhỏ đi, khôi phục lại so với ban đầu còn nhỏ hơn trạng thái, nhìn qua thân thể nhiều nhất chỉ có dài 20 mét rồi, bất quá dù vậy, hay vẫn là một con khổng lồ thiêu đốt hỏa diễm cự thú. Ngươi tuyệt vọng rồi. Lương Tịch Kỳ quái hỏi. Như vậy làm như vậy là để ngưng tụ sức mạnh, dáng dấp như vậy có thể khỏe mạnh giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi cảm thụ một chút tử vong trước sợ hãi. Cửu Vĩ yêu hồ trong mắt lần thứ hai thiểm diệu ra hào quang màu đỏ ngòm. Yêu dị hồ ly khuôn mặt lộ ra nụ cười cổ quái, ta nghĩ ngươi đại khái tính sót một chuyện. Cái gì? Nhìn thấy đối phương tràn đầy tự tin bộ dáng, Lương Tịch hơi nhíu mày. Hắn hiện tại toàn thân vô cùng đau đớn, chân lực hầu như đều tiêu hao hết rồi, thậm chí ngay cả rừng rậm đều không cách nào triệu hoán đi ra cho mình chia sẻ thương tổn. Còn lại có thể dựa vào chính là mình đơn thuần nhất thô bạo sức mạnh. Nhất làm cho hắn buồn bực hay vẫn là cái kia hỏa thiêu hỏa liệu y thì hệt đau đớn, để Lương Tịch xem đồ vật đều xuất hiện nhợt nhạt bóng chồng. Ngươi toán sai sự tình chính là, ở các nàng chạy tới nơi này trước đó, nơi này như trước chỉ có ngươi cùng ta. Cửu Vĩ yêu hồ cười nói, tuy rằng sức mạnh của ta không biết nguyên nhân gì giảm bớt rất nhiều, thế nhưng dàn vật ngươi bây giờ vẫn là dư sức có thừa. Lương đại quan nhân trong lòng một cái hồi hộp. Suốt ngày đánh nhạn, vẫn bị nhạn mổ vào mắt. Chính mình lại đem cái này sai giờ tính sót rơi mất. Vậy thì thử một chút xem nha. Lương Tịch nắm ngôi sao, chăm chú nhìn Cửu Vĩ yêu hồ. Lương Tịch chấn định như vậy bộ dáng, thật ra khiến Cửu Vĩ yêu hồ có chút không quyết định chắc chắn được đến. Tính cách đa nghi Cửu Vĩ yêu hồ vòng quanh Lương Tịch xoay quanh, chín cái đuôi trên đất lấy được vang ầm ầm, nhưng không có chủ động tiến công. Người đang trì hoãn thời gian Cửu Vĩ yêu hồ rốt cục mất đi tính nhẫn lại, vẫy đuôi một cái hướng về Lương Tịch đập tới. Lương Tịch giương tay quơ múa ngồi sao chọn đi. Cái đuôi lớn quét ngang, từ Lương Tịch đỉnh đầu sẽ qua, lao đến khi Lương Tịch ra đầu rất đau, trên mặt đất bụi bặm vùng lên cao hơn 10 mét. Lương Tịch bị cuồng phong cuốn đến lảo đảo một cái, khóe mắt thoáng nhìn Cửu Vĩ yêu hồ chụp tới. Vung lên ngôi sao tự dưới lên trên đâm tới. Tuy rằng Lương Tịch tạm thời chân lực tiêu hao hết, thế nhưng ngôi sao vẫn còn có hỏa lôi chi thuật. Oeng! Một bó hỏa diễm thẳng hướng Cửu Vĩ yêu hồ ngực đánh tới, Cửu Vĩ yêu hồ đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị ngọn lửa lập tức đánh vào ngực, thân thể khổng lồ sau này ngã ra đi. Không giống nhau, không chờ nó dừng lại, Lương Tịch đem ngôi sao hướng Cửu Vĩ yêu hồ quăng ném qua. Ngôi sao trên tia chớp màu trắng ken ken vang vọng, hóa thành một tấm vong lớn đem Cửu Vĩ yêu hồ lập tức bao phủ ở bên trong. Xì xì tiếng vang trong, Cửu Vĩ yêu hồ ra một trận gào lên đau đớn, tầng tầng té lăn trên đất. Lúc trước vết thương vỡ toang ra, máu tươi có tảng lớn tuôn ra. Thử muốn bỏ lên, thế nhưng Cửu Vĩ yêu hồ đầu gối mềm nhũn, lại nặng nề té lăn trên đất. Lương Tịch khí lực cũng dùng gần hết rồi, đứng tại chỗ há mồm thở dốc, thân thể lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Khoe mắt thoáng nhìn Cửu Vĩ yêu hồ trong mắt lóe ra một tia ánh sáng đỏ, Lương Tịch trong lòng ám kêu không tốt, thế nhưng hắn lúc này không có khí lực lại làm ra di động, chỉ cảm thấy phía sau lưng đau nhức, mắt tối sầm lại kim tinh loạn mạo, ruột đều suýt chút nữa từ trong cổ họng phun ra. Hừ, một phàm nhân còn ý đồ cùng ta thu thần đối kháng, cựu vị yêu hồ hoán hận mắng, dùng vừa đánh lén Lương Tịch đôi, đem đối phương thổi sang trước mặt mình. Đôi chậm rãi nắm chặt, lạc đến Lương Tịch xương vang lên kẹt kẹt. Lương Tịch mặt đều trướng trở thành chư căn sắc, đầu lưỡi đều phải từ trong miệng gói ra. Thấy Lương Tịch một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng, cựu vị yêu hồ đem thít chặt đôi thả buông lòng một chút. Lương Tịch rốt cục cảm giác không khí tràn vào phổi của mình quang, vội vàng dùng lực hô hút vài hơi, sắc mặt này mới dần dần khôi phục bình thường thái. Chỉ là vừa mới bị như thế tìm lại, vết thương trên người lại nứt ra, máu tươi theo thân thể chảy đến trên đất. Làm sao còn chưa tới nhà? Lương Tịch hiện tại hận không thể dùng ngôi sao xuyên bạo này con đại hồ ly hậu môn. Yên tâm, ta sẽ không như thế liền để ngươi chết đi, ta phải từ từ dằn vặt đến chết ngươi, ngươi dĩ nhiên để cho ta chật vật như vậy, còn dùng âm mưu quỷ kế để cho ta mất đi sức mạnh. Cửu Vĩ yêu hồ cắn răng nghiến lợi nói. Khóe mắt thoáng nhìn Lương Tịch vẻ mặt không đúng, nó một tiếng quát chói tai, ngươi muốn làm gì? Khác một cái đuôi dùng sức đánh ở Lương Tịch ngực, phình một tiếng, thiếu một chút đem Lương đại quan nhân tại chỗ lấy được ngất đi. Đây là cái gì? Nhìn thấy một hạt nho nhỏ tia chớp đổ vật từ trên người Lương Tịch rơi xuống, cựu vị yêu hồ dùng một cái đuôi tiếp được, bỏ vào trước mặt chính mình nghi hoặc hỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1601, mở ra cái cự đại chuyện cười. Không. Chương 1601, mở ra cái cự đại chuyện cười. Lương Tịch âm thầm tiêu khổ. Mới vừa từ không gian cất giữ trong chiếc nhẫn đảo chai thuốc thời điểm, không cẩn thận đem cái kia thuần thú linh tê chỉ hạt châu cũng móc ra. Chính mình nhất thời lười biếng không có nhét vào, ai ngờ đến bây giờ lại rơi xuống cựu vị yêu hồ trong tay. Hạt châu kia lan ra đến dư thừa linh khí, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều biết tuyệt đối không phải là cái gì phổ thông đồ vật. Nói mau đây là vật gì, ngươi đem nó móc ra muốn làm gì? Cựu vị yêu hồ lạnh lùng nói. Làm một đầu linh thú, nó có thể từ ghi chép thuần thú linh tê chỉ hạt châu trên cảm giác được nguy hiểm. Chỉ là nó tự nhiên không thể rõ ràng, tại sao chính mình sẽ như vậy không thích này khỏa vàng chói lọi hạt châu. Nói mau đây là vật gì? Cựu vị yêu hồ huyết hồng hai mắt trừng mắt Lương Tịch, đuôi quấn lấy Lương Tịch hai chân, đưa hắn xách ngược lên. Đuôi dùng sức quấn một cái, Lương Tịch hai chân ra kèn kẹt vang lên giòn giã thanh âm. Xương ống quyển lại bị bẻ gãy. Ta. Thao. Mẹ ngươi a, Lương Tịch đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Không nói có đúng không? Rất tốt. Ngươi yên tâm đi, ta có 100 loại phương pháp để ngươi nói ra đến. Cựu vị yêu hồ đem hạt châu kia đưa tới Lương Tịch trước mặt, sau đó đầu của chính mình cũng để sát vào quá khứ, khoảng cách Lương Tịch mặt không tới 10 cm địa phương đạo. Ta hiện tại liền mang ngươi rời đi nơi này, thực lực của ngươi mới chỉ là phi thăng cảnh giới, ngươi cho rằng đạt đến sống lại cảnh giới ta thật sự sẽ thua bởi ngươi sao? Đây chính là trên bản chất chênh lệch. Vừa nghe cựu vị yêu hồ muốn dẫn đi chính mình, Lương Tịch lập tức liền cuống lên. Nếu là thật bị mang đi, chính mình sẽ phải bàn giao rơi mất. Từ vừa mới bắt đầu, Lương Tịch không có ý định chính diện cùng cựu vị yêu hồ đánh. Nay không đùa giỡn mà, mình và thực lực của đối phương nhưng là tương xoa một cái lớn cấp độ. Lại như là tiểu hài tử cùng đại nhân. Chính mình dù cho lợi hại đến đâu, ở cựu vị yêu hồ trong mắt cũng sẽ không quá là cái tiểu hài tử thực lực. Vì lẽ đó Lương Tịch mới nghĩ đến mượn dùng văn nhã thần chi sức mạnh của lĩnh vực đến hạn chế đối phương. Nếu như bị đối phương chảo đi, muốn chạy trốn có thể cũng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Nhìn chằm chằm cựu vị yêu hồ hai mắt, Lương Tịch đột nhiên tà mị nở nụ cười. Cựu vị yêu hồ sững sờ, gia hỏa này còn muốn làm gì? Song đầu ma long Lương Tịch một tiếng gầm lên. Cựu vị yêu hồ đột nhiên cũng cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ từ cằm của chính mình trên xuất đến. Dụ mắt nhìn tới, cựu vị yêu hồ nhìn thấy một trích cự thú lợi trảo, chính nắm thành quả đấm đánh ở cằm của chính mình trên. Trong đầu chớp giật đập tới, cựu vị yêu hồ đột nhiên tỉnh ngộ, lúc trước xác thực có một đôi cự trảo từ nơi này cây trường thương bên trong nô ra quá, lúc đó chính mình còn trúng rồi một quyền. Làm sao đem chuyện này quên hết? Hiện tại phản ứng đến đây thời điểm, đã quá muộn. Cựu vị yêu hồ chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, trên cằm truyền đến một trận đau đớn, thân thể không tự chủ được bay lên, trong miệng máu tươi hòa lẫn ngụm nước, còn có mấy viên đoạn răng một lên bay ra. Cơ hội Lương Tịch trong lòng thầm kêu một tiếng, tụ tập toàn thân sức mạnh cuối cùng, đem cuốn ở trên người mình đuôi dãy, kiếm được, ra. Trước mắt cái đuôi lớn không bị khống chế quất vào Lương Tịch trên bả vai, Lương Tịch mắt tối sầm lại, thân thể hướng về sau đổ tới, vừa vặn đánh vào cựu vị yêu hồ nhấc theo hạt châu cái kia đầu đuôi trên. Hạt châu màu vàng nóng lập lòe ánh sáng, lập tức bay đến giữa không trung. Hạt châu này như là trải qua chính xác tính toán như thế, bất thiên bất ỷ thẳng tắp mà hướng cựu vị yêu hồ mở lớn miệng bay qua. Ai nha, Lương Tịch quát to một tiếng, dùng cả tay chân muốn bổ tới. Cái kia nhưng là chú Minh Vương lưu cho mình thuần thú bí tịch, nếu như bị này cựu vị yêu hồ nuốt lấy, chính mình có thể liền không còn có cái gì nữa. Nắm giữ vạn thú đại quân liền biến thành ảnh. Đáng tiếc là Lương Tịch hiện tại phản ứng cùng động tác đều trì độn cực kỳ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạt châu màu vàng nóng rơi vào cựu vị yêu hồ mở lớn miệng bên trong. Hạt châu này đối với cựu vị yêu hồ tới nói, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Bởi vì vừa bị cựu vị yêu hồ đánh một quyền, nó hiện tại trong đầu trống rỗng, miệng há cũng là hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Hạt châu rơi vào trong miệng của nó về sau, không có thụ đến một điểm trở ngại, liền trượt vào cựu vị yêu hồ trong bụng. Nhìn hạt châu biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong, Lương đại quan nhân khóc không ra nước mắt, của ta vạn thú đại quân. Ngươi theo ta vạn thú đại quân. Cựu vị yêu hồ phịch một tiếng tầng tầng ngã xuống đất. Bị song đầu ma long cú đấm này đánh cho rất nặng, nó nhả đầy đất huyết, đã qua thật mấy phút mới chậm rãi từ trên mặt đất một lần nữa bò lên, nhìn phía Lương Tịch trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Lương đại quan nhân như trước duy trì đờ đẫn vẻ mặt, trong lòng chỉ muốn đến hàng mấy chục ngàn cấp linh thú cũng lại không thuộc về mình. Ta thay đổi chủ ý, ngươi lại dám đánh lén ta, ta hiện tại sẽ giết ngươi, đem thi thể của ngươi cắt thành mảnh vỡ, vậy khắp toàn bộ giới cựu vị yêu hồ sáng ra bản thân lợi trảo, chân sau giẫm một cái liền hướng về Lương Tịch đập tới. Lương Tịch phục hồi tinh thần lại, đang muốn rút lên ngôi sao đi tự nhiên đối phương, đột nhiên nhìn thấy cựu vị yêu hồ bụng của Thiểm Diệu ra một vạch kim quang. Một người một thú cùng nhau sững sờ, đều chưa kịp phản ứng thời điểm, một nguồn sức mạnh đồng thời đem hai người hấp tới. Chuyện gì xảy ra? Lương đại quan nhân lấy làm kinh hãi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Cựu vị yêu hồ muốn dãy rủa, thế nhưng hoảng sợ xuất hiện, chính mình dĩ nhiên không có thể động. To lớn cựu vị yêu hồ trong chớp mắt toàn thân đã bị kim quang bao vây. Hào quang chiếu đến Lương Tịch trên người, cũng đem cả người hắn quấn ở bên trong. Bốn phía lập tức yên tĩnh lại. Hào quang màu vàng nóng trong, cựu vị yêu hồ thân thể từ từ nhỏ đi, vẫn thay đổi đã đến người bình thường lớn nhỏ dáng vẻ. Kim quang như là một cái móc ngược cái phếu như thế, đem Lương Tịch cùng cựu vị yêu hồ bao phủ ở bên trong. Một bó ánh sáng xông thẳng tới chân trời, bắn tới trên 9 tầng trời. Ầm. Hào quang ở giữa không trung nổ tung, như là gợn sóng hướng về bốn phía gột rửa đi ra ngoài. Kim quang giống như là chuẩn xác nhất tọa độ như thế, chỉ dẫn Tuyết Văn và Văn Nhã đi tới phương hướng. Yêu giới mặt đất bởi vì chịu đến hai người lực lượng xung kích, đã sinh thay đổi to lớn. Vì lẽ đó Tuyết Văn và Văn Nhã so với mong muốn thời gian hơi hơi lâu hơi có chút, mới chạy tới hiện trường. Vừa bắn về phía giữa không trung hào quang màu vàng, cho hai người chỉ ra là chuẩn xác nhất phương hướng. Chỉ là Tuyết Văn và Văn Nhã giờ khắc này trong lòng đều vô cùng sốt sắng. Chính mình đã tới chậm chí ít 5 phút đồng hồ, này 10 phút cái gì cũng có thể sinh. Các nàng hiện tại cực kỳ lo lắng Lương Tịch an toàn. Nhìn thấy hiện trường tàn tạ mặt đất, còn có chu vi còn có thể ra tiếng nổ đùng đoàng không khí lúc, các nàng có thể tưởng tượng đi ra, lúc trước chiến đấu có cỡ nào kịch liệt. Cửu Vĩ yêu hồ làm sao không thấy? Tuyết Văn nhìn chung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy đầu kia to lớn toàn thân thiêu đốt hỏa diễm hồ thần. Bọn hắn ở nơi đó, Văn Nhã âm thanh truyền đến. Theo Văn Nhã ngón tay phương hướng nhìn sang, Tuyết Văn cảm thấy có gì đó không đúng. Hai người tấn bay đến Lương Tịch trước mặt, hy vọng hình ảnh trước mắt, hai người đồng thời mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Nữ nhân này là ai? Tuyết Văn và Văn Nhã trăm miệng một lời nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1602, ta làm sao đã biến thành bộ dáng này? Không. Chương 1602, ta làm sao đã biến thành bộ dáng này? Tuyết Văn hỏi như vậy là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là Văn Nhã hỏi như vậy, cũng làm người ta cảm thấy có chút mại nhân tầm vị. Tuyết Văn như có điều suy nghĩ hướng Văn Nhã liếc mắt một cái, Văn Nhã sắc mặt hơi có chút đỏ. Thử một tiếng nói, ta chỉ là kỳ quái mà thôi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tuyết Văn lắc lắc đầu, nàng hiện tại cũng không có quá nhiều trí tuệ lo lắng Văn Nhã sự tình. Hy vọng lên trước mắt hai người kia, Tuyết Văn có chút không hiểu ra sao, đại ca cũng ở đây thì cũng thôi đi, cái này xích lóa trần chuồng nữ nhân là từ đâu nô ra. Lương Tịch hiện tại nằm trên đất không nhúc nhích, nếu không phải ngực còn tại hơi chập trùng, rất dễ dàng khiến người ta cho là hắn đã chết rơi mất. Vết thương trên người phần lớn cũng đã khép lại, còn lại vết thương đã ở nhanh khôi phục bên trong. Vấn đề là hắn trên người bây giờ nằm úp sấp một cái vóc người thật đến đủ khiến bất luận cái nào nữ nhân ghen ghét nữ nhân. Bạch như mỡ dê da thịt, chỉ là nhìn một chút cũng có thể cảm giác được cái kia da thịt mịn màng trình độ. Đen thui như ý thẳng trường lan ra ra, đem nữ nhân và Lương Tịch nhẹ nhàng bao trùm ở. Từ Tuyết Văn và Văn Nhã góc độ, có thể rất thấy rõ, nữ nhân nằm nhồi Lương Tịch trên người thời điểm, nửa người trên hơi đi lên ngẩng lên. Nay không cần phải nói, nhất định là bộ ngực quá lớn, vì lẽ đó mạnh mẽ đem nửa người trên của nàng cho ngẩng lên. Đây nên là cỡ nào gọi người ghen tị vĩ đại ngực. Trước tiên đem bọn họ tách ra. Tuyết Văn lấy lại bình tĩnh nói, trước tiên mặc kệ nữ nhân này thân phận, trước tiên xác định đại ca thân thể không có vấn đề mới là trọng yếu nhất. Hai người hợp lực đem hai người tách ra. Phân đích thời điểm, các nàng mới phát hiện, Lương Tịch cùng nữ nhân này tư thế có cỡ nào ám muội. Nữ nhân này một đôi chân cùng Lương Tịch chân quấn quýt lấy nhau, hai cái cánh tay càng là chăm chú ôm Lương Tịch cái cổ. Tuyết Văn và Văn Nhã hơi hơi hoa hơi có chút khí lực, mới đem hai người kia cho phân ra. Đem nữ nhân này vứt qua một bên, Tuyết Văn ôm Lương Tịch, để đầu của hắn gối ở trên đùi của mình, nhẹ giọng gọi, "Đại ca, đại ca." Văn Nhã đứng ở một bên, khoe mắt lén lút hướng Lương đại quan nhân giữa hai chân liếc mắt một cái, nhất thời mặt đỏ tới mang thai mà đem đầu lún éo đã đến một lần. Nhưng là trái tim lại như cùng nai vàng ngơ ngác như thế phanh phanh nhảy loạn, một lát sau, nàng lại không nhịn được nghiêng đầu đi, lén lén liếc nàng cảm thấy rất là buồn nôn bẩn thỉu đồ vật. Theo Tuyết Văn nhẹ giọng hô hoán, Lương Tịch mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt ra. "Đại ca ngươi tỉnh rồi." Tuyết Văn vui vẻ nói. Văn Nhã như là bị kim đâm như thế, vội vàng đem đầu lún éo quá khứ, trang làm không có thứ gì sinh bộ dáng, nhưng là trong đầu có một hình tượng đều là lái đi không được. Mở mắt thấy đến chính mình nằm ở Tuyết Văn trong lồng ngực, Lương Tịch ôm chặt lấy Tuyết Văn sau lưng, đem mặt vùi vào đối phương bộ ngực đầy đặn bên trong, chóp mũi ở đằng kia hai đám đầy đặn trên cọ sát, để cho ta lại nằm một lúc, mệt mỏi quá a. "Đại ca." Tuyết Văn sắc mặt từng đỏ, tiểu sân đè lại Lương Tịch vai, "Ngươi trước, còn có người khác đây." "Người khác?" Lương đại quan nhân quét mắt cái cổ đều hiện hồng nhạt Văn Nhã, tiếp theo sau đó đem mặt vùi vào Tuyết Văn bộ ngực, "Cái kia không tính người ngoài." Phi Văn Nhã hướng Lương Tịch làm cái mặt quỷ, một bộ khinh thường dáng vẻ, thế nhưng trong lòng nhưng có cố không nói ra được ngọt ngào cảm giác. "Không phải Văn Nhã á, còn có một cái." Tuyết Văn cười nắm Lương Tịch mũi nói, "Còn có một người." Lương Tịch cau mày nhảy lên, thấy được nằm ở cách đó không xa nữ nhân xa lạ. Mặc dù là xem quen rồi mỹ nữ Lương đại quan nhân, giờ khác này nhìn thấy nữ nhân này, như trước có loại nguyên thủy kích động. Dùng Lương Tịch lại nói của chính mình chính là, nhìn thấy nữ nhân này, làm cho nàng có loại muốn làm cha kích động. Tuy rằng như trước hôn mê bất tỉnh, thế nhưng nữ nhân này toàn thân lan ra thiếu phụ mới có loại kia đặc biệt khí chất. So với ngây ngô thiếu nữ thành thục, lại so với thành thục phụ nữ ngây ngô, loại này hoàn mỹ hỗn hợp cảm giác, không có một cái nam nhân có thể ngăn cản được. Đặc biệt được kêu là người say mê quyến rũ khí chất, Lương Tịch nhận thức nhiều mỹ nữ như vậy trong, e sợ chỉ có Ngưng Thủy mới có thể cùng nữ nhân này miễn cưỡng liều mạng. Nữ nhân này so với Ngưng Thủy, càng giống là một vò trần niên rượu ngon, chỉ là nhìn thấy nghe thấy được, liền không tự chủ được say rồi. Âm thầm nuốt ngụm nước miếng, Lương đại quan nhân đè xuống bụng dưới giấy lên cái kia đoàn tà hỏa, để cho mình một nơi nào đó nhìn qua chẳng phải gọi người lúng túng. Đại ca, nàng là ai? Tuyết Văn hỏi. Không biết. Lương đại quan nhân lắc đầu, khắp khuôn mặt là chính khí lăng nhiên vẻ mặt, có câu nói gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, nhìn thấy người xa lạ ngã vào ven đường, quần áo đều bị giặc cướp tước sạch rồi, chúng ta nên rối ra cứu viện. Nàng kia muốn là người xấu làm sao bây giờ? Văn Nhã tối không nhìn nổi Lương Tịch này giả vờ chính đáng bộ dáng, ở một bên lẩm bẩm một tiếng nói. Người xấu lời nói. Lương Tịch hừ một tiếng nghĩa phẫn điền lương nói, vậy sẽ phải đem nàng nắm bắt trở lại cố gắng tra hỏi một phen. Nói chung chính là muốn mang về một bụng ý nghĩ xấu. Văn Nhã khinh xỉ một tiếng nói, nguyên lai đại ca cũng không quen biết nàng nha. Tuyết Văn nhìn bốn bề một chút, chính còn muốn hỏi Lương Tịch liên quan với cựu vị yêu hồ hướng đi, đột nhiên nàng thân thể chấn động, trong đầu nhô ra một cái ý nghĩ. Đang muốn đem ý nghĩ này nói lúc đi ra, nằm dưới đất nữ nhân chậm rãi mở mắt ra. Huyết hai mắt màu đỏ đem Lương Tịch đám người sợ hết hồn. Nữ nhân này nhìn thấy đứng bên cạnh Lương Tịch đám người, cũng là một cái giật mình, vội vàng nhảy lên. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nữ nhân giơ tay lên, lòng bàn tay giấy lên một đám lửa. Dường như Dương Chi Bạch Ngọc điêu khắc mỹ nhân, lòng bàn tay giấy lên nổ tung hỏa diễm, Lương Tịch cũng lập tức phản ứng lại, chỉ là hắn trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào tiếp thu sự thực này. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Nữ nhân chăm chú nhìn Lương Tịch, trong hốc mắt nước mắt ở chuyển động, tại sao ta sẽ biến thành bộ dáng này? Ngươi là cựu vị yêu hồ? Lương Tịch kinh ngạc thốt lên. Nghe được Lương Tịch, Tuyết Văn và Văn Nhã cũng là kinh ngạc trợn mắt lên, không dám tin quan sát nữ nhân trước mắt. Tuyết Văn trước đó đã có cái này suy đoán, chỉ là bây giờ được Lương Tịch chứng thực, như cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ta vì sao lại biến thành một phàm nhân bộ dáng? Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Cựu vị yêu hồ hai bàn tay trên đồng thời nhảy lên hỏa diễm, nếu không nói ta sẽ giết ngươi, ta là tuyệt đối không thể từ thú thân biến thành phàm nhân dáng vẻ. Ta đối với ngươi làm cái gì? Lương Tịch nhướng mày, trong đầu nhanh nhớ lại trước đó chuyện phát sinh tình. Song đầu ma long tụ lực đã lâu một quyền, bay lên hạt châu màu vàng nóng, bóng ánh hào quang màu vàng. Những này đoạn ngắn ở Lương Tịch trong đầu nhanh liệu nhận. Hạt châu, hạt châu. Thuần thú linh tê chỉ bí tịch Lương Tịch lập tức trợn mắt lên, bay thẳng đến cựu vị yêu hồ nhào tới, đem đối phương đè xuống đất. Trả lại cho ta, đem hạt châu kia trả lại cho ta, vô liêm sỉ nhanh phun ra. Cựu vị yêu hồ dễ, cái bản chưa kịp phản ứng, chuyện gì xảy ra? Không phải ta đang chất vấn hắn sao? Làm sao hắn thật giống so với ta còn dáng rất phẫn nộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1603, thuần thú tác dụng phụ. Không. Chương 1603, thuần thú tác dụng phụ. Mãi cho đến Tuyết Văn và Văn Nhã đem hai người kia tách đi ra thời điểm, cựu vị yêu hồ còn lăng vô cùng, không làm rõ Lương Tịch đột nhiên như thế cuồng loạn là chuyện gì xảy ra. Hữu thượng truyền, u đột loạn, chương mới. Đem hạt châu phun ra Lương Tịch còn tại hung thần ác sát giống như khua tay múa chân. Bất quá hắn động tác này xem ở trong mắt Văn Nhã, chính là muốn nhiều chiếm đối phương rẻ thôi. Nghĩ tới đây, Văn Nhã len lén liếc ngắm này cái bộ ngực của nữ nhân, lại nhìn xem chính mình bộ ngực, lặng lẽ làm dưới so sánh. Hạt châu? Cái gì hạt châu? Cựu vị yêu hồ nhảy dựng lên, ngực trên viên thịt dưới đung đưa, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Tiên sư nó, ai cao hứng đối với ngươi làm cái gì a, rõ ràng chính là ngươi đem ta hạt châu ăn hết. Lương Tịch oán hận nói. Vừa nghĩ tới của mình vạn thú đại quân cứ như vậy đã không có, Lương đại quan nhân trong đôi mắt nhất thời liền bao hàm hai đại bao nước mắt. Ta ăn ngươi hạt châu? Cựu vị yêu hồ sững sờ. Lúc trước đầu óc trống không thời điểm, tựa hồ là cảm giác có chỉ con sâu nhỏ chui vào bụng của mình. Chẳng lẽ là cái kia? Cựu vị yêu hồ mau mau tra xét thân thể của chính mình. Một lát sau, nàng bất đắc dĩ ngồi xuống trên đất. Ngươi làm sao vậy? Nhanh phun ra trả lại cho ta. Lương Tịch trừng mắt nàng. Tuyết Văn và Văn Nhã thấy Lương Tịch vẫn níu lấy hạt châu không tha, biết hạt châu kia nhất định là vô cùng trọng yếu đồ vật, liền cũng đều nhìn phía cựu vị yêu hồ. Hạt châu? Cựu vị yêu hồ cười khổ nói, tiêu hóa. Tiêu hóa? Lương Tịch mở to hai mắt. Đúng vậy a. Cựu vị yêu hồ đứng lên, tự tiếu phi tiếu nhìn Lương Tịch, vật kia đối với ngươi rất trọng yếu sao? Lương Tịch gật đầu. Vậy chúng ta đánh ngang rồi. Cựu vị yêu hồ trên mặt ngoài dự đoán mọi người phủ lên ý cười, ta ăn hết ngươi hạt châu, ngươi để cho ta mất đi thú thân, không ai nợ ai rồi. Thối lắm! Lương Tịch nổi giận nói, cái gì gọi là không ai nợ ai, ngươi có biết hay không hạt châu kia đối với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu? Ta làm sao biết đó là vật gì, ngươi chờ một chút. Cựu vị yêu hồ nhắm mắt lại, trên người chậm rãi bao phủ lên một tầng màu đỏ sương mù. Lương Tịch sốt sáng mà nhìn bị sương đỏ bao phủ cựu vị yêu hồ. Phải biết, Lương Tịch vĩ đại giấc mơ đều ký thác vào này con đại hồ ly trên người đây. Đã qua một hồi lâu, cựu vị yêu hồ mới đem con mắt mở ra. Như thế nào thế nào? Nếu không phải Tuyết Văn và Văn Nhã lôi hắn, Lương đại quan nhân đã vồ tới rồi. Có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, ngươi nghĩ nghe người nào? Cựu vị yêu hồ tựa như cười mà không phải cười. tin tức tốt, tin tức tốt. Lương Tịch trong mắt viết đầy bức thiết, nhìn chằm chằm Cửu Vĩ Yêu Hồ. Tin tức tốt là, Cửu Vĩ Yêu Hồ đi tới Lương Tịch trước mặt, hướng hắn duỗi ra một cái tay đến. Cửu Vĩ Yêu Hồ vóc người đỉnh cấp, giờ khắc này trần như nhộng dưới càng là tràn đầy không có gì sánh kịp mê hoặc. Lương đại quan nhân ngửa đầu hướng lên trời, ánh mắt lại đang len lén liếc qua đối phương ngực hai đám đầy đặn quả cầu thịt, ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là chính nhân quân tử, bình thường nhìn thấy người phụ nữ đều hội mặt đỏ. Cửu Vĩ Yêu Hồ trực tiếp loại bỏ rơi mất Lương Tịch, hừ một tiếng nói, ai mà thèm ngươi xem ta, hướng cánh tay của ta đánh một thoáng. Lương Tịch như là xem bệnh thần kinh như thế nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ, ngươi chắc chắn chứ? Tuyết Văn và Văn Nhã cũng đều không hiểu mà nhìn về phía Cửu Vĩ Yêu Hồ, yêu cầu này thật là làm cho người ta khó hiểu. Ta xác định. Cửu Vĩ Yêu Hồ gật gù. Muốn ta dùng sức không? Lương đại quan nhân trên mặt đột nhiên tràn đầy thiếu đánh nụ cười. Cửu Vĩ Yêu Hồ không hiểu trên mặt của người đàn ông này tại sao đột nhiên xuất hiện như thế nụ cười cổ quái, bất quá nàng vẫn gật đầu, "Ừm, dùng sức. Một mỹ nữ đứng ở trước mặt ngươi, yêu cầu ngươi đối với nàng dùng sức. Chỉ cần là một cái nam nhân bình thường, e sợ đều không có quyền cự tuyệt." "Được, vậy ta giống như ngươi mong muốn." Lương đại quan nhân đột nhiên vận hành chất lực, long tộc chiến khí. Kim quang ở trong tay hắn thiểm diệu một thoáng, ngay lập tức đánh vào Cửu Vĩ Yêu Hồ trên bả vai. "Ầm." Cửu Vĩ Yêu Hồ thân thể chấn động, khuôn mặt lộ ra đau đớn vẻ mặt. Lương Tịch còn chưa kịp đắc ý, đột nhiên kinh ngạc cảm giác được trên vai của mình cũng truyền tới cảm giác đau nhức. Một luồng không biết từ đâu tới đại lực càng là hoành trên bờ vai, để đột nhiên không kịp chuẩn bị chính hắn lập tức bay lên. Cổ họng ngọt ngọt, Lương Tịch trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng về sau bay liếu ra ngoài, thật vất vả mới đứng vững thân thể. Đại ca Tuyết Văn giật nảy cả mình, vội vàng tới đỡ trụ Lương Tịch, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm. Văn Nhã lạnh lùng nhìn nhíu mày Cửu Vĩ Yêu Hồ, ngươi đối với hắn làm cái gì? Ta có thể là cũng không có làm gì. Cửu Vĩ Yêu Hồ rất là vô tội vẫy vẫy tay. Ta chỉ là để hắn đánh ta một thoáng. Vậy tại sao ta đánh ngươi? Ngươi bị thương thì cũng thôi đi, ta làm sao cũng như thế đau. Lương Tịch xoa vai. Cửu Vĩ Yêu Hồ vai phá tan một đạo tinh tế lỗ hổng, máu tươi chính từ bên trong chảy ra, rất rõ ràng Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng là bị tổn thương. Ngươi có thể đàn hồi công kích. Lương Tịch cau mày. Sai Cửu Vĩ Yêu Hồ trên mặt vẻ mặt càng gọi người nhìn không thấu, ta vừa đều nói, đây là một tin tức tốt, đối với ngươi mà nói là, ta đánh ngươi kết quả chính mình bị thương, đây là tin tức tốt của ta. Lương Tịch mở to hai mắt. Ngươi một lần nữa nghĩ một hồi. Ngươi sở dĩ bị thương là bởi vì ngươi đánh ai? Cửu Vĩ Yêu Hồ nói. Đánh chính là ngươi nha. Văn Nhã thay Lương Tịch hồi đáp. Đây không phải là rất rõ ràng. Cửu Vĩ Yêu Hồ nhìn Lương Tịch, ngươi đánh ta một thoáng, ta bị thương, kết quả ngươi cũng bị thương. Ta còn có thể cam đoan với ngươi, nếu như ta hiện tại đánh ngươi một thoáng, ta cũng sẽ ở giống nhau vị trí cảm giác được đau đớn. Ở đây đều là người thông minh, nghe Cửu Vĩ Yêu Hồ vừa nói như thế, bọn hắn đều đã hiểu lại đây. Lương Tịch càng là cảm thấy khó mà tin nổi, ý của ngươi là, thân thể của chúng ta trong lúc đó có liên hệ nào đó? Ta bị thương cảm giác được đau đớn, ngươi cũng sẽ nhờ đó bị thương, mà ngươi có đau xót, ta cũng sẽ cùng ngươi có một dạng cảm giác. Ngươi nói đúng phân nửa. Cửu Vĩ Yêu Hồ đạo, không chỉ là đau xót, ngươi cảm giác ngứa hoặc là thân thể của hắn cảm giác, ta cũng sẽ ở giống nhau vị trí có cảm ứng. Trông thấy Cửu Vĩ Yêu Hồ gật gật đầu, Lương Tịch cùng Tuyết Văn Tâm lập tức chìm xuống dưới. Này không phải là đem mình mệnh giao cho ở trong tay người khác sao? Thế này sao lại là tin tức tốt? Lương đại quan nhân không muốn tiếp thu cái này sự thật tàn khốc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần làm ra chuyện kỳ quái gì đến thương tổn ta. Ngu ngốc, ta đều cùng ngươi nói là tin tức tốt. Cửu Vĩ Yêu Hồ trắng Lương Tịch một chút, động tác này quyến rũ cực kỳ, coi như là Lương Tịch bây giờ bị vừa tin tức khiếp sợ, hay là bởi vì đối phương cái này biểu tình, dẫn đến cả người xương cốt đều mềm nhũn. Ta sống nhiều năm như vậy, tự nhiên biết chuyện hại mình chỉ có kẻ ngu si mới có thể đi làm. Cửu Vĩ Yêu Hồ cười tủm tỉm nhìn Lương Tịch, ta nói cho đúng là, ngươi tốt nhất thiếu để cho mình bị thương, ta có thể không muốn bởi vì ngớ ngẩn bị thương mà để cho mình cũng không thoải mái. Cái kia tin tức tốt của ngươi chính là cái này. Ta hoàn toàn không cảm giác được là tin tức tốt ta. Lương Tịch nói. Vì chính ta bảo mệnh, cũng vì để chính ta sẽ không hiểu ra sao cảm giác được cảm giác không thoải mái, vì lẽ đó ta dự định sau đó đối với ngươi một tấc cũng không rời, phải chịu trách nhiệm an toàn của ngươi. Cửu Vĩ Yêu Hồ nhìn Lương Tịch, vừa còn cười hì hì vẻ mặt, giờ khác này lập tức trở nên nghiến răng nghiến lợi, lao nương mệnh dĩ nhiên nộp một nửa đến trên tay người khác, rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt này có thể tính là mấy vạn năm đến tối để cho người ta buồn bực tin tức xấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1604, muốn cái tên dễ nghe. Không. Chương 1604, muốn cái tên dễ nghe. Nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ tỏ rõ vẻ khó chịu dáng vẻ, Lương Tịch cùng Tuyết Văn sững sờ chỉ chốc lát về sau, mới phục hồi tinh thần lại. Cửu Vĩ Yêu Hồ hiện tại mệnh cùng Lương Tịch bó ở cùng một chỗ. Cửu Vĩ Yêu Hồ tự nhiên tiểu không khả năng làm ra thương tổn Lương Tịch sự tình. Ngược lại, nàng còn phải bảo vệ Lương Tịch, không cho Lương Tịch bị thương tổn, bởi vì vì bảo vệ Lương Tịch, chẳng khác nào bảo vệ mình. Bởi vậy vừa đến, Lương Tịch chẳng khác nào đã nhận được một cái miễn phí bảo tiêu, cường lực tay chân. Chẳng trách Cửu Vĩ Yêu Hồ vừa nói, đây đối với Lương Tịch tới nói, là một tin tức tốt rồi. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Lương đại quan nhân nhất thời miệng cười đến nết đã đến lỗ tai dễ, cái trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào hợp lại rồi. Ha ha ha ha ha hở a a a Lương Tịch ôm bụng, cười đến trên đất lăn thành một đoàn, trước đó ngươi còn muốn giết chết ta, hiện tại ngươi nhưng phải bảo vệ ta, ha ha ha ha, quá tốt rồi. Cửu Vĩ Yêu Hồ tức giận muốn giáo huấn Lương Tịch dừng lại, một trận, tay vừa giơ lên, liền thấy Lương Tịch tiện tiện mà chủ động hướng chính mình đản mở lồng ngực. Đánh ta nha, đến đánh ta nha. Lương đại quan nhân tiện tiện dáng vẻ liền ngay cả Tuyết Văn và Văn Nhã đều không nhìn nổi rồi. Cửu Vĩ yêu hồ tức giận đến hàm răng đều phải cắn nát. Lương Tịch đột nhiên nhớ tới một chuyện, trở nên đàng hoàng chỉnh trọng hỏi Cửu Vĩ yêu hồ nói, ngươi vừa nói ngoại trừ đau đớn, ngứa ở ngoài, mặt khác cảm giác ngươi có hay không cũng đồng dạng có thể cảm nhận được. Thấy Lương Tịch nói được che che giấu giấu, Tuyết Văn và Văn Nhã lập tức hiểu rõ ra, hai cái tiểu nha đầu mặt lập tức đỏ đến mức phảng phất là trái táo chín mùi. Cửu Vĩ yêu hồ vừa bắt đầu vẫn không có làm rõ, các loại, chờ, nhìn thấy Lương Tịch lóe lên ánh mắt về sau, lập tức phản ứng lại, nhất thời cũng là một trận sắc mặt bị phỏng. Hữu thượng truyền, u đột loạt, chương mới. Tiểu tử này mục phạm hoa đảo, vừa nhìn chính là cái sắp phôi, bên người hai tiểu cô nương cũng là khuôn mặt đẹp vô song, nói vậy bình thường có hơn một nửa thời gian đều là trà trộn ở trong đám nữ nhân, này không khổ chết ta rồi mà. Cửu Vĩ yêu hồ chăm chú vào Lương Tịch dưới khố, có loại đem nơi đó bẻ gây kích động, miễn đến sau này mình sẽ có cái gì cảm giác kỳ quái. Thế nhưng vừa nghĩ tới loại kia đau đớn chính mình cũng muốn gánh chịu, liền chỉ có thể ôm nỗi hận đem cái ý niệm này nuốt xuống. Lương đại quan nhân chính đắm chìm tại đùa giỡn thu thần lạc thú trong, đột nhiên liếc thấy đối phương nhìn về phía mình dưới khố không có hảo ý ánh mắt. Lương Tịch tự nhiên không nhận thức vì là mị lực của chính mình có thể làm cho thu thần sản sinh ý tưởng gì, vì lẽ đó hắn trước tiên rõ ràng Cửu Vĩ yêu hồ dụng ý. Cửu Vĩ yêu hồ lấy tính khí gọi người không thể phỏng đoán mà sưng, Lương Tịch có thể không muốn đem đối phương làm cho chó cùng rất dậu, làm ra cái gì tình nguyện chính mình đau đớn, cũng không làm cho đối phương không dễ chịu sự tình đến. Đối phương liền một cái lớn hồ ly, mà chính mình nhưng là có nhiều mỹ nữ như vậy la bà. Đến thời điểm chính mình may nhờ có thể so với đối phương nhiều không biết bao nhiêu lần. Không đáng, không đáng. Lương Tịch trong miệng nói thầm, mau mau nói sang chuyện khác, cái kia. Cửu Vĩ yêu hồ à, hiện tại bởi vì nguyên nhân này, quan hệ giữa chúng ta hẳn không có khẩn trương như vậy. Dù sao ngươi tốt ta cũng mới có thể được, nói như vậy đúng. Đối phương trên mặt thiếu đánh vẻ mặt, thật sự để Cửu Vĩ yêu hồ có loại mạnh mẽ đánh trên một quyền kích động. Thế nhưng nàng hay vẫn là đem nội tâm ý nghĩ này cưỡng ép xuống, sau đó gật gật đầu, đúng thế. Vậy ngươi có tên tuổi chưa? Ngươi sau đó có thể gọi ta Lương Tịch. Vị này chính là Tuyết Văn, vị này chính là Văn Nhã. Lương Tịch làm giới thiệu, ta cũng không thể gọi ngươi Cửu Vĩ yêu hồ. Ta không có tên tuổi, tại sao gọi tùy ngươi Cửu Vĩ yêu hồ? Mạnh mẽ chừng Lương Tịch một chút. Không hiểu ra sao đã biến thành như vậy một tên tiểu tử thúi bảo tiêu, Cửu Vĩ yêu hồ hiện tại phiền lắm. Như vậy a? Lương đại quan nhân sờ lên cằm, như là không thấy đối phương tức giận vẻ mặt, phối hợp nói rằng, ngươi đã không có tên tuổi, vậy ta liền giúp ngươi nghĩ một cái được rồi. Cửu Vĩ yêu hồ. Cửu Vĩ yêu hồ. Ân. Tên gì thật đây? Cửu Vĩ yêu hồ tuy rằng ngoài miệng nói không quan tâm Lương Tịch gọi mình là cái gì, thế nhưng trong lòng nàng hay vẫn là rất để ý. Mặt nàng nhìn phương xa, kỳ thực lỗ thai dựng đứng lên đến, lắng nghe Lương Tịch tự lẩm bẩm. Có Lương Tịch đột nhiên vỗ tay một cái, sợ đến Cửu Vĩ yêu hồ run lên một cái. Có cái gì? Trông thấy Lương Tịch mặt mày hớn hở đang nhìn mình, Cửu Vĩ yêu hồ lắp bắp nói, nghĩ đến tên của ngươi nha. Lương Tịch cười đến có thể vui vẻ, ngươi là Cửu Vĩ yêu hồ, ta gọi ngươi nhóc hồ hồ, cảm giác danh tự này thế nào? Nói đến lao bà ta Tuyết Văn là tiên hồ tộc, các ngươi vẫn là một nhà đây. Tiểu hồ hồ. Cửu Vĩ yêu hồ cảm giác được toàn thân nổi da gà đều xuất hiện. Tuyết Văn và Văn Nhã cũng là một trận phát tưởng. Đại ca làm sao nghĩ ra được gọi như vậy người cười sặc sủa tên. Tuyết Văn trông thấy Lương Tịch khỏe miệng không dễ phát giác cười xấu xa, nhất thời hiểu được, đại ca này là cố ý mấy chuyện xấu đây. Không được không được, thật khó nghe. Cửu Vĩ yêu hồ dùng sức xua tay. Đường đường thú thần nếu như danh tự này, chẳng phải là bị người cho tươi sống cười chết. Người không thích nha. Lương Tịch tỏ rõ vẻ tiếc nuối, vậy ta một lần nữa muốn một cái a. Cửu Vĩ yêu hồ há mồm chính muốn nói cho đối phương biết không cần, Lương Tịch lại là dùng sức vỗ tay một cái. Lần này Lương Tịch lấy được đủ nặng, liền ngay cả Cửu Vĩ yêu hồ cũng có thể cảm giác được lòng bàn tay nóng hừng hực cảm giác. Ngươi lại nghĩ tới điều gì? Cửu Vĩ yêu hồ căng thẳng hỏi, không êm tai không cho phép ngươi nói ra, không phải vậy ta sẽ không khách khí với ngươi. Yên tâm, lần này bao ngươi thỏa mãn. Lương Tịch vỗ ngực nói, tiểu yêu yêu, thế nào? Rất hài lòng là. Ngoại trừ cho Lương Tịch khinh thường, Cửu Vĩ yêu hồ không biết còn có thể đối với Lương Tịch làm vẻ mặt gì được rồi, cùng trước đó rõ ràng liền như thế tốt. Ngươi còn không thích nha. Được rồi, vậy thì liền tùy tiện một cái được rồi, ngươi người này thật khó hầu hạ. Lương Tịch lẩm bẩm, như là bị bao nhiêu oan ức như thế. Vốn là ngươi không động não, Cửu Vĩ yêu hồ nắm đấm bóp khanh khách vang lên. Gọi ngươi tiểu yêu được rồi. Lương Tịch nói. Không được, Cửu Vĩ yêu hồ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối. Tiểu yêu? Lão nương là thú thần tứ đại thú thần một trong, Cửu Vĩ yêu hồ tiểu yêu này toàn cái tên quái gì? Cửu Vĩ yêu hồ đấy lòng đang gầm thét. Thật sự không được sao tiểu yêu? Lương Tịch con mắt nháy a nháy. Không được, tuyệt đối không cho phép gọi ta như vậy. Được, vậy ta sẽ không gọi như vậy tiểu yêu. Ngươi còn gọi? Bảo đảm không gọi nữa tiểu yêu. Đúng rồi tiểu yêu, vừa còn chưa có nói xong đâu. Cửu Vĩ yêu hồ hiện tại thật sự có loại muốn cuồng kích động, cùng cái này gọi Lương Tịch ra hỏa giao lưu thật sự liền như vậy khó khăn ư? Nói cái gì không có nói xong? Cửu Vĩ yêu hồ cắn răng nói, nàng bắp thịt trên mặt đều tại mơ hồ co giật. Tiểu yêu, ngươi vừa không phải nói một tin tức tốt cùng một tin tức xấu sao? Lương Tịch cười híp mắt hỏi, nhưng là ngươi mới nói tin tức tốt đây, hư hỏng như vậy tin tức là cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1605, Hải Dương chi loạn trên. Không. Chương 1605, hải dương chi loạn trên. Cửu Vĩ yêu hồ lúc này cũng không có cách nào rồi. Biết muốn để người này đổi giọng là không thể nào, Cửu Vĩ yêu hồ đơn giản cũng liền dẹp ý niệm này, hữu khí vô lực nói, tin tức xấu à. Chính là ngươi hạt châu kia đã bị ta tiêu hóa hết rồi, không thể lại đã lấy ra. Ngươi làm sao vậy? Hy vọng lên trước mắt Lương Tịch đờ đẫn vẻ mặt, Cửu Vĩ yêu hồ không rõ hỏi. Lương đại quan nhân khỏe miệng ở co giật, nhỏ, tiểu yêu, ngươi nói là sự thật. Chính xác 100%. Cửu Vĩ yêu hồ khổ não xoa một con thanh tú, ta phỏng chừng cũng chính là bởi vì ăn đi ngươi hạt châu kia nguyên nhân, ta mới có thể cùng thân thể của ngươi sản sinh phản ứng. Uy, ngươi hạt châu kia rốt cuộc là cái gì? Ta. Lương Tịch Lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Đây chính là ghi lại thuần thú linh tê chỉ bí tịch hạt châu à, chú Minh Vương trước khi chết giao cho bảo bối của chính mình, dĩ nhiên cũng làm bị tên trước mắt này ăn hết. Nghĩ tới đây, Lương Tịch hay dùng con mắt gắt gao trừng mắt Cửu Vĩ yêu hồ, hận không thể dùng ánh mắt trừng tử đối phương. Cửu Vĩ yêu hồ đã trải qua lúc đầu khó chịu sau khi, hiện tại tâm tình đã bình phục rất nhiều. Hơn nữa Lương Tịch dáng vẻ khổ não, càng làm cho nàng có loại trả thù vui vẻ. Vì lẽ đó giờ khắc này, nàng trái lại không khẩn cấp như vậy, mở ra tay cười nói, "Ta đây có biện pháp gì, ngươi bây giờ có ta lợi hại như vậy hộ vệ, đã biết đủ, nếu ta nói, các ngươi cái này giới gia hỏa còn liền thật không có ta có thể để mắt, đều quá yếu." Sau khi nói xong Cửu Vĩ yêu hồ trắng Lương Tịch một chút, liền ngay cả ngươi đều giở trò lừa bịp mới miễn cưỡng cùng ta đánh cái hòa nhau. Đối với Cửu Vĩ yêu hồ, Lương Tịch cái khác cũng không có để ý. Lương Tịch để ý là Cửu Vĩ yêu hồ nói nàng là hộ vệ mình sự tình. Nghĩ lại, Lương Tịch nhất thời sẽ không có như vậy như đưa đám. Tuy rằng tổn thất hết trong tương lai kiến tạo vạn thú quân đoàn cơ hội, thế nhưng chính mình nhưng đã nhận được Cửu Vĩ yêu hồ cường lực như vậy tay chân. Loại này tay chân e sợ ở thất giới bên trong đều là ít có. Dáng dấp như vậy mặc dù là Cực Lạc Quỷ Vương, hay vẫn là Tu La Thiên cầm lại xuống tới, chính mình cũng không có lo lắng như vậy rồi. Suy nghĩ minh bạch những này, Lương Tịch cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Bất quá Cửu Vĩ yêu hồ cùng Lương Tịch đem lời nói đến mức rất rõ ràng, bởi vì Lương Tịch thân thể quan hệ đến thân thể của nàng, vì lẽ đó Cửu Vĩ yêu hồ hội tận lực tránh khỏi Lương Tịch thân thể gặp phải thương tích. Mà những người khác sẽ không ở Cửu Vĩ yêu hồ cân nhắc trong phạm vi rồi. Đối với Cửu Vĩ yêu hồ thái độ, Lương Tịch cũng sớm có sở liệu, vì lẽ đó không có tính toán. Chuyến này đến đây tiên hồ tộc yêu giới, Lương Tịch nhìn như đã kiếm được một cái cường lực tay chân, thế nhưng hắn cũng tổn thất hết tương lai vạn thú quân đoàn. Vì lẽ đó nói tóm lại, hắn là không bồi thường không kiếm. Đối với nắm giữ không kiếm lời chính là lỗ vốn loại này tư duy Lương đại quan nhân, tâm tình hay vẫn là hơi hơi thất lạc. Cùng Tuyết Văn lặng lẽ thương lượng một chút, thiên hồ tộc người tạm thời bị Tuyết Văn rót vào thiên địa hồng lô bên trong, những này tộc nhân chờ bọn hắn về tới phiên gia thành, lại thương lượng làm sao để cho bọn họ hòa vào phiên gia thành, nói chung thiên hồ tộc người là không thể sẽ cùng Cửu Vĩ yêu hồ có tiếp xúc. Lương Tịch cũng không có ở yêu giới du lãm một phen tâm tư. Thoáng chỉnh lý lại một chút về sau, mấy người liền khởi hành hướng về phiên gia thành chạy đi. Như cũng là khi đến con đường, tiêu tốn thời gian cũng không còn nhiều lắm, mấy người trở lại phiên gia thành về sau, Lương Tịch để Tuyết Văn đi sắp xếp tiên hồ tộc người sự tình, mình thì dẫn Văn Nhã cùng Cửu Vĩ yêu hồ đi tìm bố Lam cha cùng mộ mộ bọn hắn. Nghe nói muốn cùng chân chính thú thần Hoàng Kim Cự Long gặp mặt, mà không phải Lương Tịch cái này hàng giả về sau, Cửu Vĩ yêu hồ rõ ràng hưng phấn lên. Chỉ là nàng còn có nỗi nghi hoặc, kéo đi ở phía trước Lương Tịch nói, "Này, ta hỏi ngươi à, ta có phải là không tốt hay không xem?" Lương Tịch quay đầu lại quan sát tỉ mỉ một thoáng phía sau cái này rất có thiếu phụ khí chất nữ nhân. Ánh mắt cô y ở đối phương ngực cái kia hai đám đại trên viên thịt dừng lại chốc lát, này mới nói, rất dễ nhìn. Vậy ngươi người nơi này tại sao cũng không nhiều liếc lấy ta một cái? Cửu Vĩ yêu hồ biểu thị không hiểu. Dựa theo ý nghĩ của nàng, nhìn thấy chính mình mỹ nữ như vậy, tòa này hùng vi thạch đầu thành người bên trong, nên tranh nhau chen lấn đến vây xem nha. Chẳng lẽ mình biến thành hình người sau không dễ nhìn, đồng thời Lương Tịch còn tại lừa gạt mình? Hả, ngươi đang kỳ quái cái này nha? Lương Tịch bĩu môi, nguyên nhân rất đơn giản, ta chỗ này mỹ nữ rất nhiều, vì lẽ đó bọn hắn đều thẩm mỹ mệt nhọc rồi. Bọn hắn nhìn thấy mỹ nữ không có phản ứng, bất quá nếu như nhìn thấy một con mi thanh mục tú lợn mẹ, bọn hắn nói không chắc còn biết được vây xem một thoáng. Cửu Vĩ yêu hồ sửng sốt một chút, này mới phản ứng được, giận tím mặt nói, tiểu tử thúi ngươi là nói lao nương còn không bằng một con lợn mẹ. Đó là ngươi nói, không phải là ta nói. Cửu Vĩ yêu hồ liều mạng nhịn xuống muốn hành hung Lương Tịch một trận nỗi kích động, trong lòng cũng đã đem hắn mang muốn chết rồi. Mấy người vẫn chưa đi đến phòng nghị sự nơi đó, Tần An Vũ lúc này xa xa chạy tới, người còn chưa tới, âm thanh đã truyền tới, đại nhân đại nhân, cha bọn hắn chính có việc gấp tìm ngươi đây. Hừm, ta đang muốn đi tìm cha. Lương Tịch gật gù, phía trước dẫn đường. Nhìn thấy Lương Tịch bên người có một người xa lạ, Tần An Vũ chỉ là nhìn lướt qua, tầm mắt liền liếc mở ra rồi. Cửu Vĩ yêu hồ nguyên bản còn thật vui vẻ, rốt cục có người chú ý tới mình rồi, hơn nữa còn là một cái mi thanh mục tú anh chàng đẹp trai. Nhưng là kết quả người ta như là xem không khí như thế, nhìn lướt qua sau liền không để ý nữa chính mình rồi, đây cũng để Cửu Vĩ yêu hồ có sâu sắc cảm giác bị thất bại. Nàng đem sự tình nguyên nhân tất cả thuộc về kết đã đến Lương Tịch trên người, cho rằng nhất định là Lương Tịch thi hành cái gì chính sách. Tỷ như không cho phép xem thêm mỹ nữ một chút loại này, nhưng là đợi được đi tới phòng nghị sự về sau, Cửu Vĩ yêu hồ lập tức trợn tròn mắt. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Lương Tịch trước đó câu kia mỹ nữ đã thấy nhiều sản sinh thẩm mỹ mệt nhọc không phải đang khoác lác, mà đúng là sự thực. Nhĩ Nhã, Thanh Việt, Thác Bà Tuyển Huyền, Tiết Vũ Nhu, Tiết Vũ Ngưng, Hứa Tình, Lâm Tiên Nhi, Linh Âm, Phù Nhị, những mỹ nữ này không có một cái bại bởi cựu vị yêu hồ. Hơn nữa liền ngay cả ở trong bữa tiệc sen kẽ đi lại hầu gái, mỗi một cái đều là nhân gian tuyệt sắc. Đồng thời cựu vị yêu hồ một chút liền nhận ra, những này hầu gái đều đang là thất giới trung hào xưng mỹ nữ bộ tộc linh miêu tộc. Vốn cho là Tuyết Văn và Văn Nhã đã là Lương Tịch bên người xinh đẹp nhất người rồi, kết quả không nghĩ tới, Lương Tịch bên người mỗi một người phụ nữ đều là mỹ lệ như vậy. Cửu Vĩ yêu hồ miệng mở ra, vẻ mặt hiện ra được rất là khiếp sợ. "Nặc, những này còn không phải chúng ta nơi này xinh đẹp nhất đây này." Lương đại quan nhân không hề lương tâm tiếp tục đâm kích Cửu Vĩ yêu hồ. Số tuổi thật sự cùng bố Lam cha không chênh lệch nhiều, Cửu Vĩ yêu hồ hầu như đều muốn khóc lên rồi. Nghiêng đầu lại, Lương Tịch ở trong đám người phát hiện một cái ngoài ý muốn bóng người. "Ồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lương Tịch hiếu kỳ hỏi. Khoảng thời gian này loay hoay quá lợi hại, chính mình cũng nhanh quên mất cái này cùng mình gút mắc đã lâu, thậm chí có thể xưng là túc địch nữ hải tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1606, Hải Dương chi loạn dưới. Không. Chương 1606, Hải Dương chi loạn dưới. Ta tại sao không thể ở đây? Bạch Vũ Vũ quật mồm. Lương Tịch cùng Bạch Vũ Vũ tiếp xúc thời gian không nhiều, thế nhưng hai người nhưng có thể nói đã sớm biết đối phương. Ở năm đó Thanh Dương quan trưởng giáo Lâm Hải Thiên bái phòng Thiên Linh môn thời điểm, Lâm Hải Thiên đã nói, thủ hạ mình có thực lực và tiềm lực đều quá Lương Tịch đệ tử. Người đệ tử này chính là Bạch Vũ Vũ. Bắt đầu từ lúc đó, Lương Tịch cùng Bạch Vũ Vũ liền biết lẫn nhau tồn tại. Cùng Lương Tịch nắm giữ vạn năm chân lực trợ giúp chính mình tăng cao thực lực không giống, Bạch Vũ Vũ là thiên tài chân chính. Chỉ là Lương Tịch phía trước một quãng thời gian thật sự loay hoay đặc biệt lợi hại, trong đầu đều sắp quên mất đối phương. Lần này từ Tiên Hồ tộc trở lại, nhìn thấy Bạch Vũ Vũ ở đây, Lương Tịch thoáng giật mình, thế nhưng cũng rất mừng rỡ. Mình và Bạch Vũ Vũ huynh trưởng quan hệ vô cùng tốt, Bạch Vũ Vũ hôm nay tới đây, tất nhiên là trợ giúp chính mình rồi. Lương Tịch cùng Bạch Vũ Vũ chào hỏi thời điểm, Bố Lam cha cũng đã nhìn thấy tùy tùng Lương Tịch sau lưng cựu vị yêu hồ. Dựa vào cường giả trực giác, Bố Lam cha liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của tiểu yêu, mà tiểu yêu cũng một chút liền gặp được Bố Lam cha. Làm tứ đại thú thần bên trong hai vị, sơ lần gặp gỡ lần này, hai người xa xa gật đầu hơi cười, xem như là đánh qua bắt chuyện. "Lương Tịch ngươi trở về thật đúng lúc, ta vừa chính để An Vũ đi ngoài thành chờ đợi ngươi." Bố Lam cha nhìn Lương Tịch đạo, "Ngươi trước ngồi." "Xin chuyện gì?" Lương Tịch hỏi. Có thể làm cho Bố Lam cha gấp gáp như vậy, tất nhiên không phải là việc nhỏ. "Ngươi xem một chút cái này." Bố Lam cha đem một cái bẩn thỉu vỏ sò đưa cho Lương Tịch. Lương Tịch liếc mắt là đã nhìn ra đến. Vỏ sò ở bề ngoài cái kia màu đỏ sẫm dấu ấn là vết máu khô. Mở ra sau khi, vỏ sò bên trong có khắc nho nhỏ chữ viết. Chỉ nhìn một điểm, Lương Tịch lông mày lập tức liền nhíu lại. Thả xuống vỏ sò nhìn Bố Lam cha, Lương Tịch hỏi, "Truyền tin người đâu?" "Là đưa đến giao nhân bên kia, nghe nói đem thư đưa đến thời điểm tiểu chết rồi, trên người cắm vào hơn 10 cái xương cá tiễn, đưa tới thời điểm phía sau còn có người đang truy đuổi." "Cái kia truy đuổi người đâu?" "Bị giao nhân toàn bộ giết chết tan hết." Bố Lam cha nói. "Tướng công." Nhi Nhã ở một bên mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng. Lương Tịch kéo qua Nhi Nhã ngồi vào bên cạnh mình, vỗ nhẹ nhẹ đối phương phía sau lưng an ủi, "Không có việc gì." Tuy rằng đạt được Lương Tịch an ủi, thế nhưng Nhi Nhã trên mặt như trước viết đầy lo lắng, dương dương gật gật đầu. Cũng tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, tiểu yêu nghe được Nhi Nhã dĩ nhiên gọi Lương Tịch tướng công, nhất thời vừa sợ lại kỳ, nhiều mỹ nữ như vậy lẽ nào đều là lao bà của hắn? Này còn có thiên lý hay không? Lương Tịch tự nhiên không biết tiểu yêu xuất hiện ở ý nghĩ trong lòng, hắn đã xem xong rồi vỏ sò phía trên tin. Hiện tại mỗi kéo một phút, liền sẽ sinh ra đến hàng mấy chục ngàn tử vong. "Các vị, đây là tới tự Tây Hải thư cầu cứu." Lương Tịch thả xuống vỏ sò, Tây Hải bị đến từ Nam Bắc hai biển giáp công, tình huống bây giờ rất không ổn. Kỳ thực không cần Lương Tịch nói, mọi người tại đây cũng có thể đoán được, này vỏ sò tất nhiên là Tây Hải thư cầu cứu. Tây Nhã hải tộc từ khi lấy Thương Lan làm một nhóm người cùng Lương Tịch đạt thành thỏa thuận về sau, hai phương có thể nói tạo thành song doanh, cả hai cùng có lợi, cục diện. Lương Tịch bọn hắn có thể từ Tây Hải thu được rất nhiều châu báu kỳ trân, mà Tây Nhã hải tộc thì lại có thể từ Lương Tịch này đắc được đến thành phẩm vũ khí khôi giáp. Này có thể nói là phiên gia thành một cái đại tài lộ. Nếu như Tây Hải có cái gì ngoài ý muốn, phiên gia thành chẳng khác nào nói cắt đứt một cái cánh tay. Hơn nữa mặc dù không nhìn lợi ích con đường này, phiên gia thành thành chủ phu nhân một trong Nhĩ Nhã, nhưng là Tây Nhã hải tộc công chúa. Nàng năm đó vì tùy tùng Lương Tịch, thậm chí không tiếc cùng Tây Nhã hải tộc cắt đứt. Chỉ bằng phần ân tình này nghị, Lương Tịch cũng không khả năng để Nhĩ Nhã quê hương gặp phải ngọn lửa chiến tranh tập kích. Huống chi Lương Tịch còn nhiều lần từng chiếm được Tây Nhã hải thần chúc phúc. Mẹ nhà hắn, Nam Hải cùng Bắc Hải xem ra là thật sự sống được thật là vui. Dĩ nhiên vào lúc này cho ta đâm nhiễu loạn, Lương Tịch vô bàn một cái, không nhịn được mắng lên, "Bố Lam cha, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Bố Lam cha rõ ràng Lương Tịch nói đâm nhiễu loạn có ý gì. Lương Tịch bây giờ muốn phải làm chuyện thứ nhất là thống nhất cả nhân giới. Thế nhưng Hải Dương sinh ra hỗn loạn, nhưng là lập tức làm rối loạn Lương Tịch bước đi. Trầm ngâm một chút về sau, Bố Lam cha nói, "Lương Tịch ngươi trước không nên gấp gáp, chuyện này nếu như theo ta thấy đến, còn là chuyện tốt một cái, chỉ là thời gian hơi hơi vội vàng." "Nói thế nào?" Lương Tịch hỏi. "Bình định tứ hải, đó là chuyện sớm hay muộn. Bất kể làm cái gì sự tình, cũng trở giảng một cái lý do. Chiến tranh, càng là phải nói một chữ lý. Nếu như là xâm lược, tất nhiên hội lạc nhân khẩu thật, mà nếu như tự vệ phản kích, thì lại sẽ bị đến người khác chống đỡ. Chúng ta trợ giúp Tây Nhã hải tộc đi chống lại Nam Bắc hai biển xâm lược, tất nhiên liền đứng ở lý cái chữ này trên, tuyệt đối sẽ không có người thuyết tam đạo tứ. Có thể nói, lần này Nam Bắc hai biển hoàn toàn chính là cho chúng ta Bình Định tứ hải chế tạo cơ hội. Nghe bố Lam cha vừa nói như thế, Lương Tịch nhất thời cảm thấy rất có đạo lý. Đồng thời chính hắn lại nghĩ tới một chuyện, ta còn có thể vay cơ hội này, tìm hiểu một thoáng Sở Vương thái độ. Đúng, bố Lam cha gật gù, mặt lộ vẻ tán thưởng nói, nhìn hắn có phải hay không sẽ làm Chấn Đông Vương phái ra thủy quân trợ giúp ngươi. Nghe bố Lam cha như thế vừa phân tích, Lương Tịch lông mày nhất thời giãn ra không ít. Một bên đang ngồi Tiểu Yêu nghe được mấy người đàm luận, mơ hồ cảm giác được Lương Tịch chí khí không nhỏ. Chờ nghe được Lương Tịch lại muốn bình định tứ hải thời điểm, càng làm mắt lộ ra thần sắc kinh dị, trong mắt đem Lương Tịch nhất thời coi trọng mấy phần. Chỉ là cha, Thương Lan đưa tới trong thư này, tình huống cụ thể hắn cũng không có nói ra đến, cho nên nói ta bây giờ đối với Tây Hải thế cuộc cũng không biết. Lương Tịch đạo, nếu như Tây Hải tình huống khá là giằng co, như vậy trên đất bằng làm sao bây giờ, thời gian của ta không coi là nhiều. Trên bờ sự tình ngươi có thể yên tâm. Bang nước đã có thể nói sẽ không còn có vấn đề. Nói tới đây thời điểm, bố Lam cha hướng Linh Âm liếc mắt một cái, thấy Linh Âm không có gì đặc biệt phản ứng, lúc này mới tiếp tục nói, phía dưới chúng ta phải làm chính là để Hạng Quốc chịu phục. Theo chúng ta biết, Hạng Quốc vẫn muốn làm ra chút động tác, vậy bây giờ vừa vặn, chúng ta liền để cho bọn họ triệt để bỏ ý niệm này đi, để cho bọn họ biết, thực lực của bọn họ căn bản không đáng giá được nhắc tới. Lương Tịch híp mắt suy tư chốc lát, gật gật đầu nói, cái kia chuyện này liền phiền phức bố Lam cha ngươi an bài một chút rồi. Quan thời gian trước cứu trở về một nhóm tiêu huyết cuồng chiến sĩ, lại rèn luyện ít ngày cũng nên để cho bọn họ làm chút chuyện rồi. Cái kia Lương Tịch ngươi ý định lúc nào đi tới Tây Hải? Mỗ Mỗ mở miệng hỏi. Buổi chiều tựu ra. Lương Tịch không chần chờ chút nào, thời gian không nhiều, vì lẽ đó ta phải dành thời gian. Lần này đi Tây Hải, ta phỏng chừng tình huống hội so với ta nghĩ muốn phức tạp, Thương Lan dĩ nhiên hội không chịu được nữa, thực sự là ngoài dự đoán mọi người nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1607, đi tới Tây Hải. Không. Chương 1607, đi tới Tây Hải. Từ phòng nghị sự sau khi ra ngoài, Lương Tịch bay thẳng đến phiên gia thành trung tâm cao tháp mà đi. Hắn hiện tại rất muốn ngủ vừa cảm giác. Hắn cảm giác quá mệt mỏi. Khoảng thời gian này hầu như đều không có chợp mắt. Mặc dù mình là tu chân giả, luân phiên đại chiến về sau cũng là cần nghỉ ngơi. Nhưng là đi tới phía trước, Lương Tịch cảm giác có gì đó không đúng. Đột nhiên dừng bước lại, phía sau lưng nhất thời bị một cái vật cứng cứng va vào, đồng thời còn truyền đến nữ nhân một tiếng gào lên đau đớn. Đau quá Lương Tịch không khỏi cảm giác mình cái trán tê dần, không nhịn được một trận nhe răng trợn mắt. Xoay người lại, nhìn thấy Tiểu Yêu chính sau lưng tự mình, một tay bưng cái trán một tay bưng sau lưng, con mắt oán hận nhìn mình long long. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, sẽ liên lạc lại đến lúc trước cảm giác đau đớn, Lương Tịch lập tức hiểu được. Tiểu Yêu đụng vào phía sau lưng chính mình, vì lẽ đó chính mình phía sau lưng đau, nhưng là đối phương cái chán đụng phải tự nhiên cũng sẽ đau, với là mình cũng là ngạch nhức đầu. Người theo ta làm cái gì? Lương Tịch hiếu kỳ hỏi. Tiểu Yêu chừng Lương Tịch một chút, đương nhiên là bảo vệ ngươi a. Liên ngươi liền để ta phía sau lưng đau đầu cũng đau. Ai biết ngươi lại đột nhiên dừng lại a, ta lúc đó chẳng phải, rõ ràng là đụng phía sau lưng ngươi, kết quả ta phía sau lưng cũng bắt đầu đau. Ta muốn đi ngủ một giấc, buổi chiều liền muốn khởi hành đi Tây Hải rồi. Ở phiên gia thành không cần ngươi bảo vệ, ngươi cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Lương Tịch nói. Không được, ta cũng không muốn thân thể của chính mình không hiểu ra sao liền đau gì gì đó. Tiểu Yêu tia không lùi một phân. Ta muốn đi ngủ. Ngươi vừa đã nói. Ta ngủ đều không mặc quần áo. Lương đại quan nhân khổ khẩu bà tâm. Ta không quan tâm ngươi có hay không cảm lạnh. Ta nói rồi ta phải bảo vệ ngươi, hoặc là chuẩn xác một điểm nói, là thân thể của ta. Tiểu Yêu rất chăm chú. Cái kia. Tốt. Lương Tịch bất đắc dĩ. Thân thể của chính mình hiện tại liền là thân thể của đối phương, thật sự không có lý do gì có thể ngăn cản đối phương. Hướng về trong tháp cao đi đến thời điểm, Lương Tịch hỏi Tiểu Yêu nói, nếu như ta cho ngươi giúp ta đánh một người, ngươi biết giúp ta sao? Không biết. Tiểu Yêu lắc đầu. Cái kia người khác đánh ta đây. Ta chỉ biết ở ngươi cũng bị người bắn trúng thời điểm, mới sẽ xuất thủ, cái khác ngươi nghĩ chút đừng nghĩ. Tiểu Yêu lập tức xem thấu Lương Tịch tâm tư, hơn nữa ngươi tốt nhất không muốn dùng tới nao cân, tuy rằng ngươi bị thương ta sẽ đau, thế nhưng ngươi chớ quên, chính ngươi cũng là hội đau. Lương Tịch nguyên bản ý nghĩ là có người muốn đến đánh của mình thời điểm, chính mình liền cố ý không hoàn thủ, dáng dấp như vậy cựu vị yêu hồ liền nhất định sẽ ra tay rồi. Kết quả cựu vị yêu hồ trực tiếp để Lương Tịch kết thúc tâm tư này. Được rồi, vẫn là không muốn hy vọng tốt. Của nàng Lương Tịch trong lòng nói. Đi tới gian phòng của mình về sau, Lương Tịch cũng không nhiều lời lời nói, ngã ở trên giường nhắm mắt lại, cũng không lâu lắm liền chìm hôn mê đi. Có cựu vị yêu hồ cái này cường lực hộ vệ ở, Lương Tịch có thể nói là ngủ được cực kỳ an tâm. Nhìn thấy Lương Tịch ngủ thiếp đi về sau, cựu vị yêu hồ hé miệng nở nụ cười, đầu lưỡi cuốn một cái, nhả lúc đi ra. Đầu lưỡi phía trên một chút một viên hạt châu màu vàng nóng. Nếu như Lương Tịch thấy được, nhất định sẽ lập tức nhào tới, tiêu to của ta vạn thú quân đoàn. Lừa hắn nói tiêu hóa, hắn dĩ nhiên thật tin tưởng rồi, kỳ hỉ. Tiểu Yêu con mắt đều cười đến cong lên, thế nhưng rất nhanh lông mày liền nhíu lại, chỉ là thân thể hai người lẫn nhau chuyển được quá gọi người khó chịu, hẳn là có biện pháp có thể chặt đứt tầng này liên lạc, bất quá e sợ hội tiêu tốn chút thời gian. Cửu Vĩ yêu hồ hướng nằm ở trên giường đang ngủ say Lương Tịch nhìn sang, khóe miệng vung lên một vẻ phức tạp nụ cười, tiểu tử thối, các loại, chờ, cắt bỏ cái tầng quan hệ này. Xem lão nương làm sao trừng trị ngươi hử. Trong giấc mộng Lương Tịch tựa hồ có cảm ứng, trở mình, trong miệng không biết ở lẩm bẩm cái gì. Sau 6 tiếng, Lương Tịch thần thái sáng láng tỉnh lại. Buôn ba cùng chiến đấu lâu như vậy, có thể ngủ một giấc ngon lành thật sự là quá hiếm có rồi. Sau khi tỉnh lại, Lương Tịch tức khắc bắt đầu điều binh khiển tướng. Nhờ vào lần này đi trước là Tây Hải, phiên gia thành bên trong lục chiến chiến sĩ tự nhiên là không thể nào đeo. Bất quá may mà chính là, phiên gia thành chiến sĩ bên trong có thể thủy chiến chiến sĩ không hề ít, hơn nữa từng cái tuyệt đối cường lực. Trước tiên không nói mạnh nhất chiến đấu chủng tộc cá sấu tộc chiến sĩ, chỉ là long tộc chiến sĩ, chính là được xưng loại thứ 8 tộc nhân vật đáng sợ rồi. Hơn nữa Lương Tịch thân phận bây giờ là cao quý long thần, có nghiêm chỉnh cái Đông Hải long tộc làm cường lực hậu thuẫn, hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Thác Bạt Huyền Huyền các nàng mấy nữ hải tử kỳ thực cũng đều muốn cùng đi, nhưng là trừ Nhĩ Nhã, những người khác đều bất thông kỹ năng ơi, liền chỉ có thể ở lại phiên gia thành. Vậy còn ngươi? Lương Tịch nhìn bên cạnh Tiểu Yêu, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngàn vạn năm trí tuệ nói cho ta biết phải nên làm như thế nào. Tiểu Yêu trắng Lương Tịch một chút, tuy rằng Lương Tịch không có hướng về đại gia chính thức giới thiệu qua thân phận của Tiểu Yêu, thế nhưng ở Lương Tịch lúc ngủ, mọi người đều đã chiếm được bố Lam cha ám chỉ không nên tùy tiện trêu chọc nữ nhân này, cho nên đối với nàng nói chuyện với Lương Tịch khẩu khí, thật không có người đưa ra dị nghị. Lương Tịch cuối cùng đã chọn Tang Trúc Lan cùng mấy cái khác cá sấu tộc chiến sĩ cùng mình đồng hành, ở phiên gia thành long tộc chiến sĩ, Lương Tịch một cái cũng không có nhúc đích, chỉ là để một cái long tộc chiến sĩ đi hướng Đông Hải, truyền một thoáng Lương Tịch khẩu dụ. Người còn lại tay, đều giao cho bố Lam cha điều hành. Lương Tịch tin tưởng mặc dù chính mình không ở, lấy phiên gia thành những người còn lại viên thực lực, coi như là Tiếu Ngạo nhân giới đại lục đều không có vấn đề quá lớn. Huống hồ là chỉ là một cái hạ quốc, từ nơi này có thể trực tiếp truyền tống đến Tây Hải Nham khe hở, có Nhị Nhã dẫn đường, sẽ không xuất hiện vấn đề. Trước khi đi, Lương Tịch trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo, ta sẽ để này đám con thỏ chết thấy hối hận. Dẫn rất ít mấy người xuyên qua truyền tống trận, Lương Tịch nhất thời cảm giác mình bị ấm áp nhiệt lưu bọc lại. Trước mắt của chính mình đã là một mảnh xanh thẳm sát thái, chỉ là bốn phía nước ấm có chênh lệch chút ít cao. Vẫn thủ vệ truyền tống trận giao nhân nhìn thấy Lương Tịch các loại, chờ người đến, vội vàng đi thông báo giao nhân tộc tộc trưởng Bá Việt. Bá Việt là năm đó Lương Tịch một ngón tay định cùng cất nhắc lên, cho nên nói hắn đối với Lương Tịch trung thành tuyệt đối, nghe nói lãnh chúa đại nhân tự mình đến đây về sau, vội vàng chạy tới. Ta không lại ở chỗ này làm dừng lại, hiện tại liền muốn chạy tới Tây Hải hoàng cung, ngươi phụ trách dẫn đường, thuận tiện đem khoảng thời gian này Tây Hải chuyện phát sinh tình giản yếu nói một chút. Lương Tịch đối với Bá Việt đạo, ta muốn chính là sự thực. Tây Hải nhân khẩu đông đảo, có thể nói là tứ hải người trong khẩu nhiều nhất, nam bắc hai biển đột nhiên đến tiến công, nhất định là Tây Hải xuất hiện loạn gì rồi. Nếu không không thể nào không có dấu hiệu nào đồng thời đối với Tây Hải lên tiến công. Lương Tịch hướng Bá Việt nhìn lướt qua, đến cùng sinh cái gì? Bá Việt thân thể run lên, đầu châm thấp buông xuống, mặc dù bốn phía nước ấm cực cao, nhưng hắn cây khô cánh tay hay vẫn là bắt đầu run dậy. Nói, là chuyện gì? Lương Tịch nhàn nhạt nói. Khẩu khí của hắn tuy rằng bình thản, thế nhưng là lộ ra gọi người không thở nổi uy nghiêm. Đợt, nếu là có huynh đệ thích xem muội tử viết, nơi này để cử một quyển không phải Ninh em mở mẹ kia mới, mẹ, không để ý tới tổng giám đốc cha, chỉ nhìn tên. Lão Giang luôn cảm thấy đây là một gia luân lý kịch ta. Là mụ mụ cùng nhi từ đây, hay vẫn là mụ mụ cùng con gái đây, hay vẫn là con gái cùng ba ba đây, con trai của hay vẫn là cùng ba ba đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1608, Tây Hải biến cố. Không. Chương 1608, Tây Hải biến cố. Thuộc hạ đáng chết Bá Việt lập tức quỳ gối trên nham thạch, thân thể bởi vì nước biển phun trào, mà khoảng trừng, trái phải hơi lung lay. Ta cho ngươi nói chuyện tình, ngươi nếu không nói, ta sẽ giết ngươi. Lương Tịch trong mắt lóe ra một vẻ tinh mang. Bá Việt trước mặt nhất thời một trận quần cuộn sóng ngầm. Mấy người kia thậm chí còn chưa ý thức được cái gì, Bá Việt thân thể giống như là diều đứt dây như thế bay ra ngoài, tầng tầng đánh vào cách đó không xa trên một khối nham thạch. Bá Việt trong miệng mũi máu tươi tuôn ra, nhuộm hồng cả nước biển, nham thạch đều bị hắn đụng phải lõm vào. Thuộc hạ đáng chết, không có thông báo đại nhân, Tây Nhã Hải tộc nguyên bản hoàng đế đã băng hà rồi. Bá Việt cố nén đau nhức nói. Cái gì? Nhĩ Nhã con mắt lập tức trợ to, sắc mặt trở nên trắng xám. Là Thương Lan điện hạ để cho chúng ta không phải báo cho đại nhân cùng công chúa, hắn nói sợ sẽ để cho các ngươi phân tâm. Bá càng kịch liệt ho khan, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi lừa người phụ hoàng ta làm sao có thể sẽ tạ thế Nhị Nhã xuống tới, một cái kéo lấy Bá Việt, đem hắn từ nham thạch bên trong tóm đi ra. Chính xác 100%, ngay khi 7 ngày trước đây. Bá càng gian nan nói. Lương Tịch tâm tư nhanh động mấy lần, 7 ngày trước đây lão hoàng đế băng hà, này nên là như vậy Tây Hải quyền lực giao tiếp xuất hiện vấn đề, nam bắc hai biển nhân cơ hội tấn công. Mới 7 ngày, liền đánh cho Thương Lan cầu cứu, xem ra đúng là tình thế bắt buộc nha. Nhị Nhã lúc này cảm xúc hầu như đều không kiểm soát, một cái bỏ qua Bá Việt về sau, như là điên như thế hướng về Tây Nhã Hải tộc hoàng cung vị trí mà đi. Lương Tịch thấy thế, mau mau bắt chuyện còn lại mấy người đổi tới. Tiểu Yêu đúng là rất dễ dàng, vừa đi theo Lương Tịch, một bên đẩy hứng thú nhìn bốn phía. Hữu thượng truyền, u đột loạn, chương mới. Xa xa nhìn thấy Tây Nhã Hải tộc cung điện khổng lồ thời điểm, Nhị Nhã độ càng nhanh hơn. Người nào hai tên Tây Nhã Hải tộc thủ vệ vừa nhô đầu ra, đã bị Nhị Nhã lao ra dòng nước đánh cho hôn mê bất tỉnh. Dọc theo đường đi thủ vệ hầu như đều không thấy rõ Nhị Nhã mặt, liền đều bị nàng hoặc là đánh bay ra ngoài, hoặc là đánh ngất đi. Nhị Nhã bây giờ căn bản không có tâm tình quan hệ những người khác. Một con vọt vào Tây Nhã Hải tộc cung điện, Nhị Nhã ở khúc quanh cùng một đám người vỡ thành một đoàn. Ai nha, đây là một cái lanh lảnh âm thanh âm vang lên đến. Tránh ra, Nhị Nhã căn bản không quản trước mắt là ai, một cái liền muốn đem đối phương đẩy ra. Mà lúc này đối phương đã nhìn thấy Nhị Nhã, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, công chúa. Nhị Nhã nghe có người gọi nàng, lúc này mới hướng đối phương nhìn lại. Đối phương nhìn qua gầy gò, trên cằm giữ lại một nhúm nhỏ trồng râu, nhìn qua 50, 60 tuổi. Công chúa đúng là công chúa, người này trên mặt viết đầy kích động, mau mau đối với phía sau hắn đám người kia quát lên, còn không mau hướng về công chúa hành lễ. Những người khác nghe nói cái này xông tới cô gái dĩ nhiên là công chúa, đồng thời đã có người nhận ra Nhị Nhã đến, vội vàng từng cái ngã quỳ trên mặt đất. Ngươi là Thương Nghiên Mực thừa tướng. Nhị Nhã cẩn thận chu đáo người này vài lần sau đạo, ta nhớ được ngươi. Là ta Thương Nghiên Mực tỉ mỉ đánh giá Nhị Nhã vài lần, sau đó viền mắt lập tức liền đỏ, công chúa. Bậy hạ hắn. Phụ hoàng ta đến cùng thế nào rồi? Nhị Nhã tâm đột nhiên một trận run rẩy, một cái nắm chặt lấy Thương Nghiên Mực vai. Thương Nghiên Mực đau đến sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng hắn không dám ra rên, chỉ có thể khóc thút thít nói, bậy hạ hắn ở 7 ngày trước. Nhị Nhã mắt tối sầm lại, buông ra cầm lấy Thương Nghiên Mực tay, sau này rút lui vài bước, may mà Lương Tịch đúng lúc đỡ nàng, mới không có té lăn trên đất. Lương Tịch trong lồng ngực Nhị Nhã thân thể mềm nhũn, nước mắt đã chứa đầy viền mắt, phụ hoàng hắn. Thương Nghiên Mực thừa tướng, xin hỏi một chút lão hoàng đế đến cùng thế nào rồi? Lương Tịch nhìn đối phương hỏi. Thương Nghiên Mực vuốt mắt nói, bệ hạ ở 7 ngày trước qua đời. Nguyên nhân cái chết. Bệ hạ thân thể trước đó liền thật không tốt rồi, chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích. Thương Nghiên Mực thuốc thiết đạo, hắn khịt khịt mũi, nhìn Lương Tịch một chút sau đạo, ngài nhất định chính là Đông Hải Long Thần rồi, Thương Lan điện hạ đã phân phó ta, nói muốn là nhìn thấy ngài đi tới, lập tức mang theo ngài và công chúa đi gặp hắn. Thương Lan ở đây. Lương Tịch ngạc nhiên nói. Đúng, bệ hạ tối hôm qua trở về. Thương Nghiên Mực môi rung rung hai lần, tựa hồ còn có cái gì muốn nói. Có cái gì thì nói mau, Lương Tịch quát lên. Thương Nghiên Mực vội vàng nói, điện hạ là bị tổn thương, không thể kế tục chờ ở tiền tuyến, rồi mới trở về. Lương Tịch cùng Nhị Nhã liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Thương Lan thực lực không yếu, đồng thời lại là Tây Nhã Hải tộc thống suất, có thể làm cho thống suất bị thương, cuộc chiến này là đánh như thế nào hay sao? Đại ca ta thế nào rồi? Hiện tại Nhị Nhã cấp thiết hỏi. Thương Nghiên Mực mau mau an ủi Nhị Nhã nói, kính xin công chúa yên tâm, trải qua cứu trị, điện hạ đã không có đáng ngại. Điện hạ cố ý đã phân phó hạ thần, nói muốn là công chúa trở về rồi, không thể có nửa điểm chần chờ, lập tức mang ngài đi gặp hắn. Hiện tại liền đi. Lương Tịch quyết định thật nhanh. Tây Hải thế cuộc cùng mình nghĩ tới gần như, bất quá Thương Lan xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hay vẫn là Lương Tịch không có nghĩ tới. Nhưng là từ hoàng cung tình huống bây giờ đến xem, Tây Hải tình huống vẫn không có gây go đến kém nhất hoàn cảnh, vẫn tính là khá là ổn định. Ở Thương Nghiên Mực dẫn dắt đi, đoàn người đi tới hoàng cung nội thành. Đi tới một chỗ bí mật U Tĩnh cung vàng điện ngọc bên ngoài lúc, Thương Nghiên Mực ra hiệu mấy người thả nhẹ động tác, nhẹ giọng nói, "Điện hạ, công chúa và Long Thần bệ bỏ vào." Gọi bọn hắn vô. Thương Lan âm thanh nghe vào có một chút suy yếu. Nhị Nhã vội vàng xông tới tướng môn đẩy ra. Ở trên thế giới này, Thương Lan là cái cuối cùng cùng mình có tối thân cận nhất liên hệ máu mủ người rồi, nàng không thể lại mất đi người ca ca này. Lương Tịch bọn hắn theo sát mà vào, đi vào liền thấy Thương Lan nằm ở một trương thạch đầu điêu khắc trên ghế nằm, nửa người trên quấn quít lấy giày đặc băng vải. Máu tươi đã theo băng vải thẩm thấu ra ngoài, đem ngực một mảnh kia nhuộm thành màu đỏ sậm. Thương Lan sắc mặt cũng lộ ra xám trắng sắc thái, hiển nhiên lần này bị thương không nhẹ. Đại ca Nhị Nhã khóc rưng rức một tiếng, nằm ở Thương Lan thân vừa nhìn vết thương của hắn, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Không có chuyện gì, này không cố gắng đấy sao? Thương Lan cười sờ sờ Nhị Nhã giải, còn nói không có chuyện gì, ngươi đều tổn thương thành tình trạng như thế này rồi. Nhị Nhã trong mắt nước mắt xoay một vòng. Thương Lan cười cợt, không nói gì nữa, quay đầu nhìn Lương Tịch nói, ngươi tới rồi. Nói, tại sao vậy? Liền ngươi đều có thể bị thương tổn được, lần này Nam Bắc hai biển chuẩn bị đến rất đầy đủ à? Thương Lan tăng háng một cái, lắc đầu nói, ta cũng không nghĩ đến bọn hắn độ sẽ nhanh như thế, trong tay sự tình còn không có xử lý xong, tiền tuyến liền nói cho ta biết, Nam Bắc hai biển đồng thời tiến công. Hơn nữa 3 ngày đẩy vào ngàn dặm xa. Vốn cho là dựa vào tiền tuyến Tây Hải chiến sĩ hẳn là đầy đủ chống đối sự tiến công của bọn họ, nhưng là ngày thứ 5 thời điểm, Tây Hải đã bị công chiếm 2/5, một đường có thể dùng thế như trẻ tre để hình dung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1609, thần bí tu chân giả. Không. Chương 1609, thần bí tu chân giả. Tây Hải quân đội một điểm cũng không ngăn nổi. Lương Tịch kỳ quái và phần. Tuy rằng Tây Hải quân đội sức chiến đấu thiên nhược là mọi người đều biết, thế nhưng Tây Hải quân đội tác chiến chưa bao giờ là dựa vào bọn hắn cường đại lực lượng quân sự, mà là dựa vào cơ hồ khiến người nôn mửa bảng đại nhân khẩu. Nếu như quân địch có 10 vạn, bọn hắn tiểu ra 2 triệu, 3 triệu, thậm chí 5 triệu. Các ngươi có thể đánh là, các ngươi có thể từng binh sĩ 1 đối 5, 1 đối 8, nhưng là 1 đối 20, 1 chọi 30 đây. Tây Hải trong lịch sử đã từng có một lần chiến dịch, đối phương 40 vạn binh lực, Tây Hải thì lại phát động rồi dòng giã 80 triệu. Dòng giã so sánh 200 tỷ lệ, Tây Hải điều động nhân số, hầu như đều đem cái kia một vùng biển cho lấp đầy. Nghe được Lương Tịch nói lên vấn đề, Thương Lan cười khổ lắc lắc đầu, lần này Tây Hải nhân khẩu ưu thế, hoàn toàn vùng không ra. Tại sao? Nhân số của đối phương cũng rất nhiều. Nam Bắc hai biển hiện tại có nhiều người như vậy miệng. Nhị Nhã kinh ngạc mở to hai mắt. Không phải, bọn hắn lần này có thật nhiều kỳ quái tu chân giả. Thương Lan hướng Lương Tịch khiến cho cái màu sắc. Lương Tịch hiểu ý, đối với Tang Trúc Lan mấy cái cá sấu chiến sĩ nói, các ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút. Tầm mắt chuyển đến tiểu yêu trên người thời điểm, xinh đẹp cửu vị yêu hồ mạnh mẽ chừng Lương Tịch một chút. Lương Tịch biết nàng là tuyệt đối không thể đi ra, liền đối với Thương Lan nói, ngươi có thể trực tiếp coi nàng là không khí. Tiểu yêu tức giận đến hàm răng khanh khách vang. Chờ đến trong phòng chỉ còn dư lại bốn người bọn họ về sau, Thương Lan ra hiệu Nhĩ Nhã đem mình đỡ dậy, sau đó chậm rãi đem trên người mình băng vải mở ra. Nhìn thấy Thương Lan ngực vết thương thời điểm, coi như là Lương Tịch cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Thương Lan ngực chính giữa nứt ra, một cái màu đỏ sẫm lỗ máu còn đang chậm chậm ra bên ngoài thấm máu tươi. Gọi người kỳ quái là, Thương Lan trên vết thương lại vẫn liều lĩnh lượn lờ khói trắng. Đây là Lương Tịch lấy tay phóng tới Thương Lan vết thương phía trước khoảng chừng 5 cm địa phương, nhất thời cảm giác được một trận khí lạnh tận xương từ Thương Lan trên vết thương lan ra đến. Thật mạnh khí đông, Lương Tịch nhún nhún lông mày. Đúng nha, chính là cái này chút chết tiệt băng truy. Thương Lan cắn răng, một lần nữa băng bó vết thương đạo, ta ở xuất quân chạy đi tiền tuyến trợ giúp thời điểm, bị địa phương mai phục, ngực bị một cái băng truy đã đâm trúng. Băng truy phía ngoài bộ phận đã bị ta cắt đứt, nhưng là còn có khoảng chừng một đoạn ngón tay dài như vậy lưu tại bên trong. Lương Tịch từ Thương Lan trong lời nói này đã nghe được còn lại một vài thứ. Hắn hơi nhíu lông mày hỏi, ngươi trợ giúp tiền tuyến thời điểm, nói như vậy ngươi là ở Tây Hải bên trong xuất quân lúc đi. Thương Lan rõ ràng Lương Tịch ý tứ, khoe miệng phủ lên một tia uy nghiêm đáng sợ cười lạnh nói, đúng vậy à, ở Tây Hải hải vực hành quân, đồng thời tuyến đường hành quân là tuyệt đối bảo mật, kết quả nhưng bị đối phương chuẩn bị nguyên vẹn phục kích. Nhĩ Nhã trong mắt lóe ra một tia vẻ khó mà tin nổi, kinh ngạc mà há to mồm. Thương Lan hướng em gái của chính mình liếc mắt nhìn, cười nói, Nhĩ Nhã, ngươi cũng đã trưởng thành, những năm này cũng có thể hiểu chuyện rồi. Ca ca lời nói mới rồi đã nói tới rất rõ ràng rồi, lần này Nam Bắc hai biển cùng nhau giáp công, rất rõ ràng là chúng ta Tây Hải có người làm nội ứng a. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nhĩ Nhã không thể tin được sự thực này. Lương Tịch ý nghĩ giống như Thương Lan, hắn đưa tay nắm ở Nhĩ Nhã bả vai nói, sự thực đã bày ở trước mắt rồi. Phụ hoàng ngươi vừa qua khỏi thế, quyền lợi giao tiếp không có thuận lợi hoàn thành, trong triều có người bất mãn muốn mưu toan tạo phản cũng là bình thường. Hứa lấy lợi ích, tỉ như cắt nhường hải vực cho cái khác hai cái đại dương, để Nam Bắc hai biển đồng thời xuất binh tấn công Tây Hải, chuyện như vậy có người nhưng là làm ra được. Lương Tịch dừng một chút, nhìn Thương Lan nói, chỉ là đại cứu ca, trong lòng ngươi có hoài nghi nhân tuyển sao? Thương Lan hướng Lương Tịch làm cái đưa tay ở dưới cổ xẹt qua thủ thế, cười lạnh nói, ta không cần chứng cứ, rất nhanh ta liền hội đem bọn họ. Đây chính là nói là Thương Lan chuyện riêng của bọn hắn rồi, Lương Tịch không tốt xen mồm, gật đầu nói, chính ngươi đem ta đúng mực là tốt rồi. Nói đến đem ngươi đả thương người, ngươi gặp được sao? Thương Lan hừ một tiếng, bọn hắn nhân số không ít, mai phục chúng ta nhóm người này, phòng trường thì có hơn 10, mỗi người vây tay, trong nước là có thể ngưng tụ ra rất nhiều băng truy. Lượng lớn tu chân giả. Lương Tịch hỏi. Đúng thế. Thương Lan gật đầu, ta xưa nay chưa từng nghe nói Nam Bắc hai biển có nhiều như vậy tu chân giả, chỉ là để cho ta kỳ quái là, bọn hắn chân lực trình độ đều không cao, phòng trường chỉ đạt tới cảnh giới tiểu thành cùng cảnh giới đại thành, nhưng là nhân số càng nhiều, đối mặt dày đặc đại quân, hay vẫn là chiếc, vốn có tương đương lực phá hoại. Hơn nữa bọn hắn có thể đánh tổn thương Thương Lan điện hạ ngươi, băng truy cũng không đơn giản nha. Khí đông là thuộc về nước thuộc phép thuật một loại, thế nhưng là khó khăn nhất học cùng âm độc nhất một loại. Lương Tịch tiếp lời nói, lập tức xuất hiện nhiều như vậy có thể sử dụng khí đông tu chân giả, đối phương hiển nhiên không phải người bình thường. Đúng vậy a, thật không biết bọn hắn làm sao bồi dưỡng. Thương Lan lắc lắc đầu. Lương Tịch trong lòng cũng là kỳ quái và phần. Hắn có thể đủ học được khí đông, hoàn toàn là bởi vì đã nhận được Tây Nhã Hải Thần chúc phúc. Tây Nhã Hải Thần chúc phúc, nhưng là trí cao vô thượng vinh dự, ngàn vạn năm đến, có thể có được Tây Nhã Hải Thần chúc phúc người, cũng không quá rất ít mấy. Đối phương làm sao có khả năng có nhiều người như vậy đạt được chúc phúc? Hơn nữa Nam Bắc hai biển cũng căn bản không tin phụng Tây Nhã Hải Thần a. Nhất định có gì đó quái lạ. Lương Tịch hít mắt, đột nhiên trong đầu nhảy ra một cái ý nghĩ, theo bản năng hỏi, anh vợ, ngươi xem thanh những hội đó sử dụng băng truy người, là đến từ Nam Hải hay vẫn là Bắc Hải sao? Hay là nói Nam Bắc biển đều có? Ta suy nghĩ. Thương Lan nhắm mắt trầm tư chốc lát, mở mắt đạo, bọn hắn ăn mặc thống nhất trang phục, ta phỏng chừng đều là đến từ Bắc Hải. Trông thấy Lương Tịch trong mắt lóe lên một vệt sáng, Nhĩ Nhã kỳ quái hỏi, tướng công, ngươi là nghĩ đến cái gì sao? Ừm. Lương Tịch gật gù, ta chỉ là một cái suy đoán mà thôi, cần nghiệm chứng một thoáng. Đúng rồi anh vợ, ngươi bây giờ bên kia chiến sự kịch liệt nhất, ta cũng cần đi thực địa khảo sát một thoáng. Xem Lương Tịch nói tới thần thần bí bí, Tiểu Yêu khinh thường hừ một tiếng, cố làm ra vẻ bí ẩn. Lương Tịch không để ý đến Tiểu Yêu, mà là nhìn Thương Lan. Thương Lan chần chờ một chút, hay vẫn là quyết định tin tưởng Lương Tịch, nói, bởi vì chúng ta bây giờ bị đánh cho bại lui, vì lẽ đó cách nơi này cũng không tính quá xa, lấy ngươi độ, hơn 3 giờ là có thể đến, ở Thiên Nam một điểm phương hướng san hô tùng lâm cái kia một khối. Thương Lan hít một hơi thật sâu, nói bổ sung, ngăn ngắn 2 ngày thời gian, chúng ta đã tại nơi đó tổn thất gần như 6 triệu người. Lão bà, ngươi và Tang Trúc Lan bọn hắn ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở lại đến. Lương Tịch vung vung tay, sau đó nhìn phía Thương Lan đạo, hy vọng ta lúc trở lại có thể mang cho ngươi đến tin tức tốt. Sau khi nói xong kéo còn tại ngốc Tiểu Yêu tay đi ra ngoài, đi rồi, của ta cận vệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1610, không có thân thể người. Không. Chương 1610, không có thân thể người. Đi nơi nào? Tiểu Yêu theo Lương Tịch đi ra bên ngoài, không hiểu ra sao hỏi. Theo ta đi là được rồi. Lương Tịch cười nhạt, ta muốn xác định một chuyện. Sau khi nói xong Lương Tịch hóa thành một ánh hào quang, bổ ra sóng biển nhìn xa xa mà đi, Tiểu Yêu không hiểu hắn phải làm gì, bất quá vẫn là một tấc cũng không rời đi theo. Theo thời gian trôi đi, nước biển từ từ trở nên vần đục, sặc người mùi máu tanh cũng bắt đầu trở nên nồng nặc. Lương Tịch liếc bên người tiểu yêu một chút, hỏi: "Ngươi ở trong nước biển là làm sao hô hấp hay sao?" Lương Tịch thân là long tộc ngoại thích, tự nhiên là có thể ở trong nước biển tự do hô hấp, thế nhưng cựu vị yêu hồ nhưng là trên đất bằng động vật. "Không cần ngươi quan tâm." Tiểu yêu trắng Lương Tịch một chút, nhưng vẫn là đem miệng hơi mở ra đến một điểm. Nhìn thấy tiểu yêu đầu lưỡi trên ngậm lấy một mảnh như là diệp tử như thế đồ vật, Lương Tịch nhất thời hiểu được. Năm đó chính mình lần thứ nhất đi tới Đông Hải thời điểm, cũng là dựa vào một ít thuốc mới có thể ở dưới nước hô hấp, xem ra này cái lá cây cũng có cái này công hiệu. Lại đi không lâu, Lương Tịch cùng tiểu yêu đều ngầm trộm nghe đã đến gọi cái gì âm thanh. Bốn phía nước biển điên cuồng phun trào, như là bàn tay khổng lồ như thế, liên tục đem hai người hướng về xa xa đẩy quá khứ. Lương Tịch cùng tiểu yêu liếc mắt nhìn nhau, biết hẳn là cũng sắp đến nơi muốn đến. Đi lên trước nữa một điểm, nước biển cũng sẽ không tiếp tục là nguyên bản màu xanh lam rồi, mà là hiện ra một chủng loại hoa hồng đỏ màu sắc. Lương Tịch biết, điều này là bởi vì trong nước biển bị lẫn vào lượng lớn huyết dịch duyên cớ. Có thể đem một vùng biển nước biển đều nhuộm đến thay đổi bóng đêm, cái này cần chết bao nhiêu người a? Từng đoạn chân tay cụt cũng thỉnh thoảng từ bên cạnh hai người thổi qua. Nhìn những cái kia tàn phá thi thể, tiểu yêu nhíu nhíu mày. Thì ở phía trước rồi. Lương Tịch đưa tay ở trong nước biển cảm thụ một thoáng, sau đó nói, đuổi tới ta. Tiểu yêu theo sát mà lên, một lát sau Lương Tịch liền ngừng lại. Tiểu yêu theo Lương Tịch ánh mắt nhìn sang, nhất thời miệng nhỏ khẽ nhếch, tỏ rõ vẻ thần sắc kinh ngạc. Trước mặt hai người mảnh này san hô tùng lâm, dùng địa ngục giữa trần gian để hình dung hoàn toàn không quá đáng. San hô bên trong bởi vì ngâm quá nhiều huyết dịch, cũng đã đậm đến hóa không mở, như là màu đen mực nước như thế. San hô mặt trên treo đầy tàn phá thi thể, thậm chí còn có ruột như là hải tảo như thế, theo nước biển phun trào ở phiêu đi lại. Toàn bộ một vùng biển trong nước biển, tràn đầy thịt nát thi thể, giống như là vận đục buồn nôn nước rửa chén như thế. Từng trận tiếng kêu rít âm thanh, còn đang không ngừng mà từ san hô rừng rậm nơi sâu xa truyền đến. Đi xem Lương Tịch hầu như không chần chờ, liền hướng về phía trước bơi tới. Tiểu yêu trong lòng kỳ thực rất là căm ghét loại này không sạch sẽ địa phương, nhưng là nàng lại lo lắng Lương Tịch xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cắn răng rồi vẫn là đuổi theo đi tới. Dâm dạp chẳng chịt đoàn người còn tại chiến đấu. Lương Tịch nhìn lướt qua, ở trước mắt mình chiến đấu song phương, nhân số gộp lại tuyệt không thua kém 2 triệu. Như vậy thật lớn đoàn người, quả thực giống như là luộc sủi cảo như thế. Đương nhiên rồi, nấu nước đầy máu nước, đâm đến hoa không ra dòng máu. Giết a! Tiếng kêu giết âm thanh thậm chí đều chấn động đến mức đầu người đau. Ngươi làm sao không đi qua hỗ trợ? Tiểu yêu nhìn thấy Lương Tịch lơ lửng tại nhiều như vậy người ngay phía trên, kỳ quái hỏi. Ta đang đợi mục tiêu xuất hiện. Lương Tịch quét mắt phía dưới chiến đấu hai phe. Tiểu yêu cũng hiếu kỳ quan sát. Hai phe này hoàn toàn liền là thuần túy vật lộn. Đột nhiên, chiến đấu một chỗ thiểm diệu ra hào quang màu trắng. Bốn phía nước biển nhiệt độ đều giống như trong nháy mắt thấp xuống vài độ, gọi người toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà. Ra ánh sáng màu trắng địa phương, những hải tộc đó chiến sĩ lập tức liền mất đi sinh khí, mặt ngoài thân thể như là lồng lên một tầng sương lạnh, cứng đờ lơ lửng. Chính là Nhi Lương Tịch quát khẽ một tiếng. Sáu cái ăn mặc quái lạ trang phục người từ trong nước biển bay lên. Hắn nhóm y phục trên người giống như là vảy cá chế thành như thế, lập loè điểm điểm ánh bạc, trên đầu mũ trùm cũng làm thành đầu cá hình dạng. Mới nhìn giống như là mọc ra đầu cá nhân thân quái vật, nhìn qua đặc biệt quỷ dị. Trong miệng nói lẩm bẩm, hào quang màu trắng từ trên người bọn họ tiếp lần sáng lên. Răng rắc xoạt nhỏ vụn âm thanh vang lên, Lương Tịch ngẩng đầu nhìn tới, thấy đến đỉnh đầu ngưng tụ ra bạch sắc tầng băng. Tầng băng loang lổ, sâu cạn bất nhất. Từng cây thành người lớn bằng cánh tay dài ngắn băng truy ở trên tầng băng xông ra, đầu nhọn chỉ vào phía dưới mọi người. Rít một tiếng gầm nhẹ từ sáu người kia trong miệng hô lên. Tuy rằng bọn hắn chỉ có 6 người, tại đây hơn 2 triệu người trong chiến đấu cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là thanh âm của bọn hắn, nhưng kinh người mà đem hơn 2 triệu người tiếng kêu giết âm thanh ép xuống. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nước biển bị cắt ra âm thanh ầm vang lên, cái kia vô số băng truy dường như dày đặc hạt mưa như thế, hướng về phía dưới hải tộc chiến sĩ bắn tới. Hiện tại hai phe hỗn chiến, người bên trong có hắn, hắn bên trong có người, nhiều như vậy băng truy bắn xuống đi, vốn là không khác biệt sát thương. Dĩ nhiên ngay cả người mình tính mạng cũng không để ý. Những hải tộc đó chiến sĩ hiển nhiên không ngờ rằng sẽ là dạng này, từng cái gào lên muốn né tránh băng truy. Người còn không ra tay. Tiểu yêu vừa dứt lời, Lương Tịch đã không ở bên người rồi. Kinh đảo cự lãng chém. Lam sắc quang nhận vụ một tiếng khuyết tán ra đến, hướng ngang nổi giận chém mà đi. Ngoài khơi đều giống như bị cắt mở đến rồi như thế, xuất hiện không có nước đứt gãy. Sóng khí như bén nhọn mặt đao nội chém tới, bắn xuống băng truy toàn bộ bị triển trở thành mảnh vỡ, rất nhanh sẽ hòa tan ở trong nước biển. Sáu cái thần bí tu chân giả một nhìn đối phương chém tới lưỡi dao ánh sáng, liền biết đối phương thế tới hung hăng, xoay người muốn chạy trốn. Nhưng là Lương Tịch chân lực sức mạnh, há là bọn hắn có thể ngăn cản. Sáu người này mới vừa quay người lại, cường bái sức mạnh liền xuyên thủng nước biển, đánh vào phía sau lưng bọn họ trên. Sáu người như là bị búa lớn đập trúng như thế, từng cái thẳng tắp mà hướng đáy biển chồng rơi mà xuống. Bởi vì đáy biển lắng đọng quá nhiều dòng máu, sáu người hạ xuống về sau, ở trong nước biển nở rộ đi ra sáu đóa thạc đại huyết hoa. Đây là Lương Tịch hết sức đã khống chế sức mạnh, bằng không thì sáu người này đã bị triệt để ép thành tàn rồi. Nằm trên đất không nhúc nhích, sáu người này giống như là chết rồi như thế. Tiểu yêu lúc này cũng chạy tới, cùng Lương Tịch cùng đi đến sáu người trước mặt. Chỉ cần một người, ta là có thể biết là không phải ta phỏng đoán ngươi dáng dấp kia rồi. Lương Tịch đưa tay hướng về một người trong đó người vành nón vạch trần tới. đem vành nón một cái xốc lên, bên trong dĩ nhiên giống tuyết. Lương Tịch cùng Tiểu Yêu đều lập tức sững sờ rồi. Lại nhìn này vành nón phía dưới bị che khuất thân thể, rõ ràng là cổ lên nha. Tiểu Yêu nghi hoặc mà đem còn lại 5 người vành nón đều vạch trần ra, kết quả cũng giống nhau, mũ trong mái hiên đều là trống không, thậm chí toàn bộ cổ quái áo choàng bên trong đều là trống không. Nói cách khác, những này áo choàng bên trong căn bản cũng không có người. Lương Tịch không hiểu những mày, từ vừa đem những này người đánh rơi đến chính mình vạch trần bọn hắn vành nón, căn bản cũng không có người từ nơi này mũ trùm bên trong rời khỏi, lại nói cho dù có, cũng không khả năng thoát khỏi Lương Tịch nhãn lực. Lương Tịch đưa tay hướng về cái kia mũ trùm phía dưới với tới, ở đầu ngón tay chạm được một màn kia an bình nước biển thời điểm, Lương Tịch sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1611, Tử vong khí đông. Không. Chương 1611, Tử vong khí đông. Thấy Lương Tịch đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, Tiểu Yêu kỳ quái liếc hắn một cái, sau đó cũng lấy tay hướng về cái kia mũ trùm đưa tới. Lạnh quá, Tiểu Yêu lập tức liền đem tay rụt trở về. Vừa chạm được mũ trùm xuống biển nước thời điểm, Tiểu Yêu cũng cảm giác một luồng băng hàn khí tức thẳng tháo chạy mà đến, giống như là bị độc xà cắn một cái như thế, sợ đến nàng vội vàng đem tay rút về. Mà Lương Tịch nhưng là vẫn đứng tại chỗ bất động. "Này, ngươi không có chuyện gì?" Tiểu Yêu hướng Lương Tịch đẩy quá khứ. Lương Tịch nhẹ nhàng tách ra Tiểu Yêu rũi tới được phía sau, đầu ngón tay vạch một cái liền đem trên đất 6 người quái lạ trường bào toàn bộ cắt. Nước biển một trận lưu động, đem các loại trường bào từ các địa phương mở ra. Chờ trường bào hoàn toàn mở rộng đến về sau, có thể tinh tường nhìn thấy, bên trong đều là không có người. Bất quá ở trường bào hẳn là bụng vị trí, có một đoàn nho nhỏ quả cầu ánh sáng màu trắng, quả cầu ánh sáng ra khiếp người đoạt phách băng hàn ánh sáng. Này 6 cái căn bản cũng không phải là người. Lương Tịch nhàn nhạt nói, không phải là người. Tiểu Yêu kỳ quái đánh giá một phen, không phải là người đó là cái gì? Hẳn là chỉ là một cô năng lượng. Lương Tịch đạo, đem năng lượng mạnh mẽ tới trình độ nhất định thời điểm, có thể mang của mình một phần năng lượng ngưng tụ thành thực thể, như là vật như thế đưa đến dọn đi, ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói sao? Cái này ta đương nhiên rõ ràng. Tiểu Yêu bất mãn mà bĩu môi, cái này ta có thể làm được. Ta cũng có thể làm được. Lương Tịch đầu ngón tay hướng về trong đó một đoàn bạch quang đâm qua khứ. Giang giác. Một tiếng vang giòn truyền đến, Lương Tịch đầu ngón tay phía trước nước biển, dĩ nhiên từ từ đông kết. Lương Tịch lấy tay rút về, hắn ngón giữa cùng trên ngón trỏ đều ngưng tụ một tầng băng sương. Chỉ là không biết tại sao, những này khí đông ngưng tụ đi ra băng sương, tổng làm cho người ta một loại âm u lạnh giá cảm giác. Thật mạnh khí đông a, so với ta khí đông mạnh hơn một ít. Lương Tịch hít một hơi thật sâu, hơn nữa còn để lộ ra mãnh liệt như vậy tuyệt vọng cùng hơi thở của cái chết. Tuy rằng đã nhận được Tây Nhã Hải thần chúc phúc, thế nhưng Lương Tịch đối với khí đông nắm, nhưng vẫn không có như vậy tinh thục, đồng thời đơn thuần liền nói đông tức giận, là tuyệt đối không thể làm cho người ta như vậy âm hàn cảm giác. Thấy Lương Tịch như có điều suy nghĩ dáng vẻ, Tiểu Yêu đột nhiên giơ tay nắm lấy một chùm sáng cầu. Quả cầu ánh sáng trên thả ra hàn khí ở Tiểu Yêu lòng bàn tay ngưng kết thành băng, thế nhưng rất nhanh sẽ hòa tan đi rồi. "Lương Tịch, ngươi đang kỳ quái hàn khí này thả ra cảm giác sao?" Tiểu Yêu trên mặt vẻ mặt đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Loại này nghiêm túc hay vẫn là Lương Tịch từ chưa từng nhìn thấy. "Ngươi biết là cái gì không?" Lương Tịch hỏi. Tiểu Yêu không có nói mọi lời, mà là nhanh rời đi, không tới 5 giây nàng sẽ trở lại rồi, trong tay còn mang theo một cái tỏ rõ vẻ hoảng sợ hải tộc chiến sĩ trở về rồi. "Nhìn kỹ." Tiểu Yêu đưa tay liền hướng về cái này hải tộc chiến sĩ đầu chụp tới. "A tha mạng." Hải tộc chiến sĩ trong mắt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, phịt một tiếng, đầu ở trong nước biển nổ tung, sền sệt máu tươi chậm rãi căng phồng lên đến. Hải tộc chiến sĩ trước khi chết trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài, chính là cái này hai cái chùm sáng cho người cảm giác. Lương Tịch lập tức đã minh bạch. Những này khi đông là hơi thở của cái chết. Nhìn quả cầu ánh sáng màu trắng, Lương Tịch đột nhiên cảm thấy những này quang cầu màu trắng là trắng bệnh, nhìn một chút đều làm cho lòng người đầu hàn. "Trở về, giống như ta nghĩ." Lương Tịch đem quả cầu ánh sáng bóp nát. "Khi, làm." Lương Tịch lại để bàn tay mở ra sau khi trong lòng bàn tay một ít nhỏ vụn xương tất tiếng sột soạt tốt rơi xuống. Tây Nhã Hải tộc chiến sự, Lương Tịch căn bản không quan tâm, đợi được có Long tộc chiến sĩ gia nhập, tự nhiên hết thảy đều không có vấn đề lớn. Sau mấy tiếng trở lại Tây Nhã Hải tộc hoàng cung, Nhị Nhã chính đang nóng nảy chờ đợi Lương Tịch trở về. Tướng công nhìn thấy Lương Tịch trở về, Nhị Nhã gấp vội vàng nên đón, "Ngươi sau khi đi, đại ca đột nhiên đã hôn mê rồi." Lương Tịch hơi kinh hãi. Thương Lan lúc này có thể ngàn vạn không thể ngã dưới a. "Vậy bây giờ đây?" Vừa tỉnh lại, hiện tại hết sức yếu ớt. "Đi, đi xem xem." Lương Tịch đi ở phía trước, hướng trước đó thấy Thương Lan địa phương đi đến. Nhìn thấy Thương Lan thời điểm, sắc mặt của hắn so với mấy giờ trước rõ ràng khó coi rất nhiều. "Xuất hiện cái gì sao?" Nhìn thấy Lương Tịch trở lại, Thương Lan hỏi. "Cùng ta nghĩ tới gần như." "Lương Tịch đạo, thân thể của ngươi thế nào? Cảm giác giống như là sinh mệnh bị hút đi." "Không giống nhau." Không chờ Thương Lan nói xong, Lương Tịch liền mở miệng nói. "Làm sao ngươi biết?" Thương Lan kinh ngạc hỏi. Nhị Nhã cũng là không hiểu nhìn Lương Tịch, "Tướng công, làm sao ngươi biết?" "Là những cái kia băng truy nguyên nhân." Lương Tịch giải thích, đông lại băng truy hàn khí là người tử vong trước tuyệt vọng khí tức cùng sau khi chết tử khí, cho nên mới phải so với phổ thông hàn băng muốn lạnh, vì lẽ đó kỳ thực nói chính xác, cái kia cũng không phải khí đông, mà là tử khí, hơi thở của cái chết. Nghe được Lương Tịch, Thương Lan thân thể hơi loáng một cái. "Bất quá đại cứu ca ngươi cũng không quan trọng trường, thân thể của ngươi không có quá đáng lo, nếu như là người bình thường nhất định là chết rồi, lời của ngươi ta phỏng chừng chính là suy yếu cái 3-5 ngày liền có thể khôi phục lại rồi, dù sao bắn bị thương ngươi không phải chính chủ, là chính chủ, có thể ngay cả ta đều muốn hơi chút tiêu tốn một chút khí lực. Ngươi không muốn nói nữa, ta hiện tại liền muốn đi giết những người kia. Thương Lan vịn cái ghế liền muốn đứng lên, trên mặt mặc dù không có vẻ mặt gì, thế nhưng trong mắt nhưng là lửa giận hừng hực. Đại ca, ngươi nhanh nằm xong không nên cử động, Nhị Nhã mau mau đỡ lấy Thương Lan, quay đầu nhìn về Lương Tịch đạo, tướng công, ngươi nhanh khuyên nhủ đại ca. Muội muội, ngươi khi đó còn nhỏ, khả năng đã không nhớ rõ phụ hoàng nói rồi. Thương Lan nắm chặt nắm đấm, những người này vì đạt được phụ hoàng vị trí, dĩ nhiên cùng Hắc Cốt Hoàng Đế cấu kết. Lương Tịch ánh mắt sáng lên, ngươi xác định là Hắc Cốt Hoàng Đế? Lương Tịch trước đó trong đầu mơ hồ liền cảm thấy chuyện này sẽ cùng Hắc Cốt Hoàng Đế có quan hệ. Hắc Cốt Hoàng Đế vị trí quy khư nơi, ngay khi Tây Hải cùng Bắc Hải giao tiếp địa phương. Chỉ là trước kia đây chỉ là Lương Tịch một cái suy đoán, nhưng bây giờ đã nhận được Thương Lan chứng thực. Ta có thể xác định, bán bị thương của ta là chính là Hắc Cốt Hoàng Đế thủ hạ, phụ hoàng năm đó từng nói, cho dù là có vong quốc diệt chủng uy hiếp, cũng không thể lấy đi cùng Hắc Cốt Hoàng Đế cầu viện. Thương Lan lộ ra ít có thần sắc kích động, đây chính là thượng cổ tâm địa ác độc hung thú, vì sao lại biến thành quy khư nơi, còn không phải là bởi vì gia hỏa này sẽ đem tất cả tới gần nơi đó sinh vật đều ăn đi nguyên nhân, đồng thời đồn đại, ở nuốt vào bọn hắn trước đó, Hắc Cốt Hoàng Đế còn có thể dùng lấy hết tất cả phương pháp giàn vặt đối phương, vì chính là có thể làm cho đối phương chết thời điểm mang theo cực lớn oán khí, những này oán khí càng là khốc liệt, càng là có thể cho việc tu luyện của hắn mang đến lớn trợ giúp. Thiên hạ đại loạn thời điểm, quả nhiên yêu nghiệt ra hết ta. Lương Tịch thở dài nói, kỳ thực hắn trong lòng vẫn là thật vui vẻ. Lần này tới Tây Hải, chính dễ dàng đem Hắc Cốt Hoàng Đế cái này tâm sự giải quyết đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1612, tử vong sợ hãi. Không. Chương 1612, tử vong sợ hãi. Ta vừa vặn muốn đi hướng về Hắc Cốt Hoàng Đế lấy một thứ. Lương Tịch đạo, kiến tạo tại quy khư phía ngoài tòa kia cao tháp, nói cho ta nghe một chút. Thương Lan nhắm mắt nhớ lại một thoáng, nói, tòa kia tháp cũng vẫn là ta thời niên thiếu, phụ hoàng mang tới. Phụ hoàng cái khác lời nói ta đã không quá nhớ rõ rồi, chỉ là hắn nói cho chúng ta, Hắc Cốt Hoàng Đế tuyệt đối không nên cùng hắn có một chút tiếp xúc, không phải vậy hội vạn kiếp bất phục. Lương Tịch sau khi nghe xong, lặng lặng suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta mau chân đến xem. Ngươi không thể đi. Thương Lan thái độ kiên quyết ngăn cản Lương Tịch. Yên tâm, ta có loại dự cảm, lần này Nam Bắc hai biển tiến công, Hắc Cốt Hoàng Đế nhất định có một phần. Lương Tịch nhìn Thương Lan, chính ta cũng là có việc tư muốn đi cùng Hắc Cốt Hoàng Đế giải quyết một cái. Trông thấy bên người Nhi Nhã cũng là đầy mắt lo lắng, Lương Tịch cười ôm lấy nàng nói, không có việc gì, ta đây không phải có một cường lực hộ vệ sao? Tiểu Yêu tức giận trắng Lương Tịch một chút. Để Thương Lan lấy ra địa đồ, cho mình chỉ rõ một thoáng đi trước con đường về sau, Lương Tịch liền cùng Tiểu Yêu đồng thời đổi tới. "Này, ngươi đừng muốn cho ta giúp ngươi đối phó cái gì kia Hắc Cốt Hoàng Đế." Tiểu Yêu bất mãn nói, "Ta đã nói rồi, ta chỉ là phụ trách bảo vệ ta thân thể của chính mình sẽ không được đến thương tổn, ngươi đừng muốn lợi dụng ta." "Ta nói rồi ta muốn lợi dụng ngươi rồi sao? Cái kia Hắc Cốt Hoàng Đế ngươi đừng cho là ta không biết, hắn là trong truyền thuyết tứ đại quân vương một trong." "Tứ đại quân vương? Không phải tứ đại hung thú sao?" Lương Tịch hỏi ngược lại. Khả năng chỉ là xương hô không giống. Tiểu Yêu đạo, chúng ta đều gọi hô hỏa diễm linh chủ, độc nhãn bạo quân, băng tuyết cự ma cùng Hắc Cốt Hoàng Đế vì là tứ đại quân vương. Lương Tịch đình chỉ phi hành, đầy hứng thú mà nhìn về phía Tiểu Yêu nói, nghe tới ngươi thật giống như đối với Hắc Cốt Hoàng Đế hiểu rất rõ bộ dáng. Trước đó kia mấy cái bị ngươi giết chết người vừa xuất hiện, ta liền biết cùng Hắc Cốt Hoàng Đế có quan hệ rồi. Ngươi làm gì thế không nói sớm? Lương Tịch bất mãn. Ai bảo ngươi không hỏi ta, còn mình ở chỗ ấy nói nhỏ. Nhìn thấy Lương Tịch ăn quả đắng, Tiểu Yêu một bộ nhìn có chút hạ hê dáng vẻ. Vậy ngươi còn biết chút gì? Đây là ngươi ở thỉnh giáo người khác lúc khẩu khí sao? Tiểu Yêu tự tiếu phi tiếu nhìn Lương Tịch, muốn cầu cạnh người khác, không thể không cúi đầu. Lương đại quan nhân hít một hơi thật sâu, bỏ ra một mặt ngọt chết người không đền mạng nụ cười. Tiểu Yêu tỷ tỷ, ngươi đem ngươi hiểu được Hắc Cốt Hoàng Đế nói cho ta nghe một chút nha. Thật là ghê tởm. Tiểu Yêu cảm giác mình toàn thân nổi da gà sẽ xảy ra à? Được rồi, ngươi đừng bộ dáng này, khó coi chết đi được. Ta sẽ nói cho ngươi biết được rồi. Hừm, ta nghe. Gian kế thực hiện được, Lương Tịch vô cùng đắc ý. Ta cái gì cũng không biết, ta thật không biết. Tiểu Yêu rất vô tội nói, ngươi là đang đùa ta sao? Lương Tịch mơ hồ muốn nổi khùng, ta là thật sự không biết, ngoại trừ hiểu rõ Hắc Cốt Hoàng Đế là dựa vào luyện hóa người sống đến tu luyện khí đông ở ngoài, cái khác ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao gia hỏa kia hầu như một mực sống ở quy khư nơi. Đúng rồi, muối sống lưng rừng dầm ngươi biết? Biết. Lương Tịch gật đầu. Rất lâu trước đó nơi đó chính là Hắc Cốt Hoàng Đế lãnh địa. Tiểu Yêu đạo, nếu không có tự nhiên nữ thần bảo vệ Tà Dương đầm lấy lớn, Hắc Cốt Hoàng Đế hẳn là cả kia mảnh đầm lấy lớn đều sẽ chiếm lĩnh đi. Nhìn Tiểu Yêu nháy mắt bộ dáng, Lương Tịch biết đối phương thật sự sẽ không lại nói ra cái gì thứ hữu dụng đến rồi, liền hai người kế tục túi đầu chạy đi. Chờ tới gần quy khư nơi thời điểm, Lương Tịch xa xa là có thể nhìn thấy một tòa đứng sừng sững cao tháp. Cao tháp mặt ngoài bò đầy loang lổ hải tảo, xa xa nhìn sang như là một đoàn màu đen bóng tối. Tuy rằng bị hải tảo bao trùm, nhưng Lương Tịch hay vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra đến, tòa này cao tháp cùng trong sa mạc cái kia tòa tháp tạo hình giống nhau như lúc. Đem hải tảo cắt một đại khối về sau, Lương Tịch quả nhiên thấy được trên vách tường Hắc Cốt Hoàng Đế phù điêu. Giơ kiếm như là chuông lớn như thế thân thể, ở cái này mở tối đáy biển, có vẻ càng thêm làm người chấn động cả hồn phách, làm cho người ta vô cùng áp lực. Linh thú quân vương khí thế, quả nhiên không tầm thường nha. Tiểu yêu sau lưng Lương Tịch trà trà tán thưởng. Lương Tịch đánh giá phù điêu bình chốc lát, kế tục hướng về quy khư nơi mà đi. Lại bơi gần như một canh giờ, bốn phía nước biển càng lạnh lẽo, đồng thời cũng càng ngày càng vương hữu. Tuy rằng hay vẫn là nước biển, thế nhưng bơi, dạo ở bên trong cảm giác, nhưng là lạnh lẽo thấu xương, đồng thời như là nhựa cao su như thế sền sệt. Đồng thời ám lưu chạy xiết, gọi người không cẩn thận giống như là bị một hai bàn tay hướng trong vực sâu thoát đi như thế. Xa hơn chỗ sâu thời điểm, Lương Tịch thậm chí đều không thể không vận hành chân lực cho mình sưởi ấm. Dưới màu đen lốc xoáy y thì hệt vòng xoáy, giống như là một cái sâu không thấy đáy yết hầu, muốn đem hai người nuốt chửng đi vào như thế. Nơi này chính là quy khư nơi sao? Lương Tịch quay đầu hỏi Tiểu Yêu nói. Tiểu Yêu vẫy vẫy tay, trên mặt vẻ mặt có vẻ đặc biệt nghiêm túc, ta chưa có tới. Ngươi cho ta kẻ nhà ta, không có chuyện gì chạy tới thế giới này phần cuối làm cái gì? Nói thật, đến nơi này ta đột nhiên không lớn muốn đi vào rồi. Đúng vậy a. Lương Tịch ra giống như Tiểu Yêu cảm thán. Mấy năm qua này, Lương Tịch lên trời xuống đất, hầu như có thể đi hiểm ác nơi, cũng đã đi qua rồi, coi như là quỷ giới cái loại địa phương đó, đều suýt chút nữa bị Lương Tịch nhấc lên đến long trời lở đất. Nhưng là bây giờ đối mặt quy khư nơi, Lương Tịch đáy lòng dĩ nhiên nô ra trước đây chưa bao giờ có khiếp ý. Nhìn cái kia khói đen nước biển, Lương Tịch phát hiện mình nuốt nước miếng đều trở nên khó khăn lên. Ngươi không cần bởi vì sợ mà cảm thấy đáng thẹn. Tiểu Yêu an ủi Lương Tịch, nhưng là nàng sắc mặt của chính mình cũng có vẻ hơi trắng xám. Hả? Lương Tịch hướng Tiểu Yêu nhìn sang. Người đối với tử vong đều sẽ sinh ra sợ hãi, cho dù là thần cũng không thể may mắn thoát khỏi, huống hồ ngươi hay vẫn là người đâu. Tiểu Yêu nói. Ngươi nói là ta sẽ chết. Lương Tịch cau mày. Không phải. Tiểu Yêu lắc đầu nói, ngươi biết quy khư nơi lại kêu cái gì sao? Thế giới trung cực. Không chỉ là như vậy. Tiểu Yêu lắc đầu, ngươi đối với thế giới này nhận thức vẫn là quá ít rồi, ta cho ngươi biết, quy khư nơi còn có cái danh tự, là thi vong nơi. Phía trên thế giới này bất kể là người hay vẫn là động vật, tất cả chỉ cần có sinh mạng đồ vật, tử vong sau khi linh hồn sẽ tiến vào luân hồi, thế nhưng thi thể tuyệt đối sẽ tiến vào quy khư nơi. Cho dù là bị đốt cháy rồi, coi như là cho tàn, cũng tới đến quy khư nơi. Lương Tịch có chút rõ ràng Tiểu Yêu ý tứ. Vì lẽ đó quy khư chi trong đất đều là thi thể, đối với một cái không hề tức giận địa phương, một cái có sinh mạng người, tự nhiên sẽ cảm giác được sợ hãi, đây là bản năng, cùng sự can đảm của ngươi không quan hệ. Tiểu Yêu đạo, kỳ thực ta cũng rất tò mò, Hắc Cốt Hoàng Đế rốt cuộc là làm sao dạng người này, dĩ nhiên đồng ý trở ở loại địa phương này. Đi. Lương Tịch không nói gì nữa, hướng về phía dưới đen như mực vòng xoáy trung tâm mà đi. Bao la bát ngát to lớn vòng xoáy màu đen, lập tức đem hắn nuốt hết đến không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1613, bước ra hoàng đế. Không. Chương 1613, bước ra hoàng đế. Mắt tối sầm lại, chưa bao giờ có lạnh giá cảm giác đâm thẳng cốt tủy. Lương Tịch không nhịn được dùng mình một cái. Loại này cảm giác lạnh như băng là từ linh ú mẹ nơi sâu xa bị nghiền ép đi ra, dùng lời nói căn bản không có cách nào hình dung. Lại mở mắt ra thời điểm, Lương Tịch phát hiện mình đã bước lên một mảnh hôi môn môn đại địa. Phía sau là một cái dọc theo vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung tâm dẫn tới Tây Hải. Mấy giây về sau, Tiểu Yêu cũng mặt sắc rất khó nhìn mà đi vào Lương Tịch bên người. Bước lên vùng đất này thời điểm, Lương Tịch cùng Tiểu Yêu đấy lòng liền bắt đầu sản sinh tâm tình tuyệt vọng, loại tâm tình này không ngừng sinh sôi lan tràn. Chúng ta yếu điểm rồi, cái cảm giác này thật khó được. Lương Tịch miễn cưỡng nở nụ cười. Tiểu Yêu gật gù. Ở cái địa phương này sống lâu rồi, ai sẽ bảo đảm chính mình không sản sinh chán đời tự sát ý nghĩ? Thiên địa đều là hôi môn môn, giống như là dạng sáng mới vừa lộ một điểm bạch cái loại này thời điểm, đè nén gọi người muốn lên tiếng giống to, nhưng là chân chính há mồm ra thời điểm, nhưng một cái âm tiết đều không thả ra được. Thiệt nhiều thi thể. Lương Tịch cảm thán. Hai người phi hành về phía trước trên đường, ngang dọc tứ tung chất đầy thi thể. Những thi thể này không biết trưng bày thời gian bao lâu, e sợ từ thế giới này ở trong vũ trụ đạn sanh thời điểm, cũng đã tồn tại. Cùng quỷ giới còn không cùng. Quỷ giới là cho người âm xâm cảm giác sợ hãi, mà này quy khư nơi, liền là đơn thuần làm cho người ta cảm giác tuyệt vọng, cho ngươi cảm giác mình làm cái gì cũng không thể thành công. So sánh với, quy khư nơi so với quỷ giới cho tâm linh con người trên tổn thương thật lớn. Người nào xông vào thế giới của ta? Một cái âm thanh uy nghiêm đột nhiên ở nửa bầu trời vang lên, chấn động đến mức người đau cả màng nhĩ. Hắn phát hiện chúng ta. Lương Tịch hướng Tiểu Yêu nhìn sang. Chỉ sợ là bầu trời môn sương mù đột nhiên nứt ra rồi một đạo khẩu, một đôi con mắt thật to đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, đi xuống thả ngưng mắt nhìn. Ta phát hiện các ngươi, phàm nhân, các ngươi lại dám xông vào thế giới của ta. Hắc Cốt Hoàng Đế âm thanh kéo dài không dứt. Trên bầu trời này một đôi con mắt thật to, cũng tại lúc này nhanh ổn định ở Lương Tịch cùng Tiểu Yêu trên người. Nhìn qua hắn tựa hồ không vui vẻ. Lương Tịch nói với Tiểu Yêu, lòng bàn tay đột nhiên một đạo đỏ tươi ánh sáng bắn thẳng đến trên trời cặp mắt kia, Xích Viêm Ly Hỏa Đao. Vụ. Xích Viêm Ly Hỏa Đao đỏ tươi quang nhận, ở cái này hôi môn môn thế giới có vẻ đặc biệt tươi đẹp lóa mắt. Xì một tiếng, quang nhận hướng ngang cắt tiến vào bầu trời trong đôi mắt. Bầu trời nhất thời như là bị quang nhận đẩy lên như thế, xuất hiện một cái hơi hơi nhô lên. Bốn phía sương mù nhanh chóng hội tụ tới, tạo thành một đoàn đỏ xám hỗn hợp vòng xoáy. Hắc Cốt Hoàng Đế đã không có tiếng động, thế nhưng đại địa lại bắt đầu hơi rung nhẹ. Những cái kia chồng chất thành núi đống xác, là bị qua lại đến than sụp xuống, vô số thi thể lăn xuống một chỗ. Lương Tịch thậm chí cảm giác mình vừa thấy được Trần Miễn gương mặt đó, thế nhưng lại cẩn thận nhìn sang thời điểm, nên cái gì đều không thấy được. Đại địa nứt ra một cái khe, hơn 10 khoác bảo người bay ra. Lương Tịch một chút liền nhận ra, những người này liền là trước kia ở san hô trong rừng rậm nhìn thấy những cái kia. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Không đợi đối phương cho gọi ra băng truy, Lương Tịch một đạo ngọn lửa bảy màu trường đao liền quăng tới. Cực quang lưu hỏa đao. Quang nhận quay về mà ra, từ nơi này hơn 10 trường bảo người bên hông vượt qua. Hồn hện. Hơn 10 người lơ lửng giữa không trung, nháy mắt một cái công phu, toàn thân liền bốc cháy lên hừng hực ánh lửa, chốc lát đã bị đốt sạch sành sanh, lưu lại cho tàn tất tiếng sột soạt tốt rơi xuống trên đất. Bầu trời một trận vặn mèo, mây mù nứt ra to lớn lỗ thủng, 6-7 cái thi thể chồng chất người khổng lồ từ phía trên nhàn rỗi hạ xuống dưới, tầng tầng đạp ở trên mặt đất. Mặt đất trong vết nước lại khoan ra hơn trường bảo người, gộp lại không thấp hơn 100. Bị người xem thường. Lương Tịch hướng một bên tiểu yêu quật mồm. Cảm giác bị đè nén để tiểu yêu vô cùng không thoải mái, nhưng là thấy đến Lương Tịch làm quái mặt quỷ, nàng cảm giác trong lòng âm mai bên trong như bắn vào một bó ánh mặt trời, tâm tình nặng nề không khỏi một thoáng thay đổi tốt hơn rất nhiều. Những người khổng lồ dẫm lấy bước chân nặng nề, hướng về Lương Tịch bọn hắn vọt tới. Mỗi một chân nhấc lúc thức dậy, trên mặt đất đều sẽ lưu lại một thạc đại băng vết chân. Lương Tịch nhắm ngay đối phương chạy thành một đường thẳng thời điểm, giương tay tướng tinh thần tung. Ngôi sao phát hỏa diễm thiêu đốt mà lên, ở giữa không trung vẽ ra một cái hoa mỹ thẳng tắp. Soạt. Rầm rầm rầm ầm. Sở hữu người khổng lồ bị đồng thời xuyên qua. Hỏa diễm từ bọn hắn ít mẹ khẩu đi vào, đem bọn hắn trôi. Nhưng là những người khổng lồ cũng không có đình chỉ bước chân, coi như là thân thể một phần bị thiêu đốt cháy đen, bọn hắn hay vẫn là vọt tới Lương Tịch trước mặt, vung lên to dài cánh tay đánh về phía Lương Tịch. Cánh tay chu vi hàn khí âm u như là theo hải dương đung đưa hải tạo quần như thế. Người khổng lồ sau lưng cái kia hơn 100 trường bảo người cũng đã ngưng tụ ra phô thiên cái địa băng truy, dường như dày đặc hạt mưa như thế, hướng về Lương Tịch cùng tiểu yêu bắn đi qua. Xem ra không lấy ra chút thực lực, Hắc Cốt Hoàng Đế chính mình căn bản sẽ không hiện thân nha. Lương Tịch trong mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng, nắm vào trong hư không một cái, ngôi sao đã bị hắn trùng nắm trong tay. Oeng. Ngôi sao bị Lương Tịch nắm chặt trước mắt, một bó đỏ đậm ánh lửa ngút trời mà lên, dưới chống đỡ đại địa, trên xuyên, đeo, bầu trời. Lương Tịch hai tay xoay tròn ngôi sao, liên tiếp thiên địa hỏa diễm cổ sáng cũng xoay tròn. Tốc độ xoay tròn càng ngày càng, như là một cái vòng tròn bàn, hoặc như là ở Lương Tịch trước người thế lên hỏa diễm tường cao như thế. Băng truy còn chưa tới gần hỏa diễm, đã bị hòa tan không gặp. Cự nhân cánh tay một đi vào hỏa diễm, nhất thời giống như là tiến vào cối xay thịt như thế. Hoàn chỉnh người khổng lồ rơi vào hỏa diễm, sau một khắc chính là vô số cháy đen thịt nát phun ra tung tóe. Hỏa diễm cắn nuốt hết thể người khổng lồ, Lương Tịch hoành nắm ngôi sao quét ngang đi ra ngoài. Phần phật. Hỏa diễm ở giữa không trung xẹt qua một đạo lóa mắt hình quạt. Hơn 100 trường bào người trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Toàn bộ quá trình gộp lại vẫn chưa tới 5 giây. Lương Tịch ngửa đầu nhìn lên trời, nhàn nhạt nói, ngươi xác định ngươi còn không ra? Chờ 30 giây, một chút động tĩnh đều không có. Lương Tịch quay đầu nhìn về một bên tiểu yêu bông bông tay, hắn tựa hồ thật sự xem thường ta. Vậy ngươi định làm như thế nào? Lương Tịch hít sâu một hơi, bốn phía nhất thời bao phủ lên lạnh lẽo cương phong. Tiểu yêu mặt sắc hơi đổi. Phi thăng sức mạnh, long tộc 4 lần cường hóa. Theo Lương Tịch quát to một tiếng, bốn phía bông chốc bị đỏ sắc cùng kim sắc phủ kín, rộng lớn sắc màu từ Lương Tịch trên cánh tay chuyển vào tiến vào trong tay ngôi sao. Lương Tịch ngay phía trên là bầu trời bao la, chậm rãi nứt ra một khe hở khổng lồ, bầu trời thật giống đều bị Lương Tịch toàn thân quần quận đích thực lực cho cắt ra như thế. Còn không ra, vậy cũng tốt. Lương Tịch giơ lên cao ngôi sao. Ngôi sao trên ánh sáng không ngừng phun ra nuốt vào, thật giống bất cứ lúc nào đều phải nổ tung ra như thế. Nhất tinh quang điểm từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống ngôi sao mũi thương thời điểm, toàn bộ thế giới đều giống như rung rung lên như thế. Lương Tịch dưới thân đại địa nứt ra đến một đạo đủ để xé rách thế giới vết nứt. Kim sắc cự long từ trong vết nứt bay lượn mà lên, chiếu rọi sau lưng Lương Tịch. Chiến long điên cuồng gào thét. Lương Tịch vung lên ngôi sao, kim long há mồm gào thét, ầm ầm hướng xuống đất bổ nhào mà đi, xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo. Xin mời chia sẻ. T. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1614, lực lượng điểm cao nhất. Không. Chương 1614, lực lượng chút cao. Này tiểu phải làm gì? Tiểu yêu trợn mắt lên. Lương Tịch một chiêu này làm sao cho nàng một loại muốn đem thế giới này đều hủy diệt cảm giác. Dừng tay a. Tiểu yêu mau mau nói, muốn ngăn cản Lương Tịch. Thế nhưng Lương Tịch không chút nào dừng tay dự định. Cự long há mồm ra, lợi trảo lăng không một đảo, vào, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái đường kính mấy ngàn mét hô to. Phàm nhân ngươi dám? Gầm lên giận dữ xuyên thấu tầng mây mà tới. Rốt cuộc đã tới nha. Lương Tịch trong mắt lóe ra một vẻ tinh mang. Vụ. Một đạo bạch sắc to lớn lưỡi kiếm từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Lưỡi kiếm từ dưới lên, đón cự long mà đi. Tiểu yêu phóng tầm mắt nhìn, dĩ nhiên không nhìn thấy chuôi này bạch sắc cự kiếm chuôi kiếm ở nơi nào. Trường kiếm giống như là từ phía trên một bên vung vẩy lên như thế. Ầm. Kim quang bắn ra bốn phía, cự long gào thét, mặt đất đổ nát, bầu trời chấn động. Oeng. Sóng khí cuồn cuộn, liệt thạch khai thiên. Bốn phía một thoáng toàn bộ lâm vào mê trong xương. Lương Tịch phía dưới mặt đất xuất hiện một cái đường kính mấy chục ngàn mét hố to. Hố to một chút không nhìn thấy đáy, đen thủi tỏa ra hàn khí âm u, như là dẫn tới địa ngục đường nối như thế. Chu vi cương phong lăng liệt, hơn 10 cỗ lốc xoáy va chạm ma sát. Tiếng sấm gió rầm rầm vang vọng. Lương Tịch nắm ngôi sao tay phải mơ hồ tê dại. Quay đầu nhìn phía tiểu yêu hướng Lương Tịch trừng mắt liếc, cho thấy nàng cũng đã có đây cũng chập choạng lại đau cảm giác. Một cái bóng mờ ở khoảng cách Lương Tịch trăm mét địa phương xa chậm rãi ngưng tụ. Cùng cụt, cùng cụt. Nhỏ vụn tiếng vang trong, Lương Tịch cùng Tiểu Yêu ngạc nhiên phát hiện trên mặt đất từng khối to lớn xương bắt đầu rời động. Những cái kia xương rõ ràng đến so với người cốt phải lớn hơn rất nhiều, ngắn một cái đều có chí ít dài 10 mét. Xèo xèo xèo xèo tiếng vang trong, những này to lớn bạch cốt bay lên giữa không trung, thời gian nháy mắt liền dựng ra một người khung xương hình dạng. Cái kia bóng mở cấp tốc bám vào khung xương trên, một cái cao tới 80 mét chuông lớn xuất hiện tại Lương Tịch cùng Tiểu Yêu trước mặt. Một luồng mạnh mẽ áp lực theo chuông lớn xuất hiện, mà bao phủ bốn phía. Lương Tịch cùng Tiểu Yêu đều cảm thấy ít mẹ khẩu hơi hơi trầm xuống một cái, đây là áp lực mang tới hậu quả. Cùng điêu khắc lên giống nhau như lúc, xem ra ngươi chính là Hắc Cốt Hoàng Đế rồi. Lương Tịch nhìn thứ khổng lồ này nói. Chuông lớn hơi dao động hoàng nhất hạ, dưới thân trong hố lớn truyền đến một trận sắc bén nổ đùng, một cái chí ít dài 50 mét bạch cốt cự kiếm bay xuất hiện. Chuông lớn trên vươn ra một con khoác áo giáp cánh tay, đem bạch cốt cự kiếm cầm ở trong tay. "Phàm nhân, ngươi tới Quy Khư nơi làm cái gì?" Hắc Cốt Hoàng Đế hiển nhiên đã chấp nhận thân phận của chính mình, người tới nơi này là không thể có thể còn sống trở về, đồng thời ngươi đã chọc giận tới ta. "Ta chính là tới tìm ngươi." Lương Tịch nói. "Tìm ta làm cái gì? Nghe nói biển bùn ở ngươi nơi này." "Không ở." Nghe được biển bùn hai chữ này, Lương Tịch cùng Tiểu Yêu có thể rõ ràng cảm giác Hắc Cốt Hoàng Đế cảm xúc xuất hiện chấn động. Nói chính xác hẳn là phẫn nộ. "Không ở đây ngươi nơi này?" Lương Tịch nghi hữu hỏi. "Đã bị người lấy đi nha." Hắc Cốt Hoàng Đế chậm rãi giơ lên cự kiếm, "Được rồi, vấn đề giải đáp xong xuôi, chết đi." Bạch Cốt Trường Đao lăng không vung xuống. Không khí ông một tiếng, bị đánh ra hai nửa. Bạch Cốt Trường Đao dĩ nhiên duỗi dài mấy trăm mét, chém nứt không khí sau quay về Lương Tịch đỉnh đầu chặt bỏ. "Gia hỏa này giống như ta, yêu thích trực tiếp động thủ a." Lương Tịch nhấc lên ngôi sao chặn lên đỉnh đầu. Ầm. Lương Tịch chỉ cảm thấy ít mẹ khẩu một trận bực mình, mắt tối sầm lại tránh qua mấy hạt lóe sáng kim tinh, thiếu một chút từ giữa không trung trực tiếp ngã xuống đi. Gia hỏa này sức lực thật lớn. Lương Tịch thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Yêu ở một bên bưng ít mẹ khẩu quát lên, "Ngươi cho ta chăm chú điểm, đốt, có được hay không? Hắn dù sao cũng là tứ đại hung thú một trong, vừa ngươi phi thăng sức mạnh đều bị hắn đón lấy rồi." Nghe được Tiểu Yêu, Lương Tịch thu hồi lòng khinh thường. Hỏa Diễm Linh Chủ là tứ đại hung thú bên trong yếu một cái, đều để cho mình rơi vào khổ chiến, cái này Hắc Cốt Hoàng Đế tất nhiên thêm khó đối phó. Thấy Lương Tịch đang nhìn mình, Tiểu Yêu nhún vai một cái, "Đừng hòng ta giúp ngươi." Lương Tịch không tin muốn là mình thật gặp nguy hiểm, Tiểu Yêu còn có thể khoanh tay đứng nhìn. Chính là bởi vì có Cửu Vĩ yêu hồ cái này đạt đến sống lại lực lượng cao thủ ở, Lương Tịch hội không chút do dự mà đi tới Quy Khư nơi. Di động trong nháy mắt triển khai, Lương Tịch đã đến Hắc Cốt Hoàng Đế trước mặt. Kinh lôi tránh, ngôi sao hoành nắm, sấm vang chớp giật. Vô số chớp giật từ giữa không trung đan dệt hạ xuống, hình thành lóa mắt vong lớn. Hắc Cốt Hoàng Đế không tránh không né, hắn cũng không có chỗ né tránh. Bạch cốt cự kiếm ở trong tay hắn xẹt qua một đường vòng cung, bí mật mang theo khí thế như sấm vang chớp giật trực tiếp bổ về phía chớp giật vong lớn. Rầm rầm rầm ầm ầm. Bạch cốt cự kiếm tại chớp giật vong lớn trên cắt một đạo thạc đại lỗ thủng, mũi kiếm xẹt qua vong lớn thời điểm, bùng lên mà ra hóng ánh hỏa tinh, như là ngôi sao đầy trời cùng nhau nổ tung như thế. Lưới điện bị xé ra, Hắc Cốt Hoàng Đế từ lỗ thủng bên trong một nhảy ra, động tác kỳ địa đã đến Lương Tịch ngay phía trên. Bóng đen to lớn đem Lương Tịch bao phủ trong đó. Cảm giác bén nhọn kinh khí phủ đầu mà rơi, Lương Tịch hầu như không chần chờ, tay trái một đoạn thất thải hà quang đi lên nổ ra, cực quang lưu hỏa đao. Hắc Cốt Hoàng Đế không nói tiếng nào, vung vậy cự kiếm hướng về Lương Tịch phủ đầu chém xuống. Ngọn lửa bảy màu đống chốc bị phát ra, tứ tán hỏa diễm như là chạy trồm thủy triều như thế, hướng về bốn phía dâng tới. Lương Tịch hô hấp hơi ngưng lại, chân lực lại ngược lại lên, hết mức rót vào cánh tay, phi thăng sức mạnh, cực quang lưu hỏa đao. Oeng. Hắc Cốt Hoàng Đế thân thể giữa không trung chấn động, dĩ nhiên mạnh mẽ bị Lương Tịch hỏa diễm hướng về giữa không trung đỉnh tới. Này thanh bạch cốt cự kiếm cũng bị đốt thành đỏ sắc, mặt trên xuất hiện tỉ mỉ vết rạn nứt. Theo bạch cốt cự kiếm như là nung đỏ bàn ủi như thế thay đổi đến đỏ bừng, Hắc Cốt Hoàng Đế tay nắm chuôi kiếm trên cũng bay lên khói xanh lờ lờ, cái kia thanh đồng áo giáp cũng mơ hồ xuất hiện đỏ sẫm sắc màu. "Bỏng chết ngươi." Lương Tịch hừ một tiếng, khí chuyển phong vân. Mắt thấy Hắc Cốt Hoàng Đế sẽ bị định thượng vân tiêu, hắn đột nhiên phát sinh một trận chuông vang y hệt gầm lên. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên liền từ Lương Tịch đỉnh đầu đè ép xuống. Bài sơn đảo hải khí thế để Lương Tịch đột nhiên không kịp chuẩn bị. Xoạt xoạt xoạt âm thanh dường như gió thu cuốn hết lá vàng. Lương Tịch ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy bạch cốt cự kiếm ở giữa không trung bị vung vẩy đến gió thổi không lọt, mỗi một kiếm đều sẽ ngọn lửa bảy màu chém đứt một đoạn. Hỏa diễm rơi vào gió thổi không lọt vong kiếm trong, nhất thời giống như là ở bầu trời đêm tỏa ra khói hoa như thế nổ vỡ đi ra. Hắn dĩ nhiên chỉ bằng sức mạnh là có thể đem chân lực cho bộ ra. Lương Tịch trong lòng rung mạnh. Tiểu Yêu âm thanh lúc này xuyên thấu tiếng sấm gió truyền tới, "Ta trước đó không phải là cùng ngươi đã nói sao, cái gọi là mạnh thực lực chính là đem một chủng nào đó năng lượng tu luyện tới cực hạn, rất rõ ràng, Hắc Cốt Hoàng Đế chính là đem sức mạnh tu luyện đến này cái đỉnh điểm của thế giới, hắn tuy rằng không biết sử dụng chất lực, thế nhưng chỉ bằng võ giả sức mạnh, hắn cũng đủ để cùng ngươi ngang hàng." Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo, xin mời chia sẻ. T. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1615, Hắc Cốt chi kiếm. Không. Chương 1615, Hắc Cốt chi kiếm. Hắc Cốt Hoàng Đế từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ bằng chính mình một thân ma lực, mạnh mẽ đem cực quang lưu hỏa đao hỏa diễm toàn bộ chém nát. Lương Tịch lắc người một cái tránh thoát đối phương phong mang, cường hãn kiếm khí dán vào thân thể của hắn thẳng rơi xuống vực sâu, đã qua thật mấy giây, mới từ cự trong hầm truyền đến một tiếng nổ vang. Trên thế giới vẫn còn có người có thể đem sức mạnh tu luyện tới mức này, quả thực so với chiến khí đều mạnh hơn a. Lương Tịch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắc cốt hoàng đế một đòn chưa trúng, lập tức nâng tay lên bên trong bạch cốt cự kiếm, lần thứ hai hướng về Lương Tịch chém xuống mà tới. Mỗi một kiếm đều bí mật mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, hô hô cuồng phong theo bạch cốt cự kiếm xoay tròn mà lên, hình thành dày đặc sóng khí cắt vào Lương Tịch. Lương Tịch lùi về phía sau ngàn mét, muốn tách ra ánh kiếm. Nhưng là bạch cốt cự kiếm kiếm khí dĩ nhiên ung dung phá tan không khí, còn giống như thực chất kế tục nhằm phía Lương Tịch mặt. Lương Tịch thậm chí cũng có thể nhìn thấy một đạo nửa trong suốt cung nhận hướng về đỉnh đầu của chính mình chém xuống. So khí lực, ta lẽ nào chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lương Tịch hung tợn vung lên ngôi sao đến đón. Ầm. Ngôi sao cùng bạch cốt cự kiếm so với, giống như là một thanh đại khảm đao đối mặt răng nhỏ ký. Nhưng là ngôi sao nhưng là ngăn cản bạch cốt cự kiếm một đòn. Trong tiếng nổ một cái nửa trong suốt chùm sáng ở bạch cốt cự kiếm cùng ngôi sao va chạm địa phương nổ vỡ ra. Ầm ầm ầm. Từng đạo phảng phất là gợn sóng như thế sóng khí, hướng về bốn phía quần quần không thôi. Lương Tịch ngực một buồn bực, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, thân rơi xuống rơi hơn 10 mét, hổ khẩu một trận như tê liệt đau. Túi đầu nhìn tới, máu tươi đã từ lòng bàn tay chảy ra. Hắc cốt hoàng đế bổ ra khí nhận ở giữa không trung triệt để nổ nát, bạch cốt cự kiếm cũng là rung động kịch liệt. Âm vang một tiếng, cự chiến sinh ra năng lượng đem bạch cốt hoàng đế trên tay khôi giáp chấn động đến mức nát tan, trên cánh tay khôi giáp cũng là nứt ra mai rùa hình dáng vết rạn nứt. 3. Hắn thân thể khổng lồ càng là sau này hạ bay thật mấy ngàn mét, đập ầm ầm ở hố lớn trên vách đá. Tình cảnh này nhìn ra tiểu yêu trợn mắt ngất ngụm. Nàng có lẽ không nghĩ tới, ở khí lực thượng lương đêm lại vẫn có thể chiếm thượng phong. Vẫn luôn nghe nói ngươi tại tứ đại hung thú trung hòa băng tuyết cự ma gần như lợi hại, ngày hôm nay ta toán biết rồi, nguyên lai cái gọi là lợi hại chính là khí lực lớn mà thôi. Lương Tịch cười hắc hắc nói, mặt khác nhiều nhất sẽ thấy toán cái trước có khôi giáp đi. Hắc cốt hoàng đế từ hố lớn bên trong tránh ra, đổi thành hai tay cầm kiếm tư thế. Cho rằng đổi thành hai tay cầm kiếm, sức mạnh sẽ trở nên càng lớn một chút. Lương Tịch cười nhạo hắn. Hắc cốt hoàng đế trên người phát sinh tương tự chuông vang tiếng ông ông. Một lát sau, bạch cốt cự kiếm trên bắt đầu xuất hiện tỉ mỉ vết rạn nứt. Từng tầng bạch cốt mảnh vỡ bắt đầu bóc lột hạ xuống. Lương Tịch ánh mắt híp lại. Soạt. Bạch cốt cự kiếm phát sinh một tiếng âm thanh lanh lảnh, mặt trên còn lại bạch cốt mảnh vỡ tất cả đều chấn động bay ra ngoài. Màu đen kiếm. Lương Tịch cùng Tiểu Yêu liếc mắt nhìn nhau. Tiểu Yêu chính đang xoa bàn tay của chính mình. Nguyên bản tầng kia bạch sắc xương cốt bóc ra từng mảng về sau, hắc cốt hoàng đế trong tay kiếm lộ ra vốn là diện mục. Đó là một thanh màu đen đường nét kiên cường trường kiếm. Trên thân kiếm tỏa ra lượn lờ khói trắng. Lương Tịch có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bốn phía nhiệt độ ở kịch liệt giảm xuống. Trên cánh tay của hắn thậm chí bốc lên nổi da gà lên. Chính là cái này cố lạnh giá cảm giác. Lương Tịch nhìn chằm chằm hắc cốt hoàng đế trong tay kiếm. Một điểm hào quang màu trắng từ trường kiếm trên mũi kiếm thiểm diệu mà lên, sau đó chạy qua mũi kiếm, chuôi kiếm, cuối cùng biến mất ở hắc cốt hoàng đế trong tay. Hắc cốt hoàng đế đem cự kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu. Bạch sắc khói khí như là có sinh mạng như thế, hướng về bốn phương tám hướng phân tán mở ra. Trong không khí truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng vang, Lương Tịch cảm giác trên mặt có chút đâm nhói. Đưa tay sờ một thoáng, Lương Tịch kinh ngạc phát hiện, trong không khí dĩ nhiên ngưng tụ đi ra lượng lớn bạch sắc sắc bén băng lăng. "Tiểu Yêu, nếu như chốc lát nữa có đau một chút, ngươi có thể chịu được không?" Lương Tịch quay đầu cười hì hì hỏi. "Mắc mớ gì đến ta?" Tiểu Yêu tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng có chút sốt sắng. "Yên tâm đi, không có nhiều đau, nhiều lắm như là bị mỗi ken một thoáng như thế." Lương Tịch cười nói. "Khoan lác, nhìn kỹ, ta muốn đánh cho hắn không còn sức đánh trả chút nào." Lương Tịch cười hắc hắc nói, bởi vì ta coi trọng trong tay hắn thanh kiếm kia rồi. Vụ thanh âm ông ông từ hắc cốt hoàng đế trong kiếm truyền ra, đã cắt đứt Lương Tịch cùng Tiểu Yêu đối thoại. Lương Tịch đánh ra hắc cốt hoàng đế chốc lát, lúc này mới chợt hiểu ra, ta nói nhìn ngươi thế nào cái này tạo hình nhìn rất quen mắt đây, đột nhiên nhớ tới phía ngoài trên phủ điêu ngươi chính là cái này chính là hình thức. Đúng rồi, biển bùn ngươi thật sự không biết ở nơi nào. Đi chết đi. Trường kiếm màu đen trên dĩ nhiên bùng lên mà ra một đoàn màu xanh ra trời địa quang, theo mũi kiếm vung dậy, bốn phía bạch sắc xương mù như là sống lại như thế, hình thành một cái vòng xoáy đem Lương Tịch cuốn ở bên trong. Bốn phía chớp giật như vô số lợi mũi tên phá băng mà vào. Đóng băng khí lạnh tận xương cũng ngưng tụ ra từng cây nhỏ như sợi tóc kim nhọn, hào không lộ chút sơ hở mà hướng Lương Tịch đâm mạnh mà đi. Chỉ bằng cái này liền muốn giết ta? Lương Tịch đặt mình trong tầng băng, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, trước đó đã linh giáo qua ngươi băng tức giận, ta có thể nói hắc cốt hoàng đế ngươi làm ta quá là thất vọng, cực quang lưu hỏa đao. Ầm. Hình vòng xoáy trong tầng băng một thoáng tràn đầy ngọn lửa bảy màu, sau đó nổ vỡ ra. Hắc cốt hoàng đế thân thể chấn động, thân thể lần thứ hai lui về phía sau đi. Lương Tịch phá băng mà ra, mang lửa sóng khí, không cho Hắc Cốt Hoàng Đế cơ hội thở lấy hơi, vung vẩy ngôi sao mãnh liệt đuổi theo. Chu Diễm lôi long chém, cháy bùng hỏa diễm như là đạn pháo như thế, ở giữa không trung bắn ra một cái thẳng tắp quy tích, cùng Hắc Cốt Hoàng Đế phun tới băng khí đụng vào nhau. Xì xì tiếng vang trong, tảng lớn khối băng bị hòa tan, hỏa diễm chỉ là ảm đạm rồi một chút về sau, liền đem băng khí toàn bộ phá tan, tầng băng đụng phải nát tan. Thấy quả cầu lửa đánh tới, bốn phía sóng nhiệt tầng tầng lớp lớp vọt tới, Hắc Cốt Hoàng Đế dựng thẳng kiếm ở trước người muốn ngăn cản. Mở. Quả cầu lửa sắp đến hỏa diễm linh chủ trước mặt thời điểm, Lương Tịch đột nhiên quát to một tiếng. Ầm. Hỏa diễm giống như pháo hoa nổ tung, tứ tán hỏa diễm hóa thành vô số hồ quang, vòng qua hắc cốt hoàng đế trước mặt cự kiếm, bay về một vòng hậu chiều phía sau lưng hắn đánh mạnh mà đi. Hắc Cốt Hoàng Đế đột nhiên không kịp chuẩn bị, trên lưng nhất thời như là mấy chục đóa hỏa diễm đóa hoa nở rộ như thế, tiếng nổ tung bên trong thân thể của hắn cũng là một trận rung động kịch liệt, sau lưng khôi giáp bị Lương Tịch đánh cho vỡ vụn, thân thể khổng lồ ngã xuống đi. Trông thấy Hắc Cốt Hoàng Đế rơi vào hồ lớn, Lương Tịch thân thể cất cao trăm mét, ngôi sao giơ cao khỏi đỉnh đầu, mũi thương trên lôi quang lấp lóe, dẫn tới bầu trời mây mù xếp mà lên, như là cự mãng như thế cuốn động. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Lương Tịch trong mắt lóe ra một đạo lệ mang, to dài chớp giật như đồng du long nhất dạng, bổ ra tầng mây rơi xuống ngôi sao trên. Lương Tịch cơ múa ngôi sao, dẫn dắt to dài trắng bệnh chớp giật hướng về hố lớn bên trong rơi xuống phía dưới. Kinh lôi tránh, giang giác, ầm, hố lớn nhất thời bị chớp giật điện tràn đầy, năng lượng to lớn điện lưu thậm chí từ hố lớn bên trong tràn ra ngoài, trắng bệnh điện sáng long lánh phải gọi người hầu như không mở mắt ra được. Điện lưu trong, Hắc Cốt Hoàng Đế toàn thân khôi giáp hầu như bể bột phấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1616, hư không vì là hồn. Không. Chương 1616, hư không vì là hồn. A. Một tiếng hét thảm từ hố lớn bên trong truyền ra, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng nghe được người tê cả da đầu. Trắng bệnh điện lưu trong, Hắc Cốt Hoàng Đế thân thể như là sóng lớn bên trong ghe độc mục, không bị chính mình khống chế trên dưới chập trùng. Mỗi một lần chập trùng, trên người khôi giáp đều sẽ vỡ vụn đi một đại khối. Nguyên bản như là chuông lớn như thế khôi giáp, thời gian chớp mắt liền nát thất thất bát bát. Chuông lớn khôi giáp phía dưới là không có huyết nhục khung xương. Điện lưu nhảy lên, khung xương cũng nứt ra khe hở, nhỏ vụn điện lưu theo vết nứt tháo chạy nhập cốt tủy, để Hắc Cốt Hoàng Đế thân thể co giật, nhìn qua thê thảm cực kỳ. Nhưng là hắn nắm Hắc Cốt cự kiếm tay, nhưng là một điểm đều không có buông ra. Chớp giật tan mất, Lương Tịch thân thể lần thứ hai cất cao. Đối mặt chậm rãi truy xuống, toàn thân khốc liệt vô cùng Hắc Cốt Hoàng Đế, Lương Tịch căn bản không có một chút thương hại. Hỏa diễm ở ngôi sao trên nhanh chóng lưu chuyển. Cực quang lưu hỏa đao, Chu diễm lôi long chém. Ngọn lửa bảy màu cùng xoay tròn quả cầu lửa cao tốc truy xuống, tầng tầng đánh vào Hắc Cốt Hoàng Đế trên người. Hắc Cốt Hoàng Đế căn bản không có phản kháng dư lực, thân thể giống như là giải rác cốt giá nhất dạng, ầm một tiếng tầng tầng rơi xuống hố lớn dưới đáy, chấn động đến mức hố lớn chu vi lại xảy ra tiểu quy mô địa chấn, đá vụn nát đất dồn dập cũng rớt hết. Hỏa diễm như sôi nước như thế, ở hố lớn tới về bước lên thật mấy phút, mới chậm rãi tắt không gặp. Quyết định, Lương Tịch vỗ tay, bay trở về đến tiểu yêu bên người. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể so với hỏa diễm linh chủ khó đối phó nhiều lắm, kết quả so với ta tưởng tượng muốn ung dung rất nhiều. Tiểu yêu tựa hồ đối với Lương Tịch lời giải thích không dám gật bừa, nàng hơi nhíu lông mày, ngưng mắt nhìn hố lớn dưới đáy. Chỉ đơn giản như vậy. Tiểu yêu đạo, cái chết của hắn khí đông tựa hồ một điểm đều không có triển khai ra, còn có qua nhiều năm như vậy, một mình hắn tại đây quy khứ nơi, dĩ nhiên một điểm tiến bộ đều không có. Tựa hồ chính là như vậy. Lương Tịch cũng hướng về hố lớn dưới đáy một trận đánh giá, xem như vậy ta còn muốn đi xuống một chuyến, đem thi thể của hắn vét lên đến. Ngươi không cần ra rồi. Một cái trầm muộn âm thanh từ hố lớn bên trong truyền đến. Không chết. Lương Tịch hơi kinh ngạc. Hắc Cốt Hoàng Đế tàn phá thân thể, từ hố lớn dưới đáy chậm rãi phi tới. Cùng trước đó toàn thân giáp trụ so với, Hắc Cốt Hoàng Đế hiện tại có thể nói, quả thực giống như là hoàn toàn thay đổi một người. Toàn thân khôi giáp cơ hồ bị phá hủy 9 phần 10, trên người đại nơi đều lộ ra bên trong trống rỗng bạch cốt, tàn phá thân thể như là bị ném nát tan bình hoa. Duy nhất không có hư hao, chính là trong tay hắn chuôi này Hắc Cốt cự kiếm rồi. Giờ khắc này Hắc Cốt cự kiếm trên hàn khí lượn lờ, ở Hắc Cốt Hoàng Đế xung quanh cơ thể đều nông thượng một lớp mỏng manh băng lăng. Nếu không chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường được rồi. Lương Tịch nhấc theo ngôi sao nói. Chiến Long điên cuồng gào thét. Liền để ta trực tiếp đem ngươi đánh nát đi. Theo Lương Tịch một tiếng gầm lên, thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đạo hào quang màu vàng nóng, thẳng tắp hướng về Hắc Cốt Hoàng Đế rơi dụng mà đi. Gào. Kim Long gào thét vang vọng đất trời. Kim quang bùng lên sán lạn lóa mắt, khí chuyển phong vân. Hắc Cốt Hoàng Đế không tránh không né, nâng kiếm lăng không chém tới. Trong không khí nhanh chóng ngưng kết lên to lớn núi băng nhọn. Kim quang thẩm thấu núi băng nhọn, theo núi băng nhọn vẫn đi vào Hắc Cốt Hoàng Đế cánh tay khôi giáp bên trong, nơi đó là Hắc Cốt Hoàng Đế trên người duy nhất còn hoàn chỉnh khôi giáp vị trí. Phá. Lương Tịch toàn thân kim quang hội tụ thành dòng tinh, từ cự long phần sau chân trượt đến đỉnh đầu, theo cự long đột nhiên cắn một cái trụ núi băng nhọn, kim quang một thoáng ở núi băng nhọn trên nổ vỡ ra. Ầm. Kéo dài mấy trăm mét lớn lên núi băng nhọn một thoáng vỡ thành đầy trời bột phấn, Hắc Cốt Hoàng Đế cánh tay khôi giáp cũng một thoáng nổ vỡ đi ra, cánh tay như là bên trong chôn pháo như thế, toái cốt hỏa lẫn thanh đồng mảnh vỡ, bay tung tóe ở giữa không trung. Nắm Hắc Cốt cự kiếm bàn tay cũng bị nổ tung nửa cái, hầu như tan vỡ thân thể hướng về xa xa tầng tầng rơi rụng mà đi, ầm một tiếng trên đất đập ra một cái hố to, hơn một nửa cái thân đều bị bụi bặm chôn ở phía dưới. Lần này phải chết đi. Lương Tịch bay qua, nhưng kinh ngạc phát hiện, Hắc Cốt Hoàng Đế sử dụng kiếm chống đất, lại đứng lên. Hắc Cốt Hoàng Đế đột nhiên phát sinh một trận cười lớn, thân thể một trận ào ào lay động, khiến người ta cho là hắn lại dùng sức một điểm, thân thể liền muốn triệt để tan vỡ. Hắn đang cười cái gì? Lương Tịch hỏi. Tiểu yêu lông mày như trước chói chặt, không biết, ta chỉ là đang kỳ quái. Tại sao Hắc Cốt Hoàng Đế sẽ như vậy yếu? Đúng vậy a, so với theo như đồn đãi ngược hơn nhiều. Lương Tịch gật đầu. Không nghĩ tới nhân giới dĩ nhiên xuất hiện lợi hại như vậy tu chân giả, đã bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện mạnh như vậy người rồi, cái trước là ai? Hắc Cốt Hoàng Đế trên người khung xương phát sinh cụm cụm thân thể, đứng thẳng thân. Lương Tịch cùng Tiểu Yêu lúc này mới nhìn ra đến, Hắc Cốt Hoàng Đế cái kia chuông lớn áo giáp như thế trong thân thể, vẫn là cùng người như thế khung xương, chính là khổng lồ một ít. Xương sườn bộ phận bởi vì thanh đồng giáp bị nổ nát nguyên nhân, hầu như đều lộ ra. Xương sườn trên tràn đầy tỉ mỉ vết rạn nứt, có mấy cây còn đứt đoạn mất một đoạn. Thế nhưng Hắc Cốt Hoàng Đế tựa hồ không để ý lắm, hắn đem Hắc Cốt Cự Kiếm tầng tầng xuyên ở trên mặt đất. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực chờ đợi chờ một cái đủ mạnh đối thủ, đến để cho ta thử một chút này sức mạnh mới. Sức mạnh mới? Lương Tịch mở to hai mắt, lẽ nào Hắc Cốt Hoàng Đế cũng lĩnh ngộ ra đến rồi sống lại sức mạnh? Ta tại đây hư không nơi đợi gần vạn năm, vẫn luôn đang suy tư để cho mình phương pháp trở nên mạnh mẽ, mãi đến tận có một ngày, ta không cẩn thận mở ra biển bùn phong ấn. Hắc Cốt Hoàng Đế lúc nói chuyện, thân thể của hắn dĩ nhiên đang nhanh chóng mục nát. Hắn khung xương như là đang nhanh chóng mục nát giống như vậy, đã biến thành từng bãi bùn loãng như thế vật chất. Thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng sủi lơ xuống. Chỉ là đáng tiếc, biển bùn bị người khác lấy mất rồi, bằng không thì ta hoàn toàn có thể biến thành vũ trụ chúa tể. Nói ra lời nói này thời điểm, Hắc Cốt Hoàng Đế phần eo trở xuống bộ phận cũng đã biến thành bùn loãng, đồng thời thân còn đang nhanh chóng chìm nghỉm xuống, rất nhanh sẽ đã đến ngực rồi. Trải qua trận chiến này, ta Hắc Cốt Hoàng Đế trở lại thế giới bên ngoài. Hắc Cốt Hoàng Đế thân thể triệt để biến thành bùn loãng, chậm rãi tan vào mặt đất. Lương Tịch cùng Tiểu Yêu hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì thế này. Một lát sau, ầm ầm ầm âm thanh từ đàng xa truyền đến, như là thiên quân vạn mã đang từ chân trời đánh tới chớp nhoáng. Một tấm to lớn đầu lâu đồ án ở Hắc Cốt Hoàng Đế hòa tan trên mặt đất xuất hiện. Hư không vì là hồn, đại địa làm thể. Cái kia đầu lâu đồ án dĩ nhiên phát sinh một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Tiểu Yêu sắc mặt một thoáng thay đổi. Bốn phía đá vụn đều bay tới liều không trong, từng trận hàn khí cũng cùng vừa không giống nhau, trước nay chưa có áp lực để Lương Tịch thu hồi lòng kinh thường. Hắn dĩ nhiên học xong hóa hồn thuật. Tiểu Yêu kinh ngạc hy vọng lấy mặt đất, ta biết rồi, nhất định là biển bùn nguyên nhân. Cái gì là hóa hồn thuật? Lương Tịch một quyền đánh nát bay tới tảng đá lớn, một bên hỏi Tiểu Yêu nói. Hóa hồn thuật chính là đem linh hồn của chính mình hòa tan tiến vùng đất này. Tiểu Yêu nói. Sau đó thì sao? Sau đó vùng đất này tựu thành thân thể của hắn, nói cách khác, xuất hiện tại toàn bộ quy khư nơi, chính là Hắc Cốt Hoàng Đế thân thể, chúng ta bây giờ chẳng khác nào nói ở trong thân thể của hắn, mà toàn bộ quy khư nơi đều là hắn lực lượng khởi nguồn. Có thể làm được những này, hắn nhất định là sử dụng biển bùn. DS, ngày hôm nay canh một. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1617, quy khư muốn phá. Không. Chương 1617, quy khư muốn phá. Biển bùn. Lương Tịch còn muốn hỏi nhiều nữa hai câu, thế nhưng một cơn lốc đột nhiên bao phủ tới, trong thiên địa lập tức trở nên tối tăm một mảnh. Sấm vang chớp giật, mưa to gió lớn lũ lượt kéo đến, quả thực giống như là thế giới tận thế sớm đến. Ha ha ha ha ha ha ha, nguyên lai hư không vì là hồn sức mạnh lớn như vậy, ta hiện tại chính là quy khư nơi chúa tể rồi. Hắc Cốt Hoàng Đế âm thanh từ bốn phương tám hướng lao qua, căn bản gọi người không cách nào phân biệt hắn cụ thể ở vị trí này. Ngươi không cần tìm, ngươi bây giờ đỉnh đầu cùng dưới chân đều là Hắc Cốt Hoàng Đế. Tiểu Yêu ở trong mưa gió lớn tiếng nói, quy khư nơi đã biến thành Hắc Cốt Hoàng Đế, hắn và khu vực này hòa làm một thể rồi. Cái gì? Chuyện như vậy căn bản là chưa bao giờ nghe, Lương Tịch cả kinh lập tức há to mồm. Chịu chết đi. Hắc Cốt Hoàng Đế tiếng gào xé rách mưa gió. Lương Tịch trước mặt tối sầm lại, chăm chú nhìn lại, nhìn thấy bình địa dĩ nhiên rút lên một ngọn núi. Ngọn núi giờ khắc này chính hướng về chính mình chính diện đập tới. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, để Lương Tịch căn bản không kịp né tránh. Một quyền hướng về ngọn núi quất tới, vang một tiếng vang thật lớn, nham thạch ngọn núi bị Lương Tịch đánh cho nát tan. Ngọn núi tạc liệt trong nháy mắt, một tia chớp đột nhiên xé rách tầng mây, hướng về Lương Tịch đỉnh đầu đánh xuống. Ngôi sao hỏa diễm cháy hừng hực, đem màn mưa lập tức xé ra. Ánh lửa dường như cự long như thế, phóng lên trời, to dài cột lửa bắn mạnh hướng thiên không hỏa diễm. Ầm. Ầm. Hỏa diễm vỡ vụn, chớp giật tiêu tan. Lương Tịch cánh tay một trận đau nhức, thân thể rơi xuống rơi mấy chục mét. Ta hiện tại chính là cái này thế giới thần, ngươi còn thế nào thắng ta? Trong mưa gió truyền đến Hắc Cốt Hoàng Đế cười lớn, ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, ngươi liền ngoan ngoãn chết đi. Ngươi nói này quy khư nơi bây giờ là thân thể của ngươi đúng không? Lương Tịch trong mắt lóe ra một đạo lệ mang, vậy ta đem nó triệt để đánh nát, ngươi sẽ như thế nào đây? Không thể như vậy. Tiểu Yêu mau mau nói ngăn cản Lương Tịch. Tại sao? Tránh thoát một tia chớp, Lương Tịch hỏi. Quy khư nơi ở vào Tây Hải cùng Bắc Hải trong lúc đó, nếu như ngươi đem quy khư nơi hủy diệt, nhân giới hải dương nước biển tụ họp đủ tuân đi qua bổ khuyết cái này chỗ trống, đến thời điểm trời long đất lở, thiên tai trình độ không phải ngươi có thể tưởng tượng, nếu như nghiêm nặng một chút, nói không chắc liền ngay cả nhân giới đại lục đều sẽ bị nước biển nuốt hết đi. Nghe được Tiểu Yêu giải thích, Lương Tịch cắn chặt răng, còn đánh nữa thôi đến nha. Chiếm cứ quy khư nơi, ở này nhân giới liền không còn có người là đối thủ của ta. Đáng tiếc đã không có biển bùn, không phải vậy ta còn có thể cùng nhân giới đại lục hư không vì là hồn, đem cả nhân giới đại lục biến thành thân thể của ta. Thậm chí đem toàn bộ thất giới biến thành thân thể của ta, khi đó ta liền là chân chính chúa tể rồi, ha ha ha ha. Ngươi thực sự là cả nghĩ quá rồi. Lương Tịch lạnh lùng giễu cợt nói, nhân giới đại lục hoàn toàn không phải thời kỳ thượng cổ, ngươi đã cùng thế giới này tách rời rồi. Đừng nói nhân giới đại lục hiện tại cao thủ đông đảo, liền nói có thể giết ngươi người, trước mặt ngươi hiện tại thì có hai cái. Thật sao? Vậy ta liền đem ngươi giết. Hắc Cốt Hoàng Đế một tiếng gầm lên, trên mặt đất rầm rầm vang vọng, dĩ nhiên khoan ra mấy chục nóng hổi, màu sắc đỏ sầm miệng núi lửa. Mưa gió dừng lại, bốn phía lập tức trở nên nóng rực cực kỳ. Trong thiên địa truyền đến Hắc Cốt Hoàng Đế gầm lên. Hắc Cốt Cự Kiếm lần thứ hai liệt vân mà ra. Bầu trời chớp mắt kết đầy bạch sắc băng sương. Âm hàn nhiệt độ gọi người toàn thân tóc gáy dựng thẳng. Trên mặt đất núi lửa rầm rầm vang vọng, dung nham không ngừng cuộn cuộn, chỉ lát nữa là phải phun trào. Lương Tịch cùng Tiểu Yêu đã bị giáp tại này trong hai cái ở giữa. Ngươi không có ý định ra tay sao? Lương Tịch hướng Tiểu Yêu cười cợt. Tiểu Yêu nhắm mắt lại, lắc lắc đầu. Hiển nhiên nàng cho rằng, ngày hôm nay chuyện này là Lương Tịch chiêu gây ra, nhất định phải do hắn tự mình giải quyết. Không thành vấn đề. Lương Tịch khẽ mỉm cười. Khí chuyển phong vân. Quy khư nơi là bầu trời bao la đại địa đột nhiên đảo lộn một thoáng. Dày nặng băng xương bay thẳng đến Lương Tịch phủ đầu hạ xuống, núi lửa cùng nhau phun trào. Âm hàn nóng rực, lập tức liền đem Lương Tịch quấn ở trung gian, không có để cho hắn một tia khe hở. Lương Tịch nguyên bản cũng không có tính toán né tránh. Long tộc. Lương Tịch toàn thân kim quang hầu như có thể đem người con mắt chọc mù, năm lần cuồng hóa. Giống. Thiên địa cùng nhau run lên. Liền ngay cả xuống lại mà đến băng xương cùng dung nham, cũng ở giữa không trung ngưng trệ một thoáng. Lương Tịch toàn thân tám cái kim long nhanh chóng lượn lờ, sau lưng trong hư không xuất hiện một cái hoàng kim cự long ảo ảnh. Lương Tịch uốn một cái cổ, đầu rồng há mồm gào thét, Lương Tịch vung cánh tay lên một cái, vướt rồng xé rách bầu trời, Lương Tịch dậm chân một cái, đuôi rồng đánh nát tan đại địa. Đầu rồng điên cuồng gào thét, thanh thế để thiên địa biến sắc. Tầng băng trong nháy mắt che kín vết rạn nước, một giây sau vỡ thành đầy trời vụ vấn. Dung nham bước lên mà lên, đuôi rồng lăng không vừa kéo. Dung nham nhất thời bị vành kích xuống, che trùm lên miệng núi lửa, đem sắp phun trào miệng núi lửa dồn dập phá hỏng. Bốn phía liên miên sơn mạch hướng về Lương Tịch đè ép mà đến, vướt rồng vỗ một cái, sơn băng địa liệt, mặt đất nứt ra trông không đến phần cuối vết nước. Hắc cốt hoàng đế gào thét liên tục, nhưng lại không thể làm gì. Nói cho ta biết bùn đen hướng đi, thuận tiện cũng đem ngươi thanh kiếm kia giao cho ta. Kim quang bên trong truyền đến Lương Tịch âm thanh. Đừng hỏng. Vậy thì hủy diệt đi. Lương Tịch thân thể hóa thành một vệt kim quang, hòa vào kim long ảo ảnh bên trong. Mấy ngàn mét lớn lên cự long điên cuồng hét lên một tiếng, không trung xoay quanh một tuần, đột nhiên hướng mặt đất lao xuống mà tới. Mặt đất rung động không ngừng, kim long đến mức hết mức nát tan một mảnh. Quy khư nơi bên trong thi thể cũng đều bị toàn bộ biến thành vô số thịt nát. Toàn bộ thế giới đều giống như bị lật đổ như thế. Nhìn ở trong sấm sét gào thét điên cuồng gào thét cự long, Tiểu Yêu chỉ cảm thấy trái tim đập bịch bịch. Tuy rằng rõ ràng Lương Tịch thực lực kém xa chính mình, nhưng là đối phương đã sớm thanh thế, tuyệt đối không phải đơn thuần dựa vào sức mạnh có thể đạt tới. Được được được, nếu ta không giết được ngươi, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có biện pháp nào hay không giết ta. Hắc cốt hoàng đế nộ quát một tiếng, toàn bộ quy khư nơi từ trời xuống đất đồng thời rung rung lên, liền ngay cả không khí cũng chấn động, gọi người toàn thân ngũ tạng lục phủ đồng loạt khó chịu. Nhìn về chân trời mặt đất chậm rãi trở mình tới, Tiểu Yêu thay đổi sắc mặt, không được. Lương Tịch mau ngăn cản hắn, hắn muốn đem quy khư nơi từ hai biển chỗ giao giới tránh thoát đi ra ngoài. Lương Tịch trong lòng dùng mình, quy khư nơi tránh thoát đi ra ngoài tạo thành hậu quả, cùng đem quy khư nơi hủy diệt hoàn toàn tương tự. Đến thời điểm nhân giới nhưng là không tồn tại nữa. Đừng hỏng. Lương Tịch đi lên bay mấy ngàn mét, sau đó như lưu tinh trụy xuống giống như vậy, tầng tầng một quyền đánh vào trên mặt đất. Rầm rầm rầm rầm ầm. Quyền anh chỗ, vỡ vụn ra đường kính mấy vạn ngàn mét hô to, dư âm năng lượng hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi, trên mặt đất nhấc lên liên miên không dứt thổ sóng. Đã mất đi cân bằng quy khứ nơi, ở Lương Tịch cú đấm này xuống, lại đi xuống trầm ổn một ít. Không được a, dáng dấp như vậy căn bản không có cách nào ngăn cản hắn. Lương Tịch cảm giác trước nay chưa có sức mạnh, ở quả đấm của hắn dưới dãy rủa không thôi. Cự lực từng trận trùng kích toàn thân của hắn. Lương Tịch phun một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Muốn ta hỗ trợ sao? Bên hai đột nhiên truyền tới một lạnh lạnh giọng nữ. Ngươi không phải là nói không giúp sao? Của ta Lương Tịch quay đầu, lập tức ngây dại, tại sao là ngươi? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1618, Cửu Vĩ Phong Ấn. Không. Chương 1618, Cửu Vĩ Phong Ấn. Lương Tịch trong nháy mắt coi chính mình sản sinh ảo giác. Trước mắt khuôn mặt này lạnh lạnh, bạch đi tung bay nữ nhân, không phải Tiểu Yêu cái kia con hồ ly, mà là hồi lâu không gặp Mạch Nam. Phần này khiếp sợ để Lương Tịch hơi sững sờ ngay tại chỗ. Không quan tâm ta hỗ trợ sao? Mạch Nam lông mày hơi nhíu lại. Trong cuồng phong tóc của nàng dĩ nhiên không chút nào ngổn ngang, đầu ngón tay bạch quang một điểm, bốn phía băng tuyết cấp tốc lan tràn. Theo băng tuyết lan tràn, Hắc Cốt Hoàng Đế sức mạnh cuồng bạo giảm bớt mấy phần. Chính mình cẩn thận. Mạch Nam sau khi nói xong liền biến mất tại chỗ rồi, cùng nàng xuất hiện như thế đột ngột. Ồ, ta thật sự xuất hiện ảo giác. Lương Tịch nháy mắt mấy cái. Ngươi còn đứng đó làm gì? Tiểu Yêu lúc này phi đi, nhìn đầy đất băng tuyết, những thứ này là ngươi làm hay sao? Lương Tịch vẫn không trả lời, Hắc Cốt Hoàng Đế gào thét lần thứ hai truyền đến. Lần này, toàn bộ quy khư nơi đều giống như muốn triệt để nước toác nổ tung như thế, mặt đất hầu như đều phải bị ngẩng lên, trên bầu trời xuất hiện mãnh liệt nước biển còn đang không ngừng hướng về mặt đất ép tới. Hắn liền muốn vọt tới Tây Hải rồi, đến thời điểm hết thảy đều đã muộn. Tiểu Yêu lớn tiếng nhắc nhở Lương Tịch. Thật sao? Vậy thì cút đi cho ta. Lương Tịch quát to một tiếng, trên nắm tay kim quang bùng lên, bàn tay đã biến thành vàng chói lọi vút rồng. Ầm. Lương Tịch một trảo đập ầm ầm trên mặt đất. Mặt đất lại sụp đổ một tầng, đá vụn nhảy tới bầu trời. Mặt đất chìm xuống dưới hơi có chút, đồng thời truyền đến Hắc Cốt Hoàng Đế gào thét. Trở lại. Lương Tịch đứng lên, đột nhiên lại là một quyền oanh trên mặt đất. Giang giác. Mặt đất một thoáng nứt ra một đạo hình chữ thập to lớn vết rạn nước. Mặt đất nứt toác, bên trong dung nham cuồn cuộn. Khí chuyển phong vân. Hắc Cốt Hoàng Đế thả hét lên điên cuồng. Trên bầu trời nước biển mang theo lôi đình vạn quân khí thế rót đi. Hắc Cốt cự kiếm đi vào trong nước biển, băng hàn khí đông tứ tán mà ra, nước biển một thoáng đông trở thành to lớn mũi băng nhọn, gai nhọn dường như treo ngược ngọn núi như thế, hướng về Lương Tịch phủ đầu rơi đến. Lương Tịch một cái tay khác nắm chặt ngôi sao, hướng về bầu trời đột nhiên đâm tới. Kinh lôi tránh. Chớp giật từ ngôi sao mũi thương phun ra nuốt vào mà ra, như màu trắng cự lòng, như chạy trồm sông lớn, ở giữa không trung quấn ra một cái chi hình chữ, mạnh mẽ đánh ở mũi băng nhọn trên. Rầm. Mũi băng nhọn nát tan, chớp giật dư uy chui vào trong nước biển. Bích lam nước biển che kín điện lưu, đều đã biến thành trắng bệch chói mắt màu sắc. Điện lưu lần trốn, sấm vang chớp giật, đầy trời tầng băng đều bị chấn bể. Hắc cốt cự kiếm từ trong tầng băng nứt ra, muốn đâm về Lương Tịch, thế nhưng bị chớp giật một cái cuốn lấy, trong sấm sét hắc cốt cự kiếm mãnh liệt rung động, cuối cùng từ giữa không trung rơi xuống, tầng tầng nện xuống đất. Nhìn dường như thế giới tận thế quy khư nơi, tiểu yêu như là hạ quyết tâm như thế, Lương Tịch, để cho ta tới đi. Hả? Lương Tịch không hiểu nhìn nàng. Quy khư nơi hiện tại đã cùng hắc cốt hoàng đế thân thể hợp hai là một, nếu như ngươi hủy diệt nơi này, hội dẫn đến Tây Hải, Bắc Hải diệt, càng có thể khiến người ta giới đại lục bị dìm ngập, mà ngươi không hủy diệt nơi này, hắc cốt hoàng đế một khi thao túng quy khư nơi từ Tây Hải bên trong lao ra, hậu quả cũng là như thế. Vậy phải làm thế nào? Lương Tịch lại là một quyền oanh trên mặt đất, đưa tới hắc cốt hoàng đế tức giận tiếng gào. Để cho ta tới phong ấn hắn. Tiểu yêu trong mắt lóe ra một vẻ phức tạp thần thái. Nàng không có nói cho Lương Tịch, nàng hy vọng có thể lợi dụng hắc cốt hoàng đế cùng biển bùn sức mạnh, chặt đứt mình và Lương Tịch trong lúc đó thân thể liên hệ. Ngươi có nắm chắc không? Lương Tịch hỏi. Tiểu yêu nhuyễn miệng cười nói, yên tâm đi, không chết được. Để cho ta đi ra ngoài. Theo hắc cốt hoàng đế giống to, mặt đất bỗng chốc bị lật tung ra, bầu trời cùng mặt đất phảng phất đều đổi vị trí. Bốn phía một thoáng đen đến đưa tay không thấy được năm ngón, cuồng phong như là đao như thế, đều có thể đem nham thạch cắt vỡ thành hai mảnh. Hắc cốt hoàng đế dốc sức một đòn, Lương Tịch chỉ cảm thấy ngực đau xót, thân thể không tự chủ được bay lên. Mất đi Lương Tịch ràng buộc, quy khư nơi bốn phía cùng nhau tuôn ra sóng to gió lớn, dung nham cùng sóng biển hỗn hợp lại cùng nhau, xông thẳng mấy ngàn mét trên không. Giống như là muốn chậm rãi khép kín cánh hoa như thế, quy khư nơi liền muốn thoát ly Tây Hải rồi. Không còn kịp rồi muốn. Tiểu yêu lập tức lại không chậm trễ, trên người hỏa diễm thiêu đốt mà lên, sức mạnh không ngừng tăng lên. Không khí chung quanh bay phần phật, không gian phảng phất đều phải bị vỡ ra đến. Phi thăng sức mạnh, dương thần sức mạnh, thần chỉ cảnh giới, tịch diệt cảnh giới, quy khư cảnh giới. Tiểu yêu phía sau xuất hiện 9 cái cháy bùng lên hỏa diễm, dường như hình quạt như thế mở ra. Cảm giác được này cỗ sức mạnh đáng sợ, quy khư nơi rung động dừng lại một chút, truyền đến hắc cốt hoàng đế mang theo thanh âm run rẩy, ngươi là ai? Ít nói nhảm, ngoan ngoãn bị phong ấn đi. Tiểu yêu nhảy lên giữa không trung, 9 cái hỏa diễm như cự mãng như thế quét ngang đại địa, sống lại sức mạnh tầng thứ nhất. Ầm. Lương Tịch thân thể một thoáng bay ra ngoài, chịu đến sống lại lực lượng lan đến, mặc dù hắn thực lực bây giờ đạt đến phi thăng sức mạnh, thế nhưng như trước bị đụng phải trong miệng máu tươi chảy như điên, trong đầu vang lên ong ong, mắt tối sầm lại suýt chút nữa tại chỗ ngất đi. Trong mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ nhìn thấy toàn bộ thế giới hỏa diễm chậm rãi hợp lại, dưới chân quy khư nơi từ từ trở nên vững vàng. Lỗ tai bên trong truyền đến mềm nhẹ hô hoán, ở mức ấm áp nhiệt khí chui vào lỗ tai, để Lương Tịch cảm giác tê tê ngứa một chút. Thế nhưng hắn nhưng cảm giác mí mắt nặng tựa và cân, căn bản không mở ra được đến. Thối nhỏ, coi như ngươi số may, lão nương muốn tại đây Tây Hải chờ một đoạn thời gian rồi. Bất quá lão nương cảnh cáo ngươi, ở lão nương triệt để quyết định này hắc cốt hoàng đế trước đó, không cho phép ngươi làm bừa, cảm thụ của ngươi, lão nương vẫn là có thể cảm giác được, có nghe không? Lương Tịch cảm giác gò má bị người vỗ hai lần, chính muốn dùng sức mở mắt thời điểm, đột nhiên một luồng lạnh lẽo nước biển rót vào miệng mũi. Lương Tịch một cái giật mình mở mắt ra, phát hiện mình người đã ở bên trong biển sâu, bốn phía bích lam hải thủy tĩnh tĩnh lưu động. Đây là nơi nào? Lương Tịch chỉ cảm thấy nao rất đau, đưa tay muốn vò vào huyệt thái dương thời điểm, cảm giác trong tay có chút chìm, chăm chú nhìn quá khứ, Lương Tịch hô hấp hầu như đình trệ. Trong tay hắn dĩ nhiên không biết lúc nào, cầm thật chặt một thanh hắc cốt cự kiếm. Chôi này cự kiếm đã không phải là bị hắc cốt hoàng đế nắm trong tay lúc lớn như vậy, hiện tại khoảng chừng chỉ có không tới dài 2 mét, màu đen mũi kiếm ở trong nước biển xẹt qua một thoáng, trong nước biển đều sẽ bị đông kết ra một đạo hình cung mũi băng nhọn. Đây là hắc cốt hoàng đế kiếm a, nhỏ như vậy yêu cùng hắc cốt hoàng đế đây. Lương Tịch đột nhiên cảm thấy trống rỗng, trong đầu liều mạng nhớ lại trước đó chuyện đã xảy ra. Cuối cùng thời điểm, tựa hồ tiểu yêu nói nàng muốn phong ấn hắc cốt hoàng đế. Sau đó chính là đầy mắt ánh lửa. Hy vọng lên trước mặt vắng lặng nước biển, Lương Tịch đã không thấy được quy khư nơi lối vào, chỉ có xa xa cái kia cô linh linh cao tháp, có thể làm Lương Tịch xác nhận phương vị tọa độ. Hóa ra là hình dáng này sao? Lương Tịch hít sâu một hơi, tuy rằng không biết ngươi làm như thế nào phong ấn hắn, nhưng là hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút trở lại. Lương Tịch tuy rằng trong lòng tiếc nuối, nhưng là không có quá nhiều dừng lại, nhanh chóng hướng về Tây Nhã Hải tộc hoàng cung mà đi. Trong hoàng cung Thương Lan cùng Nhĩ Nhã đã sớm các loại chờ đến lo lắng vạn phần. Đặc biệt trước đó nước biển đột nhiên bất an lay động, khiến người ta sản sinh một loại toàn bộ Tây Hải đều phải bị lật đổ cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1619, phục hồi như cũ thất bảo lưu ly tháp lưu. Không. Chương 1619, phục hồi như cũ thất bảo lưu ly tháp. Nhìn thấy chỉ có Lương Tịch trở lại, mà không thấy Tiểu Yêu, Nhị Nhã cùng Thương Lan cũng cảm thấy khá là kỳ quái. Liên quan với Tiểu Yêu hướng đi, Lương Tịch cũng không có cùng hai người bọn họ nhiều lời, chỉ là nói cho bọn họ biết, hắc cốt hoàng đế tạm thời là sẽ không xuất hiện rồi. Nam Bắc hai trong biển những người tu chân kia, kỳ thực chỉ là hắc cốt hoàng đế năng lượng mà thôi. Lương Tịch có chút tiếc nuối chính là, chính mình không thể hấp thu đi hắc cốt hoàng đế linh hồn, bằng không thì là có thể biết hắn làm như thế nguyên nhân. thuận tiện còn có thể tăng lên thực lực của chính mình. Có hắc cốt hoàng đế thanh kiếm này, Lương Tịch rung rung liền đem Thương Lan trong cơ thể còn lại khối băng hấp thu sạch sẽ. Lấy Thương Lan nguyên bản thân thể, tu dưỡng mấy ngày là được rồi. Ta muốn đi về trước. Lương Tịch cảm xúc có chút hạ. Tuy rằng cùng tiểu yêu quen biết thời gian rất ngắn, nhưng là đối phương lập tức rời khỏi, hơn nữa là hầu như không có tránh, Lương Tịch hay vẫn là cảm giác lập tức có chút không thích ứng. Thương Lan cũng nhìn ra Lương Tịch có tâm sự, liền cũng không có giữ lại. Đã không có hắc cốt hoàng đế ở sau lưng quấy phá, theo Thương Lan, Nam Bắc hai biển náo loạn, cũng liền không ra thể thống gì rồi. Nhĩ Nhã buổi tiếp Lương Tịch trở lại phiên gia thành thời điểm, Lương Tịch cảm xúc như trước không cao. Tướng công, Lương Tịch không vui, Nhĩ Nhã cũng có vẻ rất khó chịu. Ta không sao. Lương Tịch khẽ mỉm cười, an ủi Nhĩ Nhã. Tuy rằng ngoài miệng nói không có chuyện gì, thế nhưng trên mặt cô đơn vẻ mặt, nhưng là kẻ đần cũng nhìn ra được. Lương Tịch đột nhiên khỏe mắt sáng ngời, nhìn thấy một con bạch sắc động vật nhỏ, chính ngây thơ ngốc nghếch mà hướng chính mình đi tới. Đây không phải bé ngoan sao? Nhĩ Nhã đem bạch sắc động vật nhỏ ôm vào trong ngực, ngón tay ở nó trên cằm nhẹ nhàng cầm lấy. Bé ngoan tựa hồ rất hưởng thụ, đem cái cổ ngước lên, con mắt đều thoải mái đóng lại. Này không phải giống như tiểu cầu sao? Trong truyền thuyết kỳ liêu thế nào lại là bộ dáng này hay sao? Lương Tịch nghĩ mãi mà không ra, con mắt đảo qua bé ngoan trên cổ dây chuyền, tầm mắt nhất thời liền đầu ở chỗ này rồi. Trước đó trong đầu thoáng hiện quá hình ảnh, thời khắc này cùng cái này sợi dây chuyền nối liền với nhau. Tướng công ngươi làm sao vậy? Thấy Lương Tịch vẻ mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm bé ngoan, Nhĩ Nhã liền kêu Lương Tịch vài âm thanh. Ô nha, bé ngoan a, đến, ngoan ngoãn đem cổ của ngươi nâng lên. Lương Tịch đùa với bé ngoan, một cái tay khác ngón tay chậm rãi hướng về kỳ liêu sợi dây chuyền kẹp tới. Bé ngoan tựa hồ đối với Lương Tịch rất không thích, nghiêng đầu qua chỗ khác khẽ hừ một tiếng, dáng dấp ngạo kiểu cực kỳ. Bất quá Lương Tịch mới không quan tâm bé ngoan thái độ, đưa tay đem cái kia sợi dây chuyền lấy xuống, Lương Tịch trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Đã tìm được, đã tìm được, đã tìm được, ha ha ha ha. Lương Tịch vui vẻ tiếng gào to. Tìm tới cái gì? Thác Bà Tuyển Uyển bị Lương Tịch tiếng gào to hấp dẫn lại đây. Ha ha ha ha, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đem tất cả mọi người triệu tập lại đây, cha, mộ mộ bọn hắn đều đến, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Lương Tịch ôm chặt lấy Thác Bà Tuyển Uyển, ở nàng mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Thác Bà Tuyển Uyển mặt cười phấn hồng, hơn rỗi một tiếng, vội vã đẩy ra Lương Tịch đi ra ngoài. Tướng công, ngươi tìm tới cái gì? Cái này sợi dây chuyền có cái gì đặc biệt hay sao? Nhĩ Nhã ôm bé ngoan, không hiểu Vương Trạch Lương Tịch. Gọi người ngạc nhiên là, bé ngoan cũng là mắt lộ ra nghi hoặc, tò mò quan sát Lương Tịch. Các ngươi rất nhanh sẽ biết. Lương Tịch cười thần bí. Lương Tịch sau khi trở lại lập tức liền đem mọi người triệu tập lại đây, mọi người nguyên bản còn tưởng rằng Lương Tịch là phải đem Tây Nhã Hải tộc sự tình nói một chút, kết quả đối với chuyện này, Lương Tịch không nói tới một chữ. Lương Tịch hỏi thăm một thoáng Bố Lam cha liên quan với Hạng Quốc sự tình, nhờ vào lần này Lương Tịch đi tới Tây Hải, tiến trình ngoài ý liệu thuận lợi, vì lẽ đó ở Hạng Quốc hành động trên, Bố Lam cha vẫn chỉ là làm ra một cái kế hoạch. Điều này làm cho Lương Tịch khá là hưng phấn, chính vì như vậy vừa đến, hắn liền đuổi tới lần hành động này. Cưỡng bức Hạng Quốc chuyện này rất trọng yếu, đối với Lương Tịch kế hoạch tương lai có ý nghĩa rất quan trọng. Vì lẽ đó Lương Tịch có thể tự mình tham gia hành động, điều này cũng làm cho hắn càng thêm vào hơn tự tin rồi. Chờ Bố Lam cha sau khi nói xong, Lương Tịch ở ánh mắt của mọi người trong, đem thất bảo lưu ly tháp các loại, chờ mấy thứ pháp bảo lấy ra ngoài. Lại hướng Ngao Việt khiến cho cái màu sắc, Ngao Việt hiểu ý, đem Thiên Nguyên Lịch nhận bỏ vào Lương Tịch trước mặt trên bàn. Giờ khắc này, Phá Quân Hỗn Nguyên Tiên Đỉnh, Tham Lang Thiên Nguyên Lịch nhận, Lộc Tồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Văn Khúc Tinh Thần, Liêm Trinh Tím Diệu Thiên Cầm, Võ Khúc Khai Dương Kiếm đều hiện tại Lương Tịch trước mặt. Bảy thanh Bắc Môn Thần Binh, Lương Tịch đã đến thứ 6. 76 thanh Bắc Môn thần binh đặt ở cùng một chỗ, hào quang bắn ra bốn phía, linh khí phun ra nuốt vào, làm cho lòng người tạng bẩn, đập bịch bịch, căn bản không có cách nào rời đi nhãn cầu. 6 món vũ khí rồi, còn kém một cái liền đủ. Bố Lam cha lẩm bẩm nói. Cha ngươi vậy thì nói sai rồi, kỳ thực bây giờ còn chưa có 6 thanh đây. Lương Tịch cười híp mắt nói. Tại sao không có 6 thanh? Mọi người kỳ quái mở to hai mắt nhìn một chút, Lương Tịch trước mặt xác thực chính là 6 thanh binh khí nha. Nói chính xác, bây giờ là 5 thanh nữa. Lương Tịch đem thất bảo lưu ly tháp nhấc lên, tay chỉ đáy tháp. Mọi người nhìn sang, lúc này mới phát hiện món bảo vật này ít đi cái bệ. Dĩ nhiên là không trọn vẹn. Có người kinh hô. Bất quá bây giờ hoàn chỉnh. Lương Tịch lấy ra bé ngoan trên cổ sợi dây chuyền, đem sợi dây chuyền phóng tới thất bảo lưu ly tháp dưới đáy, mọi người chăm chú nhìn lại, phát hiện cái kia sợi dây chuyền cùng thất bảo lưu ly tháp dưới đáy vừa khớp, chính là pháp bảo này cái bệ. Cái này cái bệ ngươi là ở nơi nào tìm được? Thác Bà Tuyển Uyển hiếu kỳ hỏi. Nhĩ Nhã nhìn kỹ một thoáng, kinh hô, đây không phải bé ngoan trên cổ sợi dây chuyền sao? Bé ngoan lúc này vừa vặn từ ngoài phòng vừa đông vừa đưa đi vào. Mọi người thấy nó trên cổ sợi dây chuyền quả nhiên không thấy. Bé ngoan trên cổ sợi dây chuyền thế nào lại là thất bảo lưu ly tháp cái bệ? Trong lòng mọi người bay lên thật to nỗi băn khoăn. Lâm Tiên Nhi ngồi xổm người xuống đối với bé ngoan ngoắc ngoắc tay, bé ngoan hoan hoan hỉ hỉ một con tiến vào Lâm Tiên Nhi trong lồng ngực. Vớt ve bé ngoan nhu thuận ra lông, Lâm Tiên Nhi đối với mọi người giải thích, nguyên nhân rất đơn giản nha, bởi vì bé ngoan là Tử Vi đại đế năm đó linh thú. Nghe Lâm Tiên Nhi vừa nói như thế, ở đây nhiều người như vậy cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn phía bé ngoan ánh mắt đều trở nên cực kỳ kính nể. Ai sẽ nghĩ tới Tử Vi đại đế linh thú sẽ là như thế một bé đáng yêu động vật nhỏ. Đương nhiên rồi, biết bé ngoan là kỳ liêu người, là không hội nghĩ như vậy. Phía trên thế giới này, e sợ cũng chỉ còn sót lại này một con kỳ liêu rồi. Nhưng là Lương Tịch, tuy rằng ngươi bây giờ có thất bảo lưu ly tháp cái bệ, nhưng là ngươi làm sao đem nó dính đến tháp đi tới đây? Bố Lam Cha đem sự chú ý của mọi người kéo trở lại. Cái này sao? Lương Tịch ngượng ngùng gãi gãi nào trước, nguyên bản ta là dự định từ Hắc Cốt Hoàng đến nơi đó đem biển bùn vay tới được, kết quả hắn nói ở trước đây không lâu bị người khác cướp đi. Bị người cướp đoạt đi rồi. Sẽ là ai? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không có biển bùn tiểu không thể đem chúng nó dính sao? Thanh Việt rất là tiếc nuối nói. Đúng vậy à, truyền thuyết trên đời chỉ có biển bùn loại này có thể dính vào vạn vật đồ vật, mới có thể đem chúng nó dính lên. Lương Tịch cũng cảm thấy rất là tiếc nuối. Đột nhiên một cái tay duỗi tới, cái tay này trên còn nâng một cái nho nhỏ tạo hình cổ điện tráp. Đưa cái này cho ta làm cái gì? Lương Tịch không hiểu nhìn đưa tay qua đây Chư Thần Vô Duy nói. Ngươi không phải là muốn biển bùn sao? Chư Thần Vô Duy mặt không thay đổi nói. Đợt, ngày hôm nay canh một. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1620, cuối cùng một cái thần binh. Không. Chương 1620, sau một cái thần binh. Hiện trường một thoáng yên tĩnh lại. Coi như là một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được thanh thanh sở sở. Lương Tịch não cũng là một thoáng không thể quay lại. Ngươi nói biển bùn. Lương Tịch nhìn ngó Chư Thần Vô Duy trong tay hộp, sau đó lại nhìn đối phương một cái. Hắc Cốt Hoàng Đế nói biển bùn bị người cướp đi. Cướp đi biển bùn chính là cái người kia lẽ nào là được? Là ta. Chư Thần Vô Duy tựa hồ là xem thấu Lương Tịch tâm tư, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn tự nhiên cũng không nói gì chính mình cướp đi này biển bùn mục đích. Lúc trước này biển bùn do Tây Hải Đại Quân bố trí tầng tầng phòng ngự thủ hộ, lại từ Hắc Cốt Hoàng Đế cái kia chút năng lượng làm thủ vệ, Chư Thần Vô Duy cướp đi này biển bùn, đơn giản chính là muốn dùng vật như vậy đối phó Lương Tịch. Thế nhưng hắn sau đó cải biến chú ý. Cho ngươi đi, vật như vậy ta không cần. Chư Thần Vô Duy đem hộp nhỏ nhét vào Lương Tịch trước mặt. Lương Tịch còn là có chút khó tin. Còn tưởng rằng phải tìm được biển bùn, còn cần ưu tốn nhiều sức lực. Không nghĩ tới biển bùn nguyên lai tựu một mực ở Chư Thần Vô Duy trên người, nói cách khác chính là vẫn luôn là ở phiên gia thành bên trong. Sớm biết biển bùn ngay tại chính mình bên người, vậy còn chạy đem sao xa, dàn vật như thế một thoáng làm cái gì? Lương Tịch hít một hơi thật sâu, để tâm tình của chính mình bình tĩnh một điểm, sau đó mở ra chứa biển bùn hộp. Người chung quanh cũng đều từng cái tiến tới, muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong có thể dính hợp thế gian vạn vật biển bùn là cái dạng gì. Hộp gỗ mở ra trước mắt, một hương thơm kỳ lạ dường như sương mù như thế, hướng về bốn phía phát tản ra ngoài đến. Thấm ruột thấm gan hương vị, thẳng gọi người tâm thần sảng khoái. Trong hộp điền một tầng lục nhạt sắc cao hình dáng vật. Đây chính là biển bùn. Nhĩ Nhã tò mò nhìn. Lương Tịch, thử xem. Thác Bà Tuyển Uyển có chút không thể chờ đợi được nữa. Lương Tịch cẩn thận mà dính hơi có chút biển bùn bôi lên ở thất bảo lưu ly tháp cùng cái bệ gãy vỡ nơi, sau đó ngừng thở, ở đôi mắt của mọi người không nháy mắt nhìn kỹ, đem hai loại đồ vật liệu nhận. Vụ. Một đạo nhàn nhạt bạch sắc ánh sáng hiện vòng tròn hình, từ thất bảo lưu ly tháp trên khuyết tán ra. Mọi người xung quanh quần áo đều là không gió tự cổ, không tự chủ được lui về sau một bước, Lương Tịch tóc cũng là nhẹ nhàng vung lên. Xèo. Sáng lạn kim sắc ánh sáng đột nhiên từ thất bảo lưu ly tháp trên sắc ra, xông thẳng cửu tiêu bầu trời. Lộc Tôn vị thiên cơ tinh, vào đúng lúc này bùng nổ ra đủ để vượt qua thái dương ánh sáng. Bắt đầu thất tinh, chỉ còn dư lại cự môn vị thiên toàn tinh như trước lờ mờ, còn lại 6 vì sao đều dạng người rực rỡ, gọi người nhìn lên một chút, liền sản sinh quỷ bái kích động. Còn kém sau giống nhau. Lương Tịch nắm chặt nắm đấm. Giữa bầu trời bắt đầu thất tinh sáng lên 6 viên chuyện này, chấn động không chỉ là Lương Tịch. Bên trong thần điện, nguyên bản vốn đã ngủ say các thần lại một lần nữa tỉnh lại. Lần này, bọn hắn đã còn lâu mới có được trước đó chấn định. Có mấy cái thần trên mặt đều đang xuất hiện hốt hoảng vẻ mặt. Còn kém một viên, còn kém một viên liền đầy đủ hết. Chúng ta muốn ngăn cản hắn, không thể đợi thêm nữa. Chúng ta bây giờ còn không có quyền can thiệp nhân giới sự tình. Bên trong thần điện trong lúc nhất thời làm cho sôi sùng sục. Quỷ giới trong vực sâu, hắc bào người bí ẩn chính ngắm nhìn trước mặt đại thụ. Cây này toàn thân đen kịt, chặt cây dương nhanh múa vớt. Tuy rằng nhìn qua chính là một gốc cây phổ thông hơn nữa cây, liền ngay cả đại nó cũng không tính, thế nhưng cây này nhưng làm cho người ta không có gì sánh kịp tâm linh lực trùng kích, khiến người ta nhìn một chút liền cảm thấy tim đập nhanh hơn, theo bản năng muốn né tránh. Trên ngọn cây này đột nhiên sáng lên 7 điểm ánh sáng, trong đó 6 viên ánh sáng vô cùng rực rỡ, còn lại một viên có vẻ hơi lờ mờ. Nay 7 điểm ánh sáng cũng không phải dựa theo bắt đầu thất tinh vị trí sắp xếp, mà như là hỗn độn vô tự. Nhìn này 7 điểm ánh sáng, người áo đen tự lẩm bẩm, làm sao đều tụ lại cùng nhau nữa nha, làm sao biết chứ? Tiếng nói của hắn từ từ thay đổi thấp, đầu cũng rủ xuống, như là đang suy tư điều gì. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, bởi vì kích động để thanh âm của mình đều phát sinh ra biến hóa, hóa ra là như vậy, 7 thanh đã tại cùng nơi rồi, chỉ là hắn không biết mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, người áo đen vai đều khẽ run lên, bởi vậy có thể thấy được hắn là cỡ nào hưng phấn cùng kích động. Có ai không? Người áo đen khẽ quát một tiếng, phía sau hắn hắc như mực đậm trong vực sâu, chậm rãi dây rủa vặn vẹo ra ba đạo hắc sắc hình người. Chỉ là này ba đạo hình người nhìn qua hết sức không được tự nhiên quái lạ, cùng với nói là nhân hình, như là nửa người nửa thú hình thái. Tuy rằng ở trong bóng tối thấy không rõ lắm, thế nhưng như trước có thể thấy được, người thứ nhất nửa người trên vô cùng trắng kiện, trên đầu còn có hai chi hướng về hai bên rác, nửa người dưới thì lại cùng người bình thường như thế, nhìn qua như là nửa người nửa như quái vật. Người thứ hai thân thể gầy đến cơ hồ da bọc xương, phảng phất một cái tủi gỗ như thế. Người thứ ba thân hình lay động bất định, giống như là một đoàn không có định hình yên vụ như thế. Đi đem Lương Tịch mang tới, nói cho hắn biết thanh thứ 7 vũ khí vị trí. Người áo đen nói. Ba người một chân quỳ xuống, sau đó trùng biến mất ở trong bóng tối. Lương Tịch à, sự tình tựa hồ càng ngày càng thú vị rồi, ngươi muốn trở nên mạnh hơn nha, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể giúp ta mở ra cái kia nỗi băn khoăn rồi. Phiên gia thành trong, Lương Tịch đột nhiên toàn thân run lập cập. Làm sao cảm giác có người nhìn chằm chằm ta? Lương Tịch cau mày lẩm bẩm lầu bầu. Trước đó đạt được hoàn chỉnh thất bảo lưu ly tháp cảm giác hưng phấn, cảm giác một thoáng liền biến mất không thấy. Mọi người thấy Lương Tịch thần sắc khác thường, hỏi hắn làm sao vậy? Lương Tịch lắc đầu một cái, ra hiệu không có chuyện gì. Lương Tịch hiện tại rất muốn biết, biển bùn vì sao lại trong tay Chư Thần Vô Duy? Chư Thần Vô Duy muốn này biển bùn làm cái gì? Để bố Lam Cha kế tục sắp xếp cùng Hạng Quốc có liên quan hành động về sau, Lương Tịch rời đi phòng khách, đi tìm Chư Thần Vô Duy. Hậu lương đêm ở phiên gia thành cao tòa kia tháp trên, gặp được Chư Thần Vô Duy, Chư Thần Vô Niệm hai huynh muội. Lương Tịch ngồi ở Chư Thần Vô Duy bên cạnh, cùng hắn đồng thời hướng xa xa nhìn sang. Ngươi có cái gì muốn nói? Chư Thần Vô Duy vê lại một viên hòn đá nhỏ, đầu ngón tay hơi dùng sức, thạch vèo một tiếng sắc đi ra ngoài. Ngươi hẳn phải biết đi. Lương Tịch liếc Chư Thần Vô Duy một chút. Chư Thần Vô Duy như cũng là cái kia phó không lộ vẻ gì mặt, ánh mắt cũng khiến người nhìn không ra cái gì đồ vật. Biển bùn là ta đoạt lại, bởi vì ta vốn định dùng nó. Chư Thần Vô Duy nói. Chư Thần Vô Niệm thổi phù một tiếng bật cười. Chư Thần Vô Duy lạnh lùng hướng về em gái của chính mình trừng quá khứ. Chư Thần Vô Niệm mau mau che miệng, thế nhưng một đứng thẳng vai hay vẫn là bán rẻ nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Chư Thần Vô Duy dùng ánh mắt uy hiếp muội muội, nếu như nàng đem mình vốn là muốn dùng biển bùn đối phó Lương Tịch mục đích nói ra ngoài, hắn tiểu đối nàng không khách khí. Chư Thần Vô Niệm nhịn cười, buông buông tay ra hiệu mình biết rồi. Ra ngoài hai huynh muội này dự liệu chính là, Lương Tịch cũng không hề ở vấn đề này quá nhiều dây dưa. Các ngươi chuyện văn đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đi Hạng Quốc làm hơn một phiếu. Lương Tịch từ đỉnh tháp nhảy xuống, trong tay đem trang bị biển bùn hộp ném đi mà cười đạo, muốn dùng cái này đối phó ta, sao còn không phải ở trong tay ta rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1621, ba đạo bóng đen trên. Không. Chương 1621, ba đạo bóng đen trên. Ở phiên gia thành làm việc chuẩn tắc trên, hiệu suất cùng tốc độ là đệ nhất việc quan trọng. Vì lẽ đó đi tới Hạng Quốc đi phiên gia thành chiến sĩ, rất nhanh sẽ quyết định. Quang thời gian trước bị Lương Tịch cứu trở về cái kia quần huyết cùng chiến sĩ, bị sắp xếp đội ngũ này. Ngoài ra còn có số ít cá sấu tộc chiến sĩ cùng người bán tên. Long tộc có một phần chiến sĩ bị phái đi Tây Hải hiệp trợ tác chiến, vì lẽ đó lần này sẽ không có nhiệm vụ của bọn họ rồi. Lương Tịch cũng là theo đội đi vào. Chỉ là hắn sẽ không xuất thủ, mục đích chỉ là vì khảo sát một thoáng những này huyết cuồng chiến sĩ tình huống. Chỉ là để Lương Tịch có chút kỳ quái là, Lâm Tiên Nhi lần này chủ động yêu cầu đi tới, đồng thời thái độ rất kiên quyết. Cái này chi hơn 2 vạn người, lấy huyết cuồng chiến sĩ làm chủ bộ đội, rất nhanh sẽ thông qua truyền tống trận, xuất hiện tại Sở Quốc cùng Hạng Quốc giao giới địa phương. Sở Hạng hai nước giữa, cách mối sống lưng rừng rậm mảnh này rộng lớn khu vực. Mối sống lưng rừng rậm cùng Tà Dương đầm lầy lớn, cây dâu khúc bờ sông đồng thời, cùng hàng này nhân giới trên đại lục Tam Đại Đất Không Long. Mối sống lưng trong rừng rậm tuy rằng cũng dài đời cây, nhưng là tất cả cây đều là cây khô. Từng cây dung nhan cực kỳ cao to, chỉ là cũng đã khô chết rồi, đã biến thành than đen màu sắc, dương nhanh múa vút có vẻ cực kỳ dữ tợn. Hơn nữa không biết tại sao, bất luận phía ngoài ánh mặt trời cỡ nào sáng lạ, trong rừng rậm đều giống như ánh trăng trong sáng ban đêm như thế, tiết lộ ra từng trận lạnh lạnh. Hơn nữa như có như không sương mù, còn có thỉnh thoảng ô nha cặc cặc tiếng kêu kỳ quái, cả cánh rừng đều để lộ ra làm cho lòng người đấy ngọn nguồn phát lạnh cảm giác. Giờ khắc này, này hai vạn người liền ở vào mối sống lưng rừng rậm biên giới chỗ. Rừng rậm phía bên kia chính là Hạng Quốc lãnh thổ rồi. Lương Tịch nhìn địa đồ, đối với sau lưng các chiến sĩ nói: "Ba, đại nhân, tuy tung đến đây cây dâu ấm áp không hiểu gai gai nào trước đạo, ta có một vấn đề không nghĩ rõ ràng." Nói: "Là cái dạng này, nếu chúng ta muốn đi tới Hạ Quốc, tại sao không từ trên quan đạo đi đây, mặc dù nói xuyên qua mối sống lưng rừng rậm hội mau một chút, nhưng là chúng ta không cần thiết làm đánh lén nha." Cây dâu ấm áp lời nói cũng nói ra nghi vấn trong lòng của những người khác. Lương đại quan nhân cười thần bí, nhìn cây dâu ấm áp nói: "Vậy ta hỏi ngươi, nếu như Hạ Quốc quân đội muốn đánh lén chúng ta, bọn hắn sẽ chọn đi quan đạo hay vẫn là lựa chọn xuyên qua mối sống lưng rừng rậm đây?" Chuyện này, cây dâu ấm áp con người chuyển động. Hắn không phải ngu ngốc, từ Lương Tịch trong lời nói, hắn rất nhanh sẽ lấy ra đã đến gọi hắn khiếp sợ tin tức. Cây dâu ấm áp con mắt trợ to, "Đại nhân ý của ngươi là, Hạng Quốc quân đội muốn đến đánh lén Sở Quốc, đồng thời bọn hắn đã tại mối sống lưng trong rừng rậm." Lương Tịch cao thâm khó dò gật đầu. "Bọn hắn tại sao phải đánh lén Sở Quốc?" Lâm Tiên Nhi ôm bé ngoan hỏi. "Ta nghĩ có thể là muốn thăm dò một thoáng Sở Quốc điểm mấu chốt đi." Lương Tịch khoát tay một cái nói, "Chuyện này ta cũng không có thể xác định ý đồ của bọn họ, chỉ có thể bằng sự tưởng tượng của chính mình đi suy đoán một chút, dù sao hiện tại bảng nước đã có thể bỏ qua không tính, như vậy Hạng Quốc kiêng kỵ nhất cũng chỉ còn lại Sở Quốc rồi." Lâm Tiên Nhi như có điều suy nghĩ gật gù. "Được rồi, xuất phát." Lương Tịch hướng phía sau khoát tay chặn lại, "Bảo vệ quốc gia thời điểm đã đến, nam tử hắn nhóm." Hơn 2 vạn người ở lãnh chúa đại nhân dưới sự xuất lĩnh, giống như là thủy triều hướng về mối sống lưng trong rừng rậm mà đi. Nhảy vào mối sống lưng rừng rậm địa giới trước mắt, Lương Tịch rốt cuộc hiểu rõ, đồn đại nói là sự thật. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt kia sáng hơi tối sầm lại, một cảm giác mát dịu xông tới mặt, sau đó liền bọc lại toàn thân hắn lỗ chân lông. Một bước ở ngoài là rực rỡ ánh mặt trời, mà chỗ mình đứng, giống như là ánh trăng lạnh lùng phố vung xuống đêm khuya rừng rậm, lộ ra làm cho lòng người bên trong sợ hãi yên tĩnh. Rất hiển nhiên, những cái kia huyết cuồng chiến sĩ cũng đã có cái cảm giác này. Tiếp tục tiến lên. Lương Tịch kế tục cho bọn họ ra lệnh, nếu là không có ra không may, chúng ta nên rất nhanh sẽ có thể cùng Hạng Quốc các chiến sĩ gặp nhau. Chuẩn bị kỹ càng vũ khí của các ngươi đi, để ta mở mang kiến thức một chút các ngươi huyết cuồng chiến sĩ vinh dự. Nghe được Lương Tịch, huyết cuồng chiến sĩ môn từng cái bước chân cũng bước đến so với trước đây lớn hơn rất nhiều, trong tay song nhận cự phủ nắm thật chặt. Ở trong rừng rậm xuyên qua hơn nửa canh giờ, trước đó bị Lương Tịch phái đi ra dò đường U Minh võ sĩ buôn lôi trở về rồi. Trong ánh mắt của hắn lập lòe khiếp sợ ánh sáng. Làm sao vậy? Nhìn thấy đối phương vẻ mặt khác thường, Lương Tịch vội vàng hỏi. Chẳng lẽ là mình lấy được tin tức sai lầm, Hạng Quốc quân đội cũng không hề từ nơi này đi. Đại nhân, phía trước xuất hiện rất nhiều thi thể. Buôn lôi đạo, hẳn là Hạng Quốc người, đều đã chết sạch. Khoảng chừng có bao nhiêu? Lương Tịch hơi kinh hãi. Ta không có khoảng cách gần xem, chỉ là xa xa trương liếc mắt một cái, liền mau mau trở lại hồi báo cho. Cảm giác lít nha lít nhít, thi thể đâu đâu cũng có, e sợ có hết mấy vạn, đây là ta tùy ý liếc nhìn, chỗ sâu e sợ còn càng nhiều. Buôn lôi đạo, thi thể còn nóng, e sợ mới vừa chưa chết bao lâu. Tin tức này để Lương Tịch đột nhiên dâng lên dự cảm bất tưởng, hắn mau mau hướng phía sau vung tay lên, tăng nhanh tốc độ. Đồng thời hỏi buôn lôi nói, khoảng chừng ở mặt trước nơi bao xa? Không tới 10.000 mét. Buôn lôi theo sát Lương Tịch bước chân. Lương Tịch cùng Lâm Tiên Nhi liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được thần sắc kinh ngạc. Nếu như thi thể đều vẫn là nhiệt nóng, vậy đã nói rõ chết rồi vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ. Nhiều người như vậy lập tức đều chết đi, làm sao có khả năng một chút động tĩnh đều không có? Lương Tịch thân hình lóe lên, đã dùng so với phía sau mọi người phải nhanh hơn mấy tốc độ gấp 10 lần, đi tới buôn lôi chỗ nói địa phương. Hy vọng cảnh tượng trước mắt, Lương Tịch cũng là sững sờ. Trước mắt trên đất nằm đầy đất thi thể, trên tảng đá cũng tung khắp máu tươi, trên cành cây cũng mang theo thi thể, máu tươi trên đất lưu trở thành sông. Nhiều người như vậy hiển nhiên không phải là bị tu chân giả trong nháy mắt giết chết, từ xốc xếp trên dấu vết đến xem, như thế một đại nhân, tất nhiên là trải qua một phen chiến đấu. Vấn đề tiểu ra ở chỗ này. Như thế một đám người, nhìn dáng dấp cũng có mười mấy 20 vạn chỉ ít, nếu như trải qua chiến đấu khốc liệt, tại sao một điểm âm thanh đều không có phát ra? Này môi sống lưng rừng rậm cũng không có hấp thu âm thanh công năng a. Lương Tịch tiện tay nhấc lên một cái bên chân thi thể quan sát một thoáng, xem trên người đối phương áo giáp, hiển nhiên tiểu là Hạng Quốc binh lính a. Những binh sĩ này rốt cuộc là gặp cái gì, dĩ nhiên thảm chết ở chỗ này, hơn nữa là trải qua một phen chiến đấu về sau, thảm đã bị chết ở tại nơi này, thật sự là gọi người khó hiểu. Lâm Tiên Nhi cùng những chiến sĩ khác nhóm lúc này cũng lục tục theo tới, khi bọn họ nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, cũng đều từng cái lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đối thủ của mình, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động đã bị chết ở tại nơi này, hơn nữa là đi ngang qua một phen chiến đấu, tuy nhiên lại một chút động tĩnh đều không có phát ra dưới tình huống, toàn bộ đã bị chết ở tại nơi này. Chuyện gì thế này? Lâm Tiên Nhi chân mày cau lại. A. Lâm Tiên Nhi trong ngực bé ngoan đột nhiên gọi một tiếng, toàn thân quặng lông đều bị dựng lên, thân thể banh qua chặt chẽ. Con mắt tử nhìn chòng chọc xa xa một gốc cây cực kỳ tráng kiện cao to cây cối. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân giá sách, đọc sách dễ dàng hơn. Thất giới đệ nhất tiên chương 1621, ba đạo bóng đen trên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1622, ba đạo bóng đen dưới. Không. Thất giới đệ nhất tiên chương 1622, ba đạo bóng đen dưới. Chương 1622, ba đạo bóng đen dưới thấy lạnh cả người cũng theo Lương Tịch xương sống bò lên trên. Lưới nét. Lương Tịch con mắt hơi nheo lại. Hướng về cách đó không xa cây kia khô héo đại thụ nhìn tới. Cây này rõ ràng so với chung quanh cây muốn lớn gấp đôi, thân cây nhìn qua giống như là một mặt đen kịt vách tường. Cành cây chạc cây cũng giống là một cây rễ, cái vặn vẹo ngón tay, hướng về chu vi tóm tới, gọi người nhìn một chút liền toàn thân đều rất không thoải mái. Trên cây khô chậm rãi in ra ba đạo kéo dài hắc sắc cái bóng. Khí tức nguy hiểm cũng cấp tốc bỏ lên trên mọi người tại đây trong lòng. Lương Tịch đưa tay sau này để ép một thoáng, huyết cuồng chiến sĩ nhóm cấp tốc lui về phía sau đi. Ba đạo bóng đen ở trên cây khô có vẻ càng ngày càng dày đặc, đều giống như đậm đến muốn nhỏ giọt xuống mực nước như thế. A a. Bé ngoan thân thể chăm chú banh lên, răng nanh chậm rãi từ miệng bên trong giò xét đi ra, con mắt nhìn chằm chằm cái kia ba đạo bóng đen. Lâm Tiên Nhi lật tay lại, khảm dao nước đã có nàng cầm ở trong tay. Ông một tiếng, đệ một vệt bóng đen từ cây khô bên trong tránh ra. Thân cao gần 2 mét, toàn thân đen kịt, không nhìn ra ngũ quan, như là một cái nhu đầu nhân thân cường tráng quái vật. Toàn thân giống như là bơi lên một tầng dày đặc sền sệt mực nước như thế. Bé ngoan từ Lâm Tiên Nhi trong lồng ngực nhảy tới trên đất, ầm một tiếng, toàn thân nó hỏa diễm lóe lên. Mặt đất hừng hực nhiệt nóng L mẹ trong, kỳ liêu lộ ra đến nó vốn là răng rớp, dường như to lớn bạch hổ như thế, trên móng vuốt hỏa diễm thiếu đốt, răng nanh sắc bén, có vẻ cực kỳ hung ác. Đạo thứ hai hắc ảnh lúc này cũng tránh thoát đi ra. Nhìn qua như là một cái gầy khọ người trung niên, cùng đệ một vệt bóng đen như thế, cũng là toàn thân dường như xoa mực đậm, không nhìn ra rõ ràng răng rớp. Đạo thứ ba hắc ảnh từ cây khô bên trong tránh ra về sau, cũng không hề cố định hình dạng, mà là như khói đen như thế, phần phật một tiếng vòng quanh Lương Tịch cùng cái kia hai đạo bóng đen một vòng, đem mấy người hoàn ở trung gian. Giống không giống nhau, không chờ Lương Tịch động thủ, bé ngoan phát sinh gầm lên giận dữ, hướng về phía trước nhất cái kia tráng kiện hắc ảnh nào tới. Kỳ liêu nhào qua nơi hỏa diễm cháy bùng mà lên, trên mặt đất hỏa long gào thét, hướng về hắc ảnh hừng hực mà đi. Hắc ảnh không tránh không né, ỷ vào một thân ma lực, đột nhiên một quyền oanh trên đất. Phịch một tiếng vang trầm, mặt đất run rẩy, ánh lửa tung tóe, hỏa diễm lập tức bị đánh trở thành đầy trời khói hoa, lắp bắp ở phương viên 500 mét phạm vi cây khô trên, khiến những nải cây khô bốc cháy lên. Nhanh chóng lưu động nhiệt khí khiến người ta cảnh vật trước mắt đều trở nên bóp méo lên. Hắc ảnh tránh qua bé ngoan bổ một cái, xoay người hướng về hình thể khổng lồ bé ngoan tóm tới. Bé ngoan thân thể uốn một cái, trên lợi trảo hỏa diễm hình thành mấy đạo phong mang, hướng về hắc ảnh ngực chụp tới. Xoạt xoạt xoạt. Hắc ảnh ngực bữa nay lúc bị tóm đi ra ba đạo đỏ như máu sắc vết thương. Ba đạo hỏa diễm phong mang theo vết thương nước ngực mà ra, xuyên thấu hắc ảnh trước ngực phía sau lưng, đem hắc ảnh sau lưng cây đại thụ kia trong nháy mắt thiêu thành tro tàn. Nhưng là hắc ảnh nhưng thật giống như một điểm ảnh hưởng đều không có dáng vẻ, tầng tầng một quyền đánh vào bé ngoan bụng của trên. Hắc sắc khí lưu dường như tơ lụa như thế từ hắc ảnh trên cánh tay rút ra, sau đó chăm chú bó ở bé ngoan trên người. Khí lưu nhanh chóng nắm chặt, lạc đến đột nhiên không kịp chuẩn bị bé ngoan phát sinh một tiếng nguyện âm. Xích viêm ly hỏa đao. Lương Tịch bỗng nhiên ra tay. Hỏa diễm ánh sáng xoạt một tiếng trên mặt đất cắt ra một đạo lỗ thủng to lớn, từ hắc ảnh cùng bé ngoan trong lúc đó sẽ qua. Trói lại bé ngoan hắc sắc khí lưu lập tức bị đốt sạch sành sanh, cắt thành vài đoạn về sau, phả ra khói xanh trên đất ngắt mấy lần, mới hoàn toàn bất động, phát ra trận trận khét lẹt mùi vị. Cường tráng nhất hắc ảnh xoay người lại, một đôi sừng châu đối mặt Lương Tịch, đứng ở nơi đó bất động. Mặt khác hai đạo bóng đen không biết lúc nào, đứng ở Lương Tịch phía sau hai bên, ba đạo ảnh tử hình thành một hình tam giác, đem Lương Tịch vây vào giữa. Lương Tịch, bọn hắn là vật gì? Tay cầm khảm dao nước, Lâm Tiên Nhi cảnh giác hỏi. Không biết. Lương Tịch rút ra ngôi sao, điện lưu cùng ánh lửa ở mũi thương trên lấp lóe không ngừng, bất quá chỉ cần giết bọn hắn liền biết rồi, nhìn dáng dấp hạng quốc những người này, chính là bị bọn hắn giết chết được rồi. Lương Tịch vừa dứt lời, cường tráng nhất đầu châu hình hắc ảnh lần thứ hai hướng về hắn vọt tới. Hắc ảnh mỗi một chân giẫm trên đất, đều chấn động đến mức mặt đất ầm ầm vang vọng, những cái kia bị tiêu đến lung lay ngọc rơi khô mục, thậm chí đều cắt thành mấy đoạn, ngã rơi xuống đất. Gầy gò hắc ảnh quay về Lương Tịch vung một cái ống tay áo. Trong tay áo nhất thời nổi lên hai đạo lăng lệ âm phong, phong thanh phần phật, đem trên mặt đất thiêu đốt hỏa diễm đều phách ra, lúc ẩn lúc hiện cầm trong tay vũ khí hắc sắc bóng người, theo âm phong hướng về Lương Tịch chém tới. Liên trình độ như thế này, Lương Tịch khẽ miệng vung lên một nụ cười gằn. Âm phong chớp mắt là đến, Lương Tịch trong mắt lệ mang bùng lên, trong tay ngôi sao đóng băng khí như lưỡi dao như thế xoay tròn mà ra, phi hành quy tích bên trong không khí hết thảy bị đông cứng thành bạch sắc khối băng, liền ngay cả thiêu đốt hỏa diễm cũng trong nháy mắt bị tầng băng bao trùm. Ngưng băng phong thần. Theo Lương Tịch quát to một tiếng, nhằm phía hắn những bóng mờ kia lập tức liền bị đông tại khối băng bên trong, sau đó vỡ thành vô số khối, ào ào đi đầy đất. Nhỏ vụn khối băng, dường như viên viên lưu tinh như thế, đem cái kia gầy gò hắc ảnh đánh thành cái sảng. Di động trong nháy mắt, cường tráng hắc ảnh một quyền rõ ràng có thể đánh vào Lương Tịch ngực, thế nhưng lại lập tức rơi vào khoảng không. Sau một khắc, Lương Tịch liền xuất hiện tại hắc ảnh phía sau. Theo Lương Tịch nâng tay lên cánh tay, ngôi sao mũi thương phát hỏa diễm phun ra nuốt vào, dường như kim xà cuồng vũ giống như, theo ngôi sao gai đất xuống, hết mức đi vào hắc ảnh sau lưng. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ hắc ảnh trong miệng giống lên, trong ánh lửa hắc ảnh bị lập tức kéo dài, toàn thân hầu như mỗi một khối trong da thịt đều tới ở ngoài đâm ra hỏa diễm, thời gian trong chớp mắt, nó liền do một vệt bóng đen, đã biến thành một hỏa nhân. Hỏa diễm từ cổ họng của hắn bên trong bắn nhanh ra, đem hắc ảnh cuối cùng kêu thảm thiết nuốt chửng hầu như không còn. Quá yếu. Lương Tịch đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Những hắc ảnh này không thể nào là mối sống lưng trong rừng rậm, sự xuất hiện của bọn họ đơn giản chính là vì ngăn cản chính mình. Mà bọn hắn làm vì là đối thủ của mình, cũng không tránh khỏi quá yếu một ít. Ngay khi Lương Tịch này vừa sửng sốt công phu, vừa bị hắn tiêu diệt hai đạo bóng đen bên trong, đột nhiên phân biệt bắn ra hắc sắc dây nhỏ. Cái này hai đầu dây nhỏ tốc độ nhanh gọi người phản ứng không kịp nữa, từ Lương Tịch bên thai phân biệt sẽ qua, thẳng hướng Lương Tịch phía sau mà đi. Khóe mắt thoáng nhìn một tia khói đen hướng về phía sau tụ tới, Lương Tịch tâm đột nhiên chìm xuống, trong nháy mắt hiểu được. Trước đó hai bóng đen này chính là vì mẹ gửi chính mình. Mục tiêu của bọn họ là phía sau mình Lâm Tiên Nhi. Hỏa viêm liệt hổ là chắn. Ở Lương Tịch xoay người trước mắt, phía sau vang lên Lâm Tiên Nhi một thân dao uống. Lâm Tiên Nhi nhanh chóng vẽ bùa, trước người một con liệt viêm mãnh liệt hổ rít gào mà ra, che ở trước người của nàng. Cuối cùng một vệt bóng đen đâm về mãnh hổ, Lương Tịch đuổi mãnh hổ, ngôi sao mũi thương thất thải hà quang phun ra nuốt vào không ngớt, mục tiêu nhắm thẳng vào hắc ảnh. Cực quang lưu hỏa đao. T. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1623. Kiếm gây thần quang trên. Không. Chương 1623, kiếm gây thần quang trên. Oeng. Hắc ảnh xé rách hỏa diễm mãnh hổ. Ầm. Ánh lửa trước mắt, sóng nhiệt cuồn cuộn. Nóng rực sóng khí như bẻ cành khô giống như vậy, đem bốn phía thiêu đến ken ken vang vọng con số hết mức thổi ngã xuống đất trên. Trong bóng đen phát sinh một tiếng kêu gào, bị ngọn lửa mãnh hổ lợi trảo xé mở một đầu đường. Lương Tịch cùng Lâm Tiên Nhi hơi sững sờ. Cái kia xé ra trong miệng, thình lình lộ ra đến một con có ghế tựa lớn như vậy đầu rắn. Không giống nhau, không chờ đầu rắn trùng chui vào trong bóng đen, cực quang lưu hỏa đao ánh sáng bảy màu hướng về hắc ảnh trung gian nổi giận chém mà đi. Hắc ảnh uốn éo xoay người bay lên trời, bốn phía mặt đất bị lật tung ra, đá vụn khô mục cùng nhau bay lên trời đánh vào hắc ảnh trên, đau đến hắc ảnh ở trên trời bên trong co quắp một trận. Ngọn lửa bảy màu phảng phất xé rách hư không, phương viên ngàn mét trong nháy mắt rơi vào sán lạn trong hỗn độn, hắc ảnh căn bản không chỗ có thể trốn. Lương Tịch quát khẽ một tiếng, thân thể tại nguyên chỗ cấp tốc biến mất, tiểu nhất dây xuất hiện tại hắc ảnh bên cạnh người. Chiến long điên cuồng gào thét, Kim quang từ ngôi sao trên nuốt phun ra, hình thành to lớn long hình lưỡi dao khổng lồ, ở một tiếng nổi giận chém mà xuống. Hắc ảnh đột nhiên không kịp chuẩn bị kim sắc quang nhận chém ở trên người. Kim quang hiện ra trong, hắc ảnh thân thể không gian chung quanh một trận vặn mèo, hư không vũ trụ trong nháy mắt thoáng hiện mấy lần, sức mạnh khổng lồ đem hắc ảnh dưới thân mặt đất đều nổ đến nổ bể ra một cái đường kính hơn 200 mét hố lớn. Hắc ảnh hướng về hố lớn dưới đáy tầng tầng té rớt mà đi. Trong không khí đều bị ma sát ra khỏi đỏ nhan sắc. Hỏa diễm từ bốn phía nhanh chóng tụ tập, cao cao hướng lên trên nhấc lên về sau, dường như trụy xuống cực lớn thác nước như thế, hướng về hắc ảnh lật tút xuống. Ầm ầm ầm âm thanh chấn động đến mức mặt đất đều là liên tục rung động. Nếu như lúc này từ trời cao xem đi xuống, toàn bộ mối sống lưng rừng rậm đều đang rung động, từ mối sống lưng rừng rậm trung gian bắt đầu, một vòng hỏa diễm hiện hình dạng xoắn ốc, hướng về bốn phía bao phủ mà đi, rất nhiều nuốt thiên địa khí thế. Hy vọng lửa bốc lên hồ lớn, Lương Tịch mặt sắc nghiêm túc, không có một chút nào ung dung. Vừa tuy rằng một chiêu bắn trúng hắc ảnh, thế nhưng Lương Tịch ở một sát na kia thấy rất rõ ràng, kim sắc quang nhận bởi vì hắc ảnh đột nhiên chìm xuống, sức mạnh bị rời đi hơn một nửa, vì lẽ đó tuy rằng hỏa diễm nhìn qua khí thế đáng sợ, kỳ thực cũng không có khả năng cho hắc ảnh mang đến tổn thương quá lớn. Phần phật, thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên dao động hoàng nhất hạ, Lương Tịch nắm chặt ngôi sao nhìn sang, lông mày chăm chú khóa lên. Hắc ảnh dĩ nhiên hoàn toàn che giấu rơi mất hơi thở của chính mình. Tà nhãn, Lương Tịch quyết định thật nhanh, ở hai mắt phân biệt dần hiện ra đỏ lam hào quang thời điểm, một màn yêu dị đỏ sắc ánh sáng đang muốn xé rách hỏa diễm, hướng về Lâm Tiên Nhi vồ tới. Vạn mục dây thường xuân, ầm ầm, mặt đất nổ vỡ ra hai cái hang lớn, hai cái to dài dây leo liệt địa mà ra, hướng về hồng quang muốn đi phương hướng chăm chú của tới. Hắc ảnh không chút nào né tránh ý tứ, một trận gọi người buồn nôn tê tê âm thanh từ trong bóng đen vang lên. Xì, ngọn lửa bảy màu đống chốc bị xé ra đến một đạo khẩu, toàn thân bị hắc sắc vảy bao phủ cự mãng rốt cục lộ ra đến nó vốn là diện mục, vô cùng đau đầu, thân thô như thùng, có ít nhất dài 70-80 mét, toàn thân hắc sắc vảy phản xạ gọi người sợ hai ánh sáng, hấp dẫn người, hay vẫn là cự mãng hai con tinh mắt đỏ bên trong cách nhìn, cái kia một đoàn chậm rãi núp nhích thì thối, là loại rắn này, chẳng trách khôi phục như thế. Lương Tịch lấy làm kinh hãi. Con cự mãng này cái chán trung gian thì thối, cùng làm lúc chính mình đi tới Thiên Linh núi lúc, lần đầu gặp phải cáo nhỏ Tuyết Văn liên thủ đánh bại cái kia con cự mãng như thế. Sau một khắc, cự mãng trên chán thịt thối run rẩy hai lần, chậm rãi mở ra. Trứng gà vàng nhan sắc như thế con mắt thứ ba bên trong, che kín giữ tợn tơ máu. Con mắt thứ ba chỗ đã thấy địa phương, nhất thời nhanh chóng mục nát lên. Con mắt nhìn về phía mặt đất, nham thạch nhất thời hiếm nhuyễn trở thành bùn nhão. Con mắt nhìn phía khô mục, khô mục nhất thời hóa thành phong trung phi hôi. Con mắt nhìn phía hỏa diễm không còn sóng nhiệt hừng hực khí thế, chậm rãi tắt thành tinh tinh chi hỏa. Này con xà nhãn, sau một khắc hướng về Lâm Tiên Nhi quay tới. Tuy rằng Lâm Tiên Nhi thực lực đủ mạnh, thế nhưng nữ hài đối với xà trùng trời sinh thì có e ngại tâm lý. Đối mặt này đáng sợ đại xà, nàng dĩ nhiên lần đầu tiên trong đời sợ tay chân. Trong nháy mắt thêm di động, Lương Tịch cơ hồ là không chút do dự, ngay đầu tiên hoành đề ngôi sao chắn Lâm Tiên Nhi trước mặt. Chu diễm lôi long chém. Ngôi sao bên trong truyền đến mơ hồ một tiếng rồng gầm, hỏa diễm từ trên thân súng gào thét xuất hiện. Tuy rằng xà nhãn có thể yếu bớt hỏa diễm uy lực, nhưng là phần này yếu bớt, chỉ là tương đối. Hết sức hỏa diễm có thể giảm làm một phần. Như vậy 100 phân hỏa diễm đây, nhiều con có thể giảm đến 60 phân. 1000 phân đích hỏa diễm, đa năng giảm đến 800 phân. Lương Tịch bảo vệ Lâm Tiên Nhi sốt ruột, vì lẽ đó vừa ra tay, chính là mấy triệu phần đích hỏa diễm sức mạnh. Ở cương đại như thế hỏa diễm sức mạnh trước mặt, xa nhãn sức mạnh cơ hồ có thể không cần tính rồi. Ầm. Cự mãng trong nháy mắt bị ngọn lửa nuốt hết, từng trận thống khổ kêu gào từ trong ngọn lửa truyền đến. Xuyên thấu qua hỏa diễm, mơ hồ còn có thể nhìn thấy cự mãng ở bên trong thống khổ lăn lộn, như là phát điên sôi trào. Tình cảnh kinh tâm động phách, gọi người nhìn một chút đều trái tim phanh phanh nhảy loạn. Lương Tịch ngưng mắt nhìn trong ngọn lửa cự mãng, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, thả người hướng lửa bên trong nhảy tới, ngôi sao mũi thương trên xoáy chuyển lên bạch sắc ánh sáng. Lương Tịch muốn cắn nuốt mất con cự mãng này linh lú mẹ, như vậy là có thể biết con cự mãng này là ai phái tới được rồi. Nhưng là ngay khi mũi thương muốn đâm tới cự mãng trên đầu thời điểm, một luồng mãnh liệt hàn ý đột nhiên bay lên Lương Tịch sau lưng. Lương Tịch cơ hồ là theo bản năng sau này nhảy tới. Một bó hắc sắc ánh sáng cơ hồ là cũng trong lúc đó, từ Lương Tịch vừa vị trí thoáng qua. Nếu như Lương Tịch chậm cho dù là một phần vạn giây, lần này chỉ sợ cũng phải bị đánh xuyên đầu lâu. Ngoan cố chống cự, cự mãng trước khi chết đòn đánh này, đem Lương Tịch sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chỉ là Lương Tịch rất liền phản ứng lại, vừa cự mãng đòn đánh này, căn bản không phải phổ thông linh thú có thể sức mạnh bùng lên. Chẳng lẽ là? Lương Tịch nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn tới cái kia hắc như mực đậm ảnh mục tiêu như cũng là Lâm Tiên Nhi, nhất thời hiểu được. Hiện tại hắc ảnh là cái kia con cự mãng bên trong ú mẹ. Vì đến thẳng mục tiêu, con cự mãng này dĩ nhiên không tiếc vứt bỏ của mình bản thể. Một cái có thể tu luyện ra bên trong ú mẹ linh thú, đến cùng là từ đâu nhô ra? Lương Tịch không kịp ngâm nghĩ nữa, xoay người xách thương đuổi hắc ảnh mà đi. Lâm Tiên Nhi lúc này cũng phản ứng lại, khảm dao nước phát hỏa diễm ở trước người của nàng vẽ ra sán lạn đồ án. Hỏa Long, kết trận. Lấy hỏa diễm danh nghĩa, xé rách bầu trời vết nước, lần thứ hai giáng lâm đến phía trên thế giới này đi. Theo Lâm Tiên Nhi sau một chữ phun ra, hỏa diễm phủ văn bùng nổ ra lóa mắt đỏ sắc ánh sáng. Hỏa diễm như thiên quân vạn mã, lại như sóng to gió lớn, hướng về hắc ảnh bao phủ mà đi. Hắc ảnh ở thanh thế hạo nhiên hỏa diễm trước mặt, cơ hồ có thể không cần tính rồi. Nhưng là hắc ảnh dĩ nhiên không tránh né chút nào, một thoáng chui vào trong ngọn lửa. Xẹt xẹt một tiếng, như cựu thiên ngân hà rơi dụng hỏa diễm thác nước, lại bị cái kia mảnh không thể tra hắc ảnh từ trung gian xé ra. Đợt, mấy ngày trước con mắt giác mạc nhiễm trùng, người cũng không ở ra, vì lẽ đó chậm mấy chương, ngày hôm nay bắt đầu bù đắp quy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1624, kiếm gãy thần quang bên trong. Không. Chương 1624, kiếm gãy thần quang bên trong. Cái gì? Lâm Tiên Nhi đôi mắt đẹp trừng trừng, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Liền ngay cả theo sát hắc ảnh sau Lương Tịch, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Hồn hện. Hỏa diễm sóng lớn lập tức bị chia làm hai nửa. Hắc ảnh dường như lưu tinh như thế, thời gian nháy mắt liền sắc đã đến Lâm Tiên Nhi trước mặt. Bé ngoan nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về hắc ảnh bộ tới, lại bị hắc ảnh lập tức đánh té xuống đất. Lương Tịch trong mắt lệ mang bùng lên. Hắn đã từng phát lời thề, chắc chắn sẽ không lại để cho Lâm Tiên Nhi chịu đến một điểm tổn thương. Trước đây không được, hiện tại càng không được. Kinh lôi tránh. Lăng không hành đế ngôi sao, bầu trời chớp mắt đậm đặc vân nằm dày đặc, tối om om đến cơ hồ muốn đem đại địa ép vỡ. Trắng bệnh chớp giật dường như hạt mưa hạ xuống. Muối sống lưng rừng rậm có thể chương 1624, kiếm gãy thần quang bên trong lấy nói là vào hôm nay đã tao ngộ ngàn vạn năm đến, lớn nhất tai nạn. Cả cánh rừng bị dày đặc chớp giật phách đến vô cùng chật vật, hầu như không có một khối hoàn chỉnh địa phương. Hắc ảnh tại chớp giật bên trong tránh trái tránh phải, cũng bị chớp giật bổ chúng vô số lần. Nhưng là nó dĩ nhiên hoàn toàn không để ý chớp giật hầu như đem thân thể của nó chặt đứt, từ Lâm Tiên Nhi trong tay cuốn đi khảm dao nước về sau, một đường hướng về xa xa trốn tới. Lại vẫn có thể đào tẩu. Lương Tịch nhất thời cảm thấy càng thêm khó mà tin nổi. Bị kinh lôi tránh mạnh mẽ như vậy điện lưu bổ chúng nhiều như vậy xuống, coi như là tiên cấp cao thủ, e sợ hiện tại cũng chỉ còn giữ lại co quắp ngã xuống đất phun máu phè phè khí lực, nhưng là bóng đen kia lại vẫn có thể duy trì cao như vậy tốc độ chạy trốn, thật sự là gọi người khó mà tin nổi. Lương Tịch ta không sao, khảm dao nước bị nó cướp đi. Lâm Tiên Nhi mau mau đối với Lương Tịch đạo, ngươi mau đuổi theo trở lại, xem ra chúng nó ngay từ đầu mục đích đúng là khảm dao nước. Xác định Lâm Tiên Nhi sẽ không còn có nguy hiểm, Lương Tịch liền hóa thành một đạo bích quang, đuổi sát bóng đen kia mà đi. Hắc ảnh tuy rằng bị nhiều như vậy đạo thiểm điện bắn trúng, đồng thời nhìn dáng dấp bị thương không nhẹ, nhưng là nó tốc độ phi hành như trước mau kinh người. Coi như là lấy Lương Tịch tốc độ bây giờ cùng thực lực, dĩ nhiên cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi theo mà thôi, khoảng cách chương 1624, kiếm gãy thần quang bên trong chỉ có thể từng điểm rút ngắn. Rất nhanh, Lương Tịch cũng cảm giác được có gì đó không đúng rồi. Bóng đen kia hầu như giống như là đang thiêu đốt sinh mệnh ở phi hành như thế. Mặc dù là cách khoảng cách xa như vậy, Lương Tịch cũng có thể cảm giác được đối phương sinh gạo đang trôi qua nhanh chóng. Đuổi có tới hơn 2 giờ, Lương Tịch từ lục địa đuổi tới ngoài khơi, không biết bay vọt cỡ nào bắt ngát hải vực, không biết đem nhiều ít hòn đảo ném đến tận phía sau, cái kia liều mạng phi hành hắc ảnh, rốt cục bắt đầu chậm lại tốc độ. Cơ hội tốt. Lương Tịch ra tốc mà lên. Hắc ảnh ở giữa không trung lung lay ngọc rơi, ngay khi Lương Tịch khoảng cách nó không tới 200m thời điểm, đột nhiên lập tức hướng về ngoài khơi rơi xuống. Di động trong nháy mắt, Lương Tịch quát khẽ một tiếng, thân hình lóe lên đã đến hắc ảnh trước mặt, đưa tay liền hướng về hắc ảnh tóm tới. Nhưng là vừa lúc đó, bích lam nước biển đột nhiên lập tức trở nên đen kịt. Trên mặt biển hầu như hay là tại trong nháy mắt cuồng phong gào thét, sóng biển tầng tầng điệp lên, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, dị thường báo táp, dĩ nhiên cũng làm ở không tới 2 giây liền ấp ủ mà thành. Đen kịt nước biển điên cuồng dâng lên, một đạo sóng lớn dường như ngựa đầu lên đáng sợ quái vật biển như thế, hướng về Lương Tịch cùng hắc ảnh nuốt hết mà tới. Đông lại thiên địa. Lương Tịch một trường hướng về sóng biển vung ra. Đen như mực sóng biển lập tức liền bị đông lại. Khí đông khuyết tán ra, tảng lớn ngoài khơi đều bị cong đến chặt chẽ vững vàng. Toàn bộ hắc vân đè xuống ngoài khơi, nhất thời trở nên cực kỳ quỷ dị. Cuồng phong như trước, hạt mưa như trước, nhưng là ngoài khơi nhưng bởi vì bị đông lại, mà không có hơi có chút điểm, đốt, động tĩnh. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Lương Tịch lần thứ hai đưa tay hướng về trụy xuống hắc ảnh chụp tới. Giờ khắc này hắc ảnh đã hầu như đã không có tức giận, giống như là một bãi bùn nhão như thế, bao bọc khảm dao nước rơi xuống. Ngay khi Lương Tịch phải bắt được hắc ảnh thời điểm, ngoài khơi lại xảy ra biến hóa. Hình mạng nhện vết dạn nước lập tức xuất hiện tại bị đông lại trên mặt biển. Một luồng sức mạnh đáng sợ chính đang từ đáy biển thẳng tắp mà dâng lên đến. Nguồn sức mạnh này to lớn, thậm chí cũng làm cho Lương Tịch trong lòng rùng mình. Rốt cuộc là ai? Lương Tịch ánh mắt híp lại. Ngoài khơi khối băng lập tức bị đánh văng ra ngoài một cái cửa hang lớn. Khối băng hòa lẫn nước biển, bị ném lên mấy ngàn mét trên không. Hắc sắc nước biển như cùng một con dao long như thế, hướng về Lương Tịch cùng hắc ảnh cuốn tới. Muốn chết. Lương Tịch không chút do dự mà vung lên nắm đấm, đông lại thiên địa. Khí đông tái xuất, nước biển ở giữa không trung lần thứ hai bị đông lại, như là một pho tượng như thế. Nhưng là một giây sau, pho tượng trên che kín nhỏ vụn vết rạn nứt. Nước biển lần này dĩ nhiên chủ động phá vỡ tầng băng, đem Lương Tịch cùng hắc ảnh bọc vào. Cuốn lấy Lương Tịch cùng hắc ảnh về sau, nước biển mang theo không có gì sánh kịp sức mạnh khổng lồ, nắm kéo Lương Tịch cùng hắc ảnh, hướng về trên mặt biển cửa động chui trở lại. Nước biển chảy ngược mà đi, náo động âm thanh, đem mấy vạn ngàn mét bị đông lại ngoài khơi lập tức toàn bộ đập vỡ tan. Răng rắc tiếng vang trong, ngoài khơi vỡ vụn một đường chậm rãi lan tràn ra, ánh mắt quét qua chỗ, đều là đạo đạo khối băng vết rạn nứt, nước biển dường như tranh thủy mặc như thế, từ trong vết nứt thẩm thấu ra, đem khối băng toàn bộ bao trùm ở. Theo hắc sắc nước biển chui vào tầng băng, Lương Tịch cảm giác được nước biển cuốn lấy hắn vận hướng về đáy biển mà đi. Lúc này Lương Tịch đã đem khảm dao nước một lần nữa nắm ở trong tay, vì lẽ đó hắn cũng không vội vã rồi. Lương Tịch trong lòng cũng muốn biết, ngày hôm nay rốt cuộc là ai phái gian này ba đạo cổ quái hắc ảnh đến gây sự với chính mình, hơn nữa vừa cái kia sức mạnh khổng lồ cũng làm cho Lương Tịch cảm thấy một tia kiêng kỵ. Dĩ nhiên đã đến nơi này, Lương Tịch cũng không lại vội vã chui ra đi, hắn hiện tại cũng rất là hiếu kỳ, này đáy biển rốt cuộc là ai đang đợi mình. Sau 5 phút, nước biển cuốn lấy Lương Tịch đi tới biển sâu. Dựa theo Lương Tịch phòng trừng, nơi này hẳn là đáy biển mấy vạn mét chiều sâu rồi. Chính cảnh kính sợ nhìn bốn phía, dưới thân cách đó không xa mơ hồ sức sức như sương mù địa ảnh, đột nhiên gọi Lương Tịch tim đập nhanh hơn. Lương Tịch biết nơi này là nơi nào rồi. Xa xa những cái kia rậm rạp cái bóng, thình lình chính là một cây rễ, cái đứng sững ở đáy biển trụ đá. Lương Tịch nhanh chóng bơi tới, quan sát tỉ mỉ những này trụ đá. Những này trụ đá dưới đáy biển kéo dài ra, không biết có bao nhiêu rễ, cái, nói chung một chút là không nhìn thấy phần cuối. Trụ đá cũng không biết cao bao nhiêu, bởi vì theo trụ đá nhìn xuống, một chút căn bản không nhìn thấy dưới chóp nhất. Lương Tịch cảm giác buồng tim của mình nhảy đến càng ngày càng lợi hại. Tại sao ta lại ở chỗ này? Lương Tịch hy vọng lên trước mắt cây này trụ đá, đột nhiên một quyền đánh vào trên trụ đá. Bốn phía dòng nước một cơn chấn động, rung động đến phương viên ngàn mét trụ đá đều là một trận đông dao động tây sáng ngời. Lương Tịch nắm đấm đem trước mặt trụ đá nổ đến vỡ vụn ra. Vết rạn nước theo Lương Tịch nắm đấm đánh trúng địa phương, bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Đá vụn theo dòng nước phun trào, chậm rãi bóc ra từng mảng ra. Lương Tịch hô hấp hầu như lập tức đình chỉ. Quy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1625, kiếm gây thần quan dưới. Không. Thất giới đệ nhất tiên chương 1625, kiếm gây thần quan dưới. Chương 1625, kiếm gây thần quan dưới cùng hắn dự liệu không có một điểm khác biệt. Con. Này trụ đá bên trong. Liên là một cây thời kỳ thượng cổ thanh đồng trụ. Mà mình bây giờ thân ở mảnh này trụ đá rừng, kỳ thực liền là đương thời lĩnh ngộ ra thủy triều lưu cái kia mảnh thanh đồng trụ rừng. Mấy năm sau khi, Lương Tịch lại một lần về đến nơi này. Lương Tịch không nói ra được mình bây giờ trong lòng là cảm giác gì, hắn liền cảm thấy như là nằm mơ một dạng. Mảnh này thanh đồng trụ lâm khả là trong truyền thuyết, Tử Vi đại đế giấu thả hắn tam đại tuyệt học địa phương một trong, cũng là ba cái địa phương bên trong khó tìm nhất một cái. Bởi vì phải vừa vận thân ở cái kia mảnh hải lưu trong mới có thể đến. Nhưng là lần này rõ ràng không giống nhau, Lương Tịch hầu như có thể xác định là có người đem mình dẫn tới được. Ngươi là ai? Lương Tịch quay về bóng tối bãi đá nói. Không có người trả lời hắn. Ngươi nếu như không xuất hiện, ta đã đi. Lương Tịch cười gằn. Lương Tịch xoay người trước mắt, một đạo nhợt nhạt hắc ảnh xuất hiện tại Lương Tịch trước mặt. Trường bào màu đen che khuất toàn thân, màu đen mũ trùm che mặt bàng. Lại là ngươi? Lương Tịch chân mày cau lại, toàn thân nhất thời tràn đầy chiến ý. Mặc dù là lúc đó thần trí không rõ, thế nhưng Lương Tịch vẫn là có thể nhớ tới, ở đạt đến sống lại lực lượng Cực Lạc Quỷ Vương sắp bị Bố Lam cha cái kia cơ long đánh bại lúc, chính là trước mắt người bí ẩn này cứu Cực Lạc Quỷ Vương, còn có sắp chết Tu La Thiên Cầm. Ngươi không gây thương tổn của ta Lương Tịch. Người bí ẩn nhàn nhạt nói, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ để cho ta làm ra phản kháng. Lương Tịch nắm chặt ngôi sao, đốt ngón tay đều bóp trắng bệnh. Sau một hồi lâu, Lương Tịch triển mi nở nụ cười, ngươi nói đúng, ta và ngươi cách biệt quá xa rồi. Sau khi nói xong chủ động thu hồi vũ khí, cả người hiện ra một cái rất vung lòng trạng thái. Người bí ẩn hiển nhiên không nghĩ tới Lương Tịch dĩ nhiên sẽ nhanh như thế liền từ bỏ chống lại, mở miệng nói, ngươi liền không cho là ta lần này đem ngươi dẫn lại đây, liền là đều muốn giết ngươi. Nói thật, lại ngươi xuất hiện trước đó, ta còn là rất hồi hộp, sợ sẽ gặp phải cái gì kẻ đáng sợ, thế nhưng ngươi vừa xuất hiện, ta liền yên lòng. Tại sao? Người bí ẩn hỏi. Ngươi muốn giết ta, há tất phế nhiều như vậy chắc trở. Lương Tịch hào hiệp nở nụ cười, hai tay gối lên nào trước, theo nước biển chậm rãi tung bay, nếu như ngươi nguyện ngươi phất tay một cái là có thể đem người giới đại lục cho hủy diệt, vì lẽ đó ngươi không cần thiết vì giết ta, còn khiến cho thần bí như vậy, trừ phi ngươi nào có bệnh. Đúng vậy a, ta nào là có bệnh. Người bí ẩn cười nói. Tiếng nói của hắn đặc biệt khó nghe, để Lương Tịch toàn thân nổi da gà đều bốc lên. Ngươi đừng cười, nói mau ngươi lần này là phải làm gì đi. Lương Tịch nhìn người bí ẩn, bỏ ra khí lực lớn như vậy, chính là vì đem ta dẫn lại đây, ngươi đừng nói ngươi chính là vì cùng ta nói một câu. Dĩ nhiên không phải, lần này đem ngươi tìm đến, là có một kiện vô cùng ghê gớm đại sự, ta muốn nói cho ngươi biết. Cái gì? Lương Tịch nhìn người bí ẩn. Ngươi biết nơi này là địa phương nào chứ? Người bí ẩn chỉ vào dưới chân. Ta biết. Lương Tịch gật đầu. Nơi này là Tử Vi đại đế sở kiến, ta thấy đầu tiên nhìn liền nhận ra, trừ hắn ra, còn có ai có thể nghĩ tới dùng phương pháp này, đến ghi chép xuống tuyệt học của hắn. Người bí ẩn thăm thẳm thở dài. Nghe được người bí ẩn khẩu khí, Lương Tịch nghiêm mặt, con ngươi chuyển loạn một thoáng, hỏi, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi tựa hồ cũng biết thủy triều lưu. Thủy triều lưu? Người bí ẩn sửng sốt một chút, lập tức đã minh bạch Lương Tịch ý tứ, đạo, ngươi cho nó gọi là gọi thủy triều lưu, cũng tốt, khá là dán vào nó công hiệu, năm đó một bộ này, không biết có bao nhiêu người mơ ước. Ngươi và Tử Vi đại đế nhận thức? Lương Tịch lông mày một thoáng nhíu lại. Chính mình người quen biết bên trong, cùng Tử Vi đại đế nhận thức, trực tiếp nhất một cái, có thể nói chính là Tử Vi đại đế Lâm Hiên muội muội Lâm tiểu rồi. Nhưng là ở Hỏa Diễm linh chủ nơi đó, Lâm tiểu nói mình còn có công việc, sự việc muốn rời khỏi, đến nay còn chưa có xuất hiện. Bất quá Lương Tịch có thể xác định, trước mắt người bí ẩn này tuyệt đối không phải Lâm tiểu. Ngươi là ai? Lương Tịch vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc, nguyên bản vốn đã bung ra nắm đấm, lại một lần nắm lại. Cảm giác được Lương Tịch ý, người bí ẩn nói, ngươi không cần sốt sáng như vậy, ta trước đó đã nói, lần này dẫn ngươi đến đây, ta không có ý, ta là có một việc lớn phải nói cho ngươi. Người bí ẩn không trả lời thẳng Lương Tịch vấn đề, Lương Tịch cũng không có truy hỏi. Đáp án của vấn đề này, sớm muộn sẽ biết. Là cái gì? Lương Tịch cũng không có bởi vì người bí ẩn mà thả lòng cảnh giác, theo người bí ẩn xin hỏi xuống. Trong bác đầu thất tinh 6 viên tinh sáng, Lương Tịch chỉ cảm thấy phía sau lưng căng thẳng, bên trong đan điền đích thực lực nhanh chóng tuôn ra động. Chỉ cần người bí ẩn làm ra một điểm khả nghi cử động, Lương Tịch tuyệt đối sẽ lần thứ 2 không chút do dự sử dụng một lần huyết độ thuật. Người bí ẩn tựa hồ không có nhận ra được Lương Tịch rung động tâm tình, thuộc như lòng bàn tay nói, phá quân vị giao quang, tham lang vị thiên khu, lộc tồn vị thiên cơ, văn khúc vị thiên quyền, liêm trinh vị ngọc hành, võ khúc vị khai dương, hiện tại duy nhất không có bị thắp sáng, chỉ còn lại cánh cửa cực lớn vị thiên toàn rồi. Ngươi biết thiên toàn vị trí? Lương Tịch mơ hồ đã có thể đoán được người bí ẩn muốn nói gì rồi. Ta đương nhiên biết, kỳ thực ngươi cũng vẫn biết. Thần bí thanh âm của người lại một lần mang tới này gọi người sợn cả tóc gáy ý cười. Ta cũng biết. Lương Tịch con mắt một thoáng mở to, ở nơi nào? Người bí ẩn phát sinh một trận cười quái dị, đưa tay hướng Lương Tịch chỉ, nói, ngươi nói ta hôm nay là làm sao đem ngươi dẫn tới được. Lương Tịch chú ý tới, người bí ẩn rỗi ra tay háo tay, nhìn qua hồng diễm diễm, như là nung đỏ bàn ủi như thế. Như vậy tay hắn tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào, thế nhưng trong lúc nhất thời không nhớ gì cả. Ngươi đem ta dẫn tới được. Lương Tịch khẽ to mày, khỏe mắt hướng phía dưới quét tới, trông thấy trong tay khảm dao nước, Lương Tịch đột nhiên cảm giác buồng tim của mình thẳng thắn nhảy lên, hầu như muốn đem lồng ngực đánh nứt ra đến. Nhìn cách ngươi đã biết rồi. Người bí ẩn nhàn nhạt nói. Không, không phải chứ. Trong lúc bất chợt bị hạnh phúc lấp kín, Lương Tịch cảm giác bốn phía đều tràn đầy hồng nhạt tán tỉnh. Loại này cảm giác hạnh phúc, hầu như muốn đem người trực tiếp nện hôn mê nha. Này thanh chính là trời tuyển kiếm, ngươi không nghĩ tới đi. Người bí ẩn nói. Không nghĩ tới. Đúng là không nghĩ tới. Lương Tịch nhìn qua trong tay khảm dao nước. Khảm dao nước nhìn qua thật sự là quá bình thường. Thậm chí có thể nói như vậy, dùng phổ thông để hình dung nó, đều là đối với khảm dao nước bề ngoài khích lệ. Cái này căn bản là một cái gì xét loang lổ kiếm gãy. Nếu không phải nó vốn là phía trên hàng khí, còn có trải qua long tức rèn luyện, hơn nữa xích viêm độc hạt hỏa châu, thanh kiếm này hay là cũng sẽ không đạt được Lương Tịch quá to lớn coi trọng. Hừ, thiên toàn kiếm ảo diệu, các ngươi làm sao sẽ hiểu? Người bí ẩn hừ lạnh một tiếng. Nhưng là, nó chưa từng có đem thiên toàn tinh điểm sáng nha. Lương Tịch đưa ra lớn nhất nghi hoặc. Ngươi muốn thắp sáng nó? Người bí ẩn nói. Đó là đương nhiên. Lương Tịch đương nhiên sẽ không do dự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1626, ngươi là ai? Không. Thất giới đệ nhất tiên chương 1626, ngươi là ai? Chương 1626, ngươi là ai thắp sáng thiên toàn tinh kỳ thực rất đơn giản. Chỉ là ngươi vẫn luôn không có chăm chú đi suy nghĩ thôi. Người bí ẩn đạo, ông trời của ngươi nguyên lịch nhận nguyên bản cũng làm cho ngươi rất không thèm để ý đi. Lương Tịch một thoáng hiểu rõ ra, ý của ngươi là, chỉ cần đem khảm dao nước phía ngoài tầng này sắc đánh vỡ đi, thì có thể làm cho nó thắp sáng tinh thần. Người bí ẩn gật gù. Tâm tình hưng phấn tràn đầy Lương Tịch nội tâm. Hắn làm sao cũng không thể tin được, nguyên lai thiên toàn kiếm vẫn luôn ở trong tay chính mình. Thế nhưng chính mình dĩ nhiên cũng làm như là ôm chén vàng xin cơm ăn mày như thế, vẫn đều không biết mình giấu trong lòng trí bảo. Lương Tịch hưng phấn một trận, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Hắn nhìn người bí ẩn, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao phải giúp ta? Giúp ngươi? Ta chỉ là đang giúp mình. Người bí ẩn lạnh lùng hừ một tiếng. Lời này nói thế nào? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta là ở chỗ tội. Người bí ẩn xoay người, đưa lưng về phía Lương Tịch, ta chỉ là muốn để cho mình an lòng hạ xuống, thuận tiện cũng có thể vay tay của ngươi, mở ra ta nghi ngờ trong lòng, có thể nói cho ngươi, liền nhiều như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi là nhận thức Tử Vi đại đế, ngươi là thời đại kia người, ngươi biết Lâm tiểu có đúng hay không? Lương Tịch chăm chú nhìn người bí ẩn bóng lưng. Người bí ẩn cảm xúc cũng không có bởi vì Lương Tịch câu nói này sản sinh gợn sóng. Lương Tịch phối hợp nói tiếp, chỉ là của hắn tầm mắt không có rời, như trước chăm chú nhìn người bí ẩn. Ngươi lúc đó cứu Cực Lạc Quỷ Vương, sức mạnh của ngươi đạt đến sống lại sức mạnh, chú Minh Vương nói Cực Lạc Quỷ Vương từ quỷ giới thả ra một cái quái vật, cái này quái vật chính là ngươi có đúng hay không? Lương Tịch càng nói càng có tự tin, hắn suy luận không có bất kỳ cái hở, ngươi là cùng Lâm tiểu người cùng một thời đại, ngươi là bị Tử Vi đại đế phong ấn. Ngươi sai rồi. Người bí ẩn đột nhiên một tiếng gầm lên. Sóng âm còn như thực chất hướng về bốn phía đánh nổ ra. Lương Tịch vội vàng nhấc tay đi chặn. Dù vậy, Lương Tịch như trước cảm giác ngực như là bị búa lớn oanh trên như thế, đầu cũng là một trận vang lên ong ong, ngực khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều xoắn suýt lại khó chịu. Ta không phải là bị phong ấn, ta là mình lựa chọn ngủ say. Lấy bạch cốt, máu tươi cùng thần mục, đem chính mình phong ấn 10.000 năm. Người bí ẩn từng tiếng đều là gào thét, chấn động đến mức Lương Tịch trong miệng mũi đều xuất hiện máu tươi. Hừ, ngươi biết chút gì, liền ở ngay đây nói lung tung. Người bí ẩn hạ thấp giọng, nhưng vẫn là chấn động đến mức Lương Tịch sắc mặt trắng bệch. Lấy Lương Tịch thực lực bây giờ, thậm chí ngay cả đối phương gào thét đều không chịu nổi. Bởi vậy có thể thấy rõ sống lại sức mạnh cùng Lương Tịch hiện tại vị trí thực lực chênh lệch. Lại nói nếu không phải là bởi vì chính mình chủ động yêu cầu ngủ say, ta cũng không khả năng lĩnh ngộ ra đến sống lại sức mạnh, xem như là nhân họa đắc phúc đi. Người bí ẩn như là nhớ ra cái gì đó, giọng nói mang vẻ nhớ lại, Cực Lạc Quỷ Vương đem ta thả lúc đi ra, ta đối hắn lương thuận hứa hẹn, nguyên bản ta cũng muốn với cái thế giới này làm được trả thù, thế nhưng rất nhanh ta sẽ hiểu, ta 1 vạn năm trước lựa chọn ngủ say, cũng không phải là vì báo thù, mà là vì để cho mình đi suy nghĩ. Chính mình năm đó đến cùng làm cái gì, vì sao lại đi làm chuyện này? Lương Tịch nghe người bí ẩn lặng lặng độc thoại, hắn lúc gần lúc hiện đã đoán được trước mặt người này là ai rồi. Chỉ là nếu như suy đoán của mình là chính xác, như vậy điều này cũng thật là đáng sợ. Ta nghĩ ta hẳn phải biết ngươi là ai rồi. Lương Tịch hít sâu một hơi. Ồ. Người bí ẩn xoay người đối mặt Lương Tịch, đem đầu hơi giơ lên. Mặc dù có mũ trùm che đậy, Lương Tịch không có cách nào nhìn thấy người bí ẩn mặt, thế nhưng Lương Tịch hay vẫn là cảm giác được hai bó ánh mắt tụ tập ở trên người mình. Một luồng mạnh mẽ áp lực để Lương Tịch không tự chủ được lui về sau một bước, ngực bị ép tới có chút không thở nổi. Tình huống như thế vẫn là lấy trước xưa nay chưa từng xuất hiện. Ngươi đúng là nói một chút coi, ta là ai? Người bí ẩn tựa hồ có hơi hứng thú. Ở ta nói ra trước đó, ngươi có thể hay không trả lời ta một vấn đề? Lương Tịch nhìn chằm chằm người bí ẩn, miệng lớn thở một hơi. Ngươi nói đi. Tử Vi đại đế, có thể hay không còn sống? Lương Tịch nháy mắt một cái không nháy mắt, chỉ lo đổ vào người bí ẩn một điểm nhỏ bé cảm tình gợn sóng, sống sót tứ chi động tác, một vạn năm trước muội muội có thể còn sống, một vạn năm trước ngươi có thể còn sống, tại sao hắn liền không thể được sống đến bây giờ? Có thể hay không hiện tại tất cả mọi chuyện đều là hắn ở hậu trường điều khiển? Đã từng có người nói qua, lần này tuyệt đối sẽ không chỉ là thất giới hôn chiến đơn giản như vậy. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta cũng không biết Tử Vi đại đế có phải là chết rồi. Người bí ẩn để Lương Tịch bắt đầu lo lắng. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, Tử Vi đại đế tuyệt đối không ở trên đời này rồi. Người bí ẩn tiếp theo người cuối cùng cũng coi như để Lương Tịch thở về thở ra một hơi. Ngươi là làm sao mà biết được? Lương Tịch cau mày hỏi. Năm đó ta gặp được Tử Vi đại đế thời điểm, hắn vẫn không có tên. Người bí ẩn mang theo nhớ lại nói. Người bí ẩn càng thêm để Lương Tịch xác nhận thân phận của hắn. Nếu như không phải người kia mà nói, cũng sẽ không có người có thể như vậy xác nhận, Tử Vi đại đế đã không ở trên thế giới này rồi. Lương Tịch không thể nói được tại sao, khi biết được Tử Vi đại đế thật sự đã không ở trên thế giới này thời điểm, hắn dĩ nhiên cảm thấy một trận ung dung. Là ta lo lắng cho mình sẽ trở thành đối thủ của hắn, hay là nói, ta ở lo lắng cho mình trong lòng cứng giả, nhưng thật ra là một cái người xấu. Lương Tịch trong lòng đối với mình nói. Thấy Lương Tịch không nói chuyện, người bí ẩn đột nhiên nở nụ cười, âm thanh khó nghe để Lương Tịch hận không thể đem mình màng thai cho chọc thủng đi. Người cười cái gì? Lương Tịch không hiểu nhìn đối phương. Ta đang cười ngươi ngây thơ a. Người bí ẩn vai liên tục đún, một đôi đỏ như màu máu như lợi chảo y lìa hai tay, ở tay áo che lấp như ẩn như hiện. Tại sao nói như vậy? Ngươi lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới, nếu như ta là Tử Vi đại đế, cái kia sẽ như thế nào? Người bí ẩn đạo, là Tử Vi đại đế, ta kỳ thực vẫn luôn là đang gặp ngươi. Ta tin tưởng không biết. Lương Tịch rất kiên định mà lắc đầu. Tại sao xác định như vậy? Người bí ẩn nghi hoặc hỏi. Chỉ bằng này bảy thanh thần binh. Lương Tịch tự tin nói, không món vũ khí đều có linh khí, đặc biệt Bắc Môn thần binh loại này thần binh lợi khí, nếu như gặp phải chính mình nguyên bản chủ nhân, là không thể nào một điểm phản ứng đều không có, chúng nó nhìn thấy ngươi thời điểm, thật sự là quá yên tĩnh rồi. Người bí ẩn không nói gì thêm, hiển nhiên hắn đã chấp nhận Lương Tịch nói. Ngươi lần này giúp ta tìm tới Thiên Toàn Kiếm, mục đích là cái gì? Lương Tịch đột nhiên cười lạnh, ta có thể không tin tưởng ngươi là đột nhiên lòng tốt, theo ta được biết, ngươi bây giờ ở quỷ giới thay thế hành xử đại quỷ vương quyền lợi đi. Ta trước đó đã nói, một mặt là vì chỗ tội, một mặt là vì tìm kiếm đáp án. Người bí ẩn đạo, ta phải tìm cái gì đáp án, tự nhiên là không thể nào nói cho ngươi. Ta trước tiên nói cho ngươi biết, lại tương lai trong ngày, ta vừa sẽ giúp ngươi, cũng sẽ làm ngươi chinh phục thất giới đối thủ. Ngươi biết ta muốn chinh phục thất giới? Lương Tịch hiếu kỳ hỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1627, Thiên Toàn Kiếm Gia. Không. Thất giới đệ nhất tiên chương 1627, Thiên Toàn Kiếm Gia. Chương 1627, Thiên Toàn Kiếm Gia, ta biết ngươi là thông minh người là đủ rồi. Người bí ẩn nói. Giúp ngươi, tự nhiên chính là vì cho mình chịu tội, mà làm đối thủ, chính là vì tìm được ta vẫn chưa từng tìm được đáp án. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta có thể giúp được ngươi? Lương Tịch ngờ vực. Rốt cuộc là một cái dạng gì vấn đề, có thể đem một người nghi hoặc đầy đủ 10.000 năm. Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Người bí ẩn đánh cái bí hiểm, xoay người thời điểm, thân thể ở trong nước biển từ từ trở nên bắt đầu mơ hồ. Ngươi phải biết, đối thủ của ngươi không ở nhân giới, cũng không ở thất giới. Ngươi nói là thần điện. Lương Tịch truy hỏi. Người bí ẩn chính đang biến mất thân thể đột nhiên ngừng lại, lần thứ hai xoay người đối mặt Lương Tịch. Lương Tịch có thể cảm giác được tầm mắt của đối phương ở thẩm thị chính mình, dùng trước nay chưa có nghiêm túc thái độ. Bầu không khí như thế này để Lương Tịch rất không thích ứng. Sau một hồi lâu, người bí ẩn lắc lắc đầu, sẽ không để cho ta thất vọng, thần điện chỉ là khấu mở cửa lớn chìa khóa mà thôi. Nói ra lời nói này thời điểm, người bí ẩn biến mất tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tiếng nói còn chưa rơi xuống, thân thể của hắn ở trong nước biển đã chỉ còn lại có một đạo nhợt nhạt ảnh. Ta muốn đạt đến sức mạnh nào mới có thể đi tới đó? Lương Tịch vội vàng hỏi. Sống lại sức mạnh tầng thứ 4. Thần bí thanh âm của người ở trong nước biển như ẩn như hiện. Vậy ta làm như thế nào lĩnh ngộ được sống lại sức mạnh? Mắt nhìn đối phương liền muốn biến mất rồi, Lương Tịch hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Nước biển hơi loáng một cái, người bí ẩn đã không thấy. Đi rồi. Lương Tịch một trận tiếc nuối. Ngay khi Lương Tịch cho rằng đối phương đã rời khỏi nơi này thời điểm, thần bí thanh âm của người lần thứ hai xuyên thấu qua nước biển chuyển tới. Thí thần, đi thí thần đi. Đạt được đáp án về sau, Lương Tịch không có cao hứng, cũng không có cảm thấy thí thần là cỡ nào xa không thể chạm sự tình. Ta biết ngươi là ai, năm đó cuối cùng một trận chiến về sau, Tử Vi Đại Đế liền biến mất rồi, làm lúc đó Tử Vi Đại Đế đối thủ, ngươi mới có thể xác định như vậy đối phương đã không ở trên thế giới này đi à nha. Lương Tịch quay về nước biển tự lẩm bẩm, nói như vậy lời nói, cuối cùng là ngươi thắng nha. Lần này, Lương Tịch không có lại nhận được người bí ẩn đáp lại. Bình tĩnh trên mặt biển nổi lơ lửng khối khối to lớn băng nổi. Có khối băng to lớn, có thể so với một cái cỡ nhỏ hòn đảo. Từng khối băng nổi, ở ngoài khơi tụ tập cùng nhau, giữa lẫn nhau có nho nhỏ khe hở, lung tung không có mục đích nổi lơ lửng. Nơi này là biển rộng phúc địa, chưa bao giờ có phi điệu đi tới quá, cũng chưa từng có thuyền đi tới đây quá. Trước đây mấy giờ, nơi này hay vẫn là an lành nước biển, vẫn không có những này tảng lớn băng nổi. Tại đây bát ngát trong vùng biển, này vô số khối băng muốn hòa tan, chí ít cũng cần mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Đột nhiên, ngoài khơi đột nhiên dưới chìm xuống. Chìm xuống nước biển phạm vi mênh mông vô bờ, có ít nhất mấy triệu ngàn mét. Thời gian trong chớp mắt, ngoài khơi cùng chìm xuống nước biển chênh lệch thì đến được vài mét. To lớn chênh lệch, để bốn phía nước biển hướng về hố lớn bên trong hãm hạ xuống. Ầm ầm ầm. Nước tiếng điếc tai nhức óc, tung tóe lên hơi nước tràn ngập ra, để trong này nhìn qua giống như là địa ngục. Nếu như lúc này từ trời cao hy vọng đi xuống, toàn bộ trên biển rộng giống như là xuất hiện một cái đủ để đem thế giới này hút đi vào khủng bố hố đen như thế. Bốn phía nước biển xoay chậm chậm, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng thật sự tạo thành một cái có thể nói là phía trên thế giới này xuất hiện qua lớn nhất vòng xoáy. Hố đen bởi bốn phía nước biển chảy ngược, vòng xoáy trung tâm chậm rãi hướng về trên nổi lên. Vòng xoáy trung tâm càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, cuối cùng dĩ nhiên trở nên cùng bốn phía ngang bằng rồi. Đạt đến độ cao này về sau, vòng xoáy trung tâm vẫn còn tiếp tục đi lên đỉnh. Toàn bộ vòng xoáy như là một cái đủ để nuốt chửng thế giới này cự long như thế, chậm rãi đánh động lên nước biển, dò xét nổi lên nó khổng lồ phải gọi người không cách nào tưởng tượng thân thể. 1 mét, 10 mét, 100 mét, 1000 mét, to lớn thủy long hướng về bầu trời chậm rãi chuyển tới, hơi nước vọt lên giữa không trung, hình thành tảng lớn dày nặng đám mây. Đám mây theo nước biển khuấy lên, cũng ở trên trời xoay tròn, hình thành to lớn vòng xoáy. Thiên trên mặt biển, hai cái vòng xoáy đồng thời xoay tròn, tình cảnh đồ sộ đã đến cực hạn. Nhân giới trên đại lục dân chúng là không thể nào không nhìn thấy kinh người như vậy tràn diện. Lại xuất hiện hai cái mặt trời, to lớn tường băng, hoàng kim cự long sau khi lớn thứ tư kỳ quan, hải long hấp thủy cũng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Phổ thông dân chúng nhìn đến tự nhiên chỉ là cái này gọi là người nhìn mà than thở một màn. Làm tu chân giả đương nhiên thấy được càng nhiều. Ở trong mắt tu chân giả, trong bắt đầu thất tinh đen tối thiên toàn tinh, ở thủy long đến bầu trời thời điểm, đột nhiên bộc phát ra gọi người không cách nào nhìn thẳng hào quang lóa mắt. Bắt đầu thất tinh, rốt cục vào đúng lúc này đồng thời phát sáng lên. Bắc môn thần minh, ở thời gian qua đi ngàn năm sau khi, rốt cục lại bị người sưu tập đầy đủ hết, hội tụ đến cùng một chỗ. Thủy long ở liên tiếp bầu trời cùng hải dương thời điểm, đột nhiên muốn nổ tung lên. Nước biển trải rộng cả nhân giới là bầu trời bao la. Mưa lớn đổ ào ào. Ở bên ngoài nhìn này kinh người một màn dân chúng, nhất thời dồn dập ôm đầu hướng về trong nhà chạy đi. Trận mưa lớn này, ít nhất phải sau 3 ngày 3 đêm. Ở thủy long nổ tung thời điểm, Lương Tịch cầm trong tay khảm dao nước, từ thủy long bên trong hóa thành một đoàn lửa tối bay ra. Tuy rằng khắp trời mưa to, thế nhưng những cái kia hạt mưa hạ xuống Lương Tịch bên người thời điểm, đều sẽ tự động tách ra, vì lẽ đó Lương Tịch liền ngay cả một sợi tóc đều không có ẩm ướt. Lương Tịch trong tay khảm dao nước, này lúc sau đã không còn là trước đó cái kia gì xét loang lộ dạng. Tuy rằng như cũng là một cái kiếm gãy, thế nhưng trên thân kiếm thiểm diệu đi ra dạng rỡ quang hoa chói mắt, gọi người vừa nhìn thì có loại muốn quỳ bái kích động. Trên mũi kiếm hàn quang, coi như là Lương Tịch nắm nó bất động, đều sẽ màn mưa xé ra. Đây mới là khảm dao nước vốn là dạng. Lương Tịch nắm khảm dao nước, hiện tại phải gọi làm Thiên Toàn Kiếm, lặng lặng cảm thụ mặt trên của nó mênh mông linh khí. Bát môn thần binh cũng đã đầy đủ hết, như vậy nên làm sao tìm được Bất Chu Sơn Mạch? Lương Tịch trong đầu không ngừng suy tính cái vấn đề này, thừa phong phá e lờ mẹ chạy trở về. Một lần nữa trở lại mối sống lưng rừng rậm thời điểm, vùng rừng rậm này đã tàn tạ một mảnh. Lại mưa càng lớn thêm lúc, mối sống lưng rừng rậm nơi nào còn có lúc trước cái loại này âm u cảm giác khủng bố. Lương Tịch ở rừng rậm ngoại vi đã tìm được Lâm Tiên Nhi cùng những cái kia huyết cuồng chiến sĩ nhóm. Đối với vừa đại chiến, huyết cuồng chiến sĩ môn cũng không hề hỏi quá nhiều. Bọn hắn biết mình nên làm cái gì, không nên tự mình biết, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi hỏi nhiều. Đem khảm dao nước một lần nữa giao cho Lâm Tiên Nhi. Trông thấy tản ra hàn quang khảm dao nước, lại liên tưởng đến trước đây không lâu Thiên Toàn Tinh tiệm rượu, Lâm Tiên Nhi một thoáng hiểu rõ ra. Bé ngoan nguyên bản nằm nhồi Lâm Tiên Nhi trong lồng ngực ngủ say như chết, nhưng là thấy đến khảm dao nước thời điểm, con mắt của nó cũng một thoáng phát sáng lên, ngẩng đầu vẹn vẹn nhìn chằm chằm cái này kiếm gãy. Làm một con linh thú, bé ngoan bên trong đôi mắt thậm chí có lấm ta lấm tấm đồ vật đang lóe lên, gọi người nhìn một chút, đều cảm thấy mũi cay cay. 6 giờ chương 03. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1628, Thiên Cổ Nhất Đế Trên. Không. Thất Giới Đệ Nhất Tiên chương 1628, Thiên Cổ Nhất Đế Trên. Chương 1628, Thiên Cổ Nhất Đế Trên bé ngoan vốn là Tử Vi Đại Đế linh thú. Lưới nét nhìn thấy khảm dao nước, chỉ sợ cũng là thấy vật nhớ người đi. Lâm Tiên Nhi viền mắt cũng có chút đỏ lên. Tiên Nhi, ngươi vốn là hỏa thuộc thể chất, khảm dao nước là nước thuộc thần minh, nguyên bản cùng ngươi là không tương xứng, nhưng là vì dùng xích viêm độc hạt hỏa châu luyện hóa, vì lẽ đó cũng có thể phát huy ra một ít hỏa diễm hiệu dụng. Thanh kiếm này ngươi hay vẫn là tạm thời trước tiên dùng đi, đợi đến lúc đó tìm tới thích hợp vũ khí, ta lại cho ngươi. Lương Tịch nói. Hừm, tốt đẹp. Lâm Tiên Nhi gật gù, ngẩng đầu nhìn Lương Tịch, vậy chúng ta còn phải tiếp tục đi tới Hạng Quốc sao? Lương Tịch lộ ra một vệt cười xấu xa, đương nhiên, Hạng Quốc tâm tư hiển nhiên cũng là muốn thử dò xét một thoáng Sở Quốc điểm mấu chốt. Đây cũng chính là nói, bọn hắn nguyên bản không có ý định để phái người đi ra trở lại, nếu nói như vậy, chúng ta liền làm bộ rất tức giận dạng, hướng về bọn hắn Hạng Quốc bụng trong đất đi, xem phản ứng của bọn họ. Nghe được Lương Tịch, Lâm Tiên Nhi trong mắt lóe ra một vệt phức tạp ánh sáng, nhẹ giọng nói, "Lương Tịch, vậy ngươi đến thời điểm như thế nào cùng Sở Vương bằng giao? Này có cái gì tốt lời nhắn nhủ?" Lương Tịch nghiêng đầu qua chỗ khác đạo, "Nước cùng quốc chi giữa chỉ có lợi ích quan hệ, bây giờ là đã đến để Sở Quốc nhất thống thiên hạ lúc, ta nghĩ Sở Vương hẳn là mừng rỡ không ngậm mồm vào được chứ." "Ngươi thật sự nói là Sở Quốc nhất thống thiên hạ?" Lâm Tiên Nhi trên mặt đột nhiên lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt, "Ngươi không phải là muốn chính mình thống nhất thiên hạ?" "Lão bà ngươi làm sao vậy?" Lương Tịch nghi hoặc mà đưa tay ở Lâm Tiên Nhi trên trán sờ sờ. "Ngươi đem ngươi vừa lặp lại lần nữa." Lâm Tiên Nhi nắm chặt Lương Tịch cổ tay nói, "Ta nói lão bà ngươi làm sao vậy? Không phải câu này, là mặt trên một câu. Ta nói đã đến Sở Quốc nhất thống thiên hạ lúc." "Đúng đúng, chính là cái này một câu." Lâm Tiên Nhi nhảy nhót một đầu đâm vào Lương Tịch trong lòng ngực, "Ta nguyên bản còn tưởng rằng Lương Tịch ngươi muốn chính mình đương." "Đương hoàng đế?" Lương Tịch tựa như cười mà không phải cười, "Hoàng đế có cái gì tốt khi, làm, cả ngày mệt mỏi muốn chết, ta chỉ là muốn đem người giới đại lục thống nhất mà thôi, thống nhất sau khi, ai ngờ làm hoàng đế, ai liền đến khi, làm." "Đương nhiên hoàng đế cũng nếu có thể người mới có thể đảm nhiệm, tuy rằng Sở Vương không phải đặc biệt có tài năng, người còn hèn mọn, bất quá thống trị quốc gia vẫn tính miễn miễn cưỡng cưỡng, liền do hắn đến làm được rồi." Nhìn Lâm Tiên Nhi lập lòe từng trận thần thái con mắt, Lương Tịch nghi hoặc mà đánh giá nàng một thoáng, nói, "Tiên Nhi, ngươi là làm sao vậy?" "Không có gì không có gì." Lâm Tiên Nhi ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng khỏe mắt ý cười nhưng là ngốc cũng có thể thấy. Lương Tịch kỳ quái lắc lắc đầu, hướng sau lưng huyết cuồng chiến sĩ nhóm ngoắc ngoắc tay, "Đi rồi, tiếp tục tiến lên." Mưa to đối với huyết cuồng chiến sĩ nhóm tới nói, có thể tính là hầu như không có ảnh hưởng. Ở như chút nước mưa to hiểm hộ trong, một nhóm mấy vạn người đội ngũ, kế tục hướng về Hạng Quốc đi tới. Xuyên qua mối sống lưng rừng rậm về sau, Hạng Quốc quốc cảnh liền xa xa có thể thấy được. Lương Tịch đương nhiên sẽ không giết lung tung Hạng Quốc bách tính cùng binh lính. Mục đích của hắn chính là giáo huấn một thoáng Hạng Quốc người, để Hạng Quốc hoàng đế biết, Sở Quốc muốn tiêu diệt bọn hắn quốc gia này, vốn là không tốn sức chút nào sự tình. Chỉ huy bọn này cường hãn huyết cuồng chiến sĩ, đem Hạng Quốc pháo đài cùng tường thành hủy đi đến sạch sành sanh, Hạng Quốc quốc cảnh tuyến không tới 10 ngày, liền hầu như trở nên trụi lùi rồi. Hạng Quốc hoàng đế rất là tức giận, một mặt phái ra sứ thần đi Sở Quốc vấn tội, một mặt triệu tập đại quân muốn đi vây quét Lương Tịch bọn hắn, đồng thời cũng phái ra Hạng Quốc rất nhiều tu chân giả. Nhưng là đại quân liền này hơn 2 vạn người ảnh đều chảo không được. Tu chân giả đã tìm được Lương Tịch bọn hắn, cũng bị Lương Tịch rung rung vồ tới, sau đó buộc một đường mang theo đi. Lại qua 10 ngày, ngay khi Hạng Quốc hoàng đế mặt ủ mày cho thời điểm, cái này chi quấy rầy Hạng Quốc thành trì, không giết người không cấp đoạn, chính là phá hủy phá dỡ đại đội, đột nhiên một thoáng liền từ Hạng Quốc biến mất rồi. Căn cứ tình báo đến xem, cái này chi do hơn 2 vạn người tạo thành phá dỡ đại đội, khoảng cách Hạng Quốc hoàn thành, không đủ 1.500 dặm. Chiếu cái này chi phá dỡ đại đội cước trình đến xem, 1.500 dặm, cũng chính là một lần hăng hái đánh vào khoảng cách. Tin tức này để Hạng Quốc hoàng đế, còn có một làm đại thần sắc mặt trắng bệnh. Hoàng đế càng là tại chỗ sủi lơ ở Hoàng Kim Long trên đế, từ đây cũng không dám nữa để đi dò xét Sở Quốc điểm mấu chốt sự tình. Mà lúc này đây, cái kia hơn 2 vạn người huyết cuồng chiến sĩ, còn có đi theo phiên gia thành chiến sĩ, đã về tới Bùi Gai thành cùng phiên gia thành. Trở lại phiên gia thành sau đó không lâu, Lương Tịch liền được hắn như đã đoán trước thông báo, Sở Quốc hoàng đế muốn gặp hắn. Chuyện này giải quyết đi, nhân giới liền triệt để giải quyết. Lương Tịch trong mắt thoáng hiện một vệt ánh sáng tự tin, nhanh chân hướng về truyền tống trận đi tới. Đi tới kinh đô thành thời điểm, trong hoàng thành vô cùng yên tĩnh, xung quanh đều để lộ ra một luồng hơi thở sát phạt. Ở kinh đô người quen, Lương Tịch một cái đều không có nhìn thấy. Bạch gia cùng Sở Siêu Nghi càng là đều liên lạc không được rồi. Hoàng đế gia hỏa này, có cái này tất yếu nha. Lương Tịch khẽ mỉm cười, đối với chu vi những cái kia võ trang đầy đủ hoàng thành thủ vệ làm như không thấy, nhanh chân hướng về trong hoàng thành đi tới. Những thủ vệ kia tựa hồ là thu được ai chỉ thị, muốn dùng khí thế của chính mình cho Lương Tịch một hạ mã uy, muốn kinh sợ Lương Tịch một thoáng. Nhưng là Lương Tịch là người nào, mặt đối với hỏa diễm linh chủ, đối mặt cửu vị yêu hồ cũng không sợ chủ, những người bình thường này làm sao có khả năng đem Lương Tịch thế nào? Liên kết quả chính là xếp hàng một đường thủ vệ đều không có thể trước khí thế trên đối với Lương Tịch tạo thành một điểm áp lực, trái lại là bị Lương Tịch áp chế chặt chẽ. Có một đường tâm lý tố chất hơi yếu một chút, càng là trực tiếp té xỉu ở trên đường. Sở Vương lần này là ở thư phòng thấy Lương Tịch. Cùng trên lần gặp gỡ lúc hầu như sắp chết so với, Sở Vương tình huống thân thể đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là nhìn qua, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, có vẻ hơi suy yếu. Trong thư phòng chỉ có Lương Tịch cùng Sở Vương hai người. "Ngồi đi, này không có những người khác." Sở Vương nhìn Lương Tịch, trong ánh mắt không nhìn ra thứ đặc biệt gì. Lương Tịch nói tiếng cảm ơn, liền ở một bên ghế tựa ngồi xuống đến rồi. Hai thời gian 10 ngày, Hạng Quốc sứ giả muốn gặp chấm yêu cầu có ít nhất 150 lần. Sở Vương ngắm nhìn Lương Tịch, "Cho bọn họ một chút giáo huấn mà thôi." "Lương Tịch, chấm cái mạng này là ngươi cứu trở về." Sở Vương nói ra câu nói này về sau, tầng tầng thở dài một cái. Lương Tịch đoán được Sở Vương phía dưới muốn nói gì, chỉ là Sở Vương hiện tại không nói ra được thôi. dù sao hai bên người còn chưa tới muốn không nể mặt mũi mức độ. Lại nói, Lương Tịch cũng không có thay vào đó ý nghĩ. Trầm mặc một lúc lâu, Sở Vương nhìn phía Lương Tịch, "Lương Tịch, ngươi bây giờ có bao nhiêu vị vợ rồi?" "Cái này a." "Ngươi chờ một chút." Lương Tịch vặn lấy đầu ngón tay đếm, "Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái." Đếm lấy, đầu ngón tay không đủ dùng rồi, lại đếm lấy, tính cả dự bị, Lương Tịch phát xuất hiện ngón chân của chính mình cũng tựa hồ không đủ dùng rồi. Liền đơn giản sẽ không đếm, lấy tay mở ra nói, "Ngược lại không ít, vậy hạ ngươi muốn thế nào?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1629, Thiên Cổ Nhất Đế Giới. Không. Thất Giới Đệ Nhất Tiên Chương 1629, Thiên Cổ Nhất Đế Giới sáng tạo với năm 2012, chúng ta lấy để mỗi người đều hưởng thụ xem lạc thú vì là sứ mệnh, vì là quảng đại thư hữu cung cấp nhanh nhất mới nhất chữ nhỏ quá nói xem. Trong tương lai buổi trưa, đem hội tụ mỗi cái lĩnh vực, không giống sáng tác đề tài tiếng trung tác phẩm ưu tú, sâu sắc cùng thông tục ở đây cùng biết không hợp, quần phong lại còn thanh tú, đem thích ứng xu thế, hiền hòa thủy triều. Cũng hội phẩm hạnh thuần hậu bình hành hướng lên trên văn tự giá trị, tự thành một ô vì sau đó năng lực ngài cung cấp chất lượng tốt hơn xem phục vụ, xin mời làm hết sức hơn đem bổn trạm đề cử cho bằng hữu của ngài, ủng hộ của ngài chính là chúng ta phát triển động lực. Xin mời ở tên sách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1630, Sở Vương Tứ Hôn. Không. Thất Giới Đệ Nhất Tiên Chương 1630, Sở Vương Tứ Hôn sáng tạo với năm 2012, chúng ta lấy để mỗi người đều hưởng thụ xem lạc thú vì là sứ mệnh, vì là quảng đại thư hữu cung cấp nhanh nhất mới nhất chữ nhỏ quá nói xem. Trong tương lai buổi trưa, đem hội tụ mỗi cái lĩnh vực, không giống sáng tác đề tài tiếng trung tác phẩm ưu tú, sâu sắc cùng thông tục ở đây cùng biết không hợp, quần phong lại còn thanh tú, đem thích ứng xu thế, hiền hòa thủy triều, cũng hội phẩm hạnh thuần hậu bình hành hướng lên trên văn tự giá trị, tự thành một ô vì sau đó năng lực ngài cung cấp chất lượng tốt hơn xem phục vụ, xin mời làm hết sức hơn đem bổn trạm đề cử cho bằng hữu của ngài, ủng hộ của ngài chính là chúng ta phát triển động lực. Xin mời ở tên sách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1631, lại bị xếp đặt một đạo. Không. Chương 1631, lại bị xếp đặt một đạo. Một đôi hoa tỷ muội ở trên giường, không biết có thể hay không phối hợp đến có cảm giác trong lòng, thủy nhũ giao hòa. Lương đại quan nhân cả người trên người dâng trào ra hèn mọn khí tức, lúc này cho dù là một con mẫu con ruồi, e sợ cũng không dám tới gần hắn 5 mét phạm vi trong vòng. Liền ngay cả Sở Vương người đàn ông này, hiện tại cũng cảm giác toàn thân nổi da gà sông ra. Lương Tịch, Lương Tịch. Sở Vương nhẹ giọng kêu. A, thật chẳng a, người kêu ta a. Lương Tịch mau mau lau miệng rắc mạnh liệt ngụm nước, nghiêm túc nói, "Vậy hạ ngươi như vậy làm thật sự là quá không đúng rồi, sẽ đối với chưa va chạm nhiều tiểu cô nương tạo thành lớn đến mức nào trong lòng thương tổn, ngươi biết không, mau nói cho ta biết là ai ra cô nương, ta bỏ đi động viên các nàng bị bệ hạ ngươi thương làm hại yếu đuối tâm linh." Nói ra lời nói này thời điểm, Lương Tịch dáng dấp chính trực cực kỳ, nao trước mặt sau đều phảng phất phát ra đạo đạo ánh sáng. Lúc này nếu như Lương Tịch muốn lập cái giáo phái, e sợ đều sẽ lập tức tín đồ vô số. Đối với Lương Tịch, Sở Vương là trực tiếp loại bỏ rơi mất. Hắn cười tủm tỉm nhìn Lương Tịch, "Lương Tịch, chấm hỏi ngươi, ngươi là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng? Ngươi nói cho ta biết trước là ai?" Lương đại quan nhân thái độ kiên quyết. Lão mặc dù là sát lang, nhưng là tuyệt đối là có phẩm vị sát lang, hơn nữa là có cách điệu sát lang, am hiểu trước tiên ăn cắp phương tâm tiểu nữ, sau đó sẽ chậm rãi công hãm. Chấm đã vừa mới nói rồi, đôi tỷ muội này là xa gần nghe tên mỹ nữ thêm tài nữ, ngươi biết muốn cho chấm đồng thời đem các nàng gả cho ngươi, muốn thừa nhận bao nhiêu áp lực ư? Ta nhất long song phượng áp lực mới lại đây." Lương Tịch nói thầm. "Ngươi nói cái gì?" Sở Vương lông mày dựng thẳng. "Ta nói ta áp lực cũng rất lớn a bệ hạ, ta xem hay là thôi đi." Lương Tịch lắc đầu một cái, xoay người phải đi. Hiếm thấy một lần từ chối sắc đẹp, Lương đại quan nhân cảm giác mình để cho Sở Vương bóng lưng nhất định cao to cực kỳ. Ngay khi Lương Tịch sắp bước ra cửa thư phòng hạm thời điểm, phía sau truyền đến Sở Vương thanh âm nhẹ nhàng, "Tiết ra tỷ muội lần này lần e sợ muốn đau lòng doài, không, có chấm tứ hôn, cha của các nàng làm sao có khả năng đồng ý đem hai nữ nhi gả cho cùng một người." Sở Vương nói xong câu đó, ngẩng đầu lên, phát hiện chạy tới cửa thư phòng Lương Tịch, dĩ nhiên xuất hiện vào lúc này ở trước mặt mình. Gương mặt đó cách mình mặt vẫn chưa tới 3 cm. Hoa. Sở Vương bị sợ hết hồn, lui về sau một bước ngã ngồi ở trên ghế. Hắn bệnh nặng mới khỏi, không hề chuẩn bị tâm lý dưới tình huống bị Lương Tịch như thế giật mình dọa, mắt tối sầm lại suýt chút nữa tại chỗ ngất đi. May mà Lương Tịch móc ra mấy hạt viên thuốc cho hắn ăn vào, Sở Vương sắc mặt này mới dần dần khôi phục đỏ nhuận. "Ngươi vừa nói cái gì Tiết gia tỷ muội?" Lương Tịch nhìn Sở Vương, trái tim một trận thẳng thắn nhảy. Kinh đô nổi danh Tiết gia tỷ muội, ngoại trừ Tiết Vũ Nhu cùng Tiết Vũ Ngưng, nơi nào còn có cái khác? Lại nói có thể trên Thiên Linh môn, trong nhà không phải phú thương chính là quan lại, này cũng vừa hay phù hợp Tiết gia tỷ muội thân phận. Như thế đẩy một cái lý, Sở Vương nói Tiết gia tỷ muội, liền nhất định là các nàng hai người không thể nghi ngờ. Tiết Vũ Nhu cùng Tiết Vũ Ngưng, cùng Lương Tịch đều có như vậy điểm, đốt, không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ mập mờ. Những khác trước tiên không nói, chỉ là đậu hũ, những năm này liền không biết bị Lương Tịch đã ăn bao nhiêu rồi. Lương đại quan nhân đối với các nàng hai tỷ muội, vốn là mang theo gây rối kế vặt. "Này này, đừng giả bộ chết, nói mau Tiết gia tỷ muội là ai?" Lương Tịch cấp thiết hỏi. Nếu là thật chính là Tiết Vũ Nhu cùng Tiết Vũ Ngưng, còn liền thật cần Sở Vương gả. Dù sao cũng là một thoáng bắt cóc người ta hai nữ nhi, tỷ muội tổng cộng tùy tùng nhất phu, chuyện như vậy không phải là nhà nào trường cũng có thể tiếp nhận. Sở Vương thở hổn hển một hồi lâu, sắc mặt này mới khôi phục bình thường. Ngươi là muốn hủ chết chấm a? Đừng nói nhảm, nói mau là ai? Nếu như Sở Vương lại nói chậm một chút, Lương Tịch đều dự định chính mình đi đào hắn náo tìm xem rồi. Sở Vương tức giận chừng Lương Tịch một chút, nếu như người bình thường, như vậy xông tới hoàng đế, e sợ chín cái mệnh cũng không đủ chết, nhưng là ai kêu xuất hiện ở người này là Lương Tịch đây? Xem ngươi dạng, ngươi không phải là đã đoán được sao? Sở Vương nói. Đúng là a. Lương Tịch sau này hạ ngồi xuống, một loại nói không được cảm giác tràn ngập ở Lương Tịch trong lòng. Hưng phấn, không giống như là thất lạc, càng không thể nói là kinh hỉ, mình đã đoán được. Lương Tịch không nói gì nữa, chính mình đoán được thời điểm là một loại cảm giác, do Sở Vương trong miệng nói ra, liền lại là một loại khác cảm giác. Xoay người một lần nữa hướng về cửa thư phòng đi đến, Lương Tịch một điểm âm thanh đều không có lại phát ra. Sở Vương nhìn bóng lưng của hắn có chút không hiểu ra sao, không nhịn được hô, ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng a? Lương Tịch bước chân ngừng dừng một cái, đã qua một hồi lâu, hắn gật gù, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ở trong hoàng cung chạy hết một hồi lâu, Lương Tịch đi tới một chỗ như là hoa viên địa phương. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, Lương Tịch dùng sức lôi kéo miệng, muốn làm được một cái mỉm cười vẻ mặt, nhân giới sự tình đã có thể nói là giải quyết xong, nhưng là tại sao chính mình không có chút nào cao hứng đây? Tiết Vũ Nhu cùng Tiết Vũ Ngưng có thể quang minh chính đại mà làm vợ của chính mình, sau đó cùng mình làm một ít mọi người đều chiến thích, này không phải là mình vẫn tha thiết ước mơ đấy sao? Tại sao Sở Vương tự nói với mình về sau, chính mình nhưng là một điểm đều không có? Theo dự đoán hài lòng đây. Ngay khi Lương Tịch nghi hoặc vạn phần thời điểm, cách đó không xa hình tròn cổng vòm địa phương, một cái đầu lén lén lút lút lóe lên một cái. Đối phương người kia tựa hồ không ngờ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy Lương Tịch, sửng sốt một chút sau mới có đem đầu dò xét đi ra. Mang trên mặt thần sắc kinh ngạc, thình lình chính là xuất hiện tại chỗ người số 1 Từ Vị. Trong triều đình vốn là Từ Vị, Trấn Đông Vương cùng Cẩn Vương gia ba phe thế lực. Cho tới bây giờ, Cẩn Vương gia là Lương Tịch giả trang, Trấn Đông Vương nhi cùng Lương Tịch quan hệ mật thiết, Từ Vị cùng Lương Tịch quan hệ lại hài lòng, vì lẽ đó bây giờ nói Từ Vị là đương triều người số 1, có thể nói là chân chính xứng danh. Ai nha con rể, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Từ Vị nhìn thấy Lương Tịch, nhìn chung quanh một chút về sau, vội vàng chạy tới, khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ. Kể từ khi biết nữ nhi mình hứa tình đối với Lương Tịch tâm ý về sau, Từ Vị đã bắt đầu lấy Lương Tịch cha vợ thân phận tự cư. A, là già trẻ ngươi a. Lương Tịch liếc mắt Từ Vị, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đây là ta muốn hỏi ngươi nha, ngươi tại sao sẽ ở trong hoàng cung? Là hoàng đế gọi ta tới. Từ Vị con ngươi chuyển động, nhẹ giọng hỏi, bệ hạ tìm ngươi chuyện gì? Hoàng đế hắn? Lương Tịch không có nói xong, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao vừa chính mình một điểm đều không có cảm giác đến cao hứng. Sở Vương tứ hôn thật sự là quá kỳ quái. Coi như là muốn lôi kéo chính mình, cũng có thể đem Từ Vị con gái hứa tình tứ hôn cho mình nha, dù sao chuyện này còn có thể biết thời biết thế, cho Từ Vị một thân tình. Lại nói, không phải đồn đại Sở Vương có một cái công chúa a? Nếu là thật nghĩ thầm cùng Lương Tịch củng cố quan hệ, cũng có thể đem con gái của chính mình, cái này công chúa gả cho mình nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1632, lén lén lút lút làm cái gì? Không. Chương 1632, lén lén lút lút làm cái gì? Như vậy mới gọi không nỡ hải không bấy được lang đây. Nhưng bây giờ thì sao, hoàng đế dĩ nhiên là đem chưa từng có ở trước mặt mình đề cập tới Tiết gia tỷ muội gả cho mình. Nếu như hoàng đế không nói, Lương Tịch thậm chí cũng không biết Sở Vương nhận thức đôi này, chuyện này đối với tính cách khác biệt chị em gái. Nguyên lai Sở Vương từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có thành tâm phải dựa vào cái phương pháp này tới lôi kéo chính mình. Thiệt thòi được bản thân ở biết muốn đem Tiết gia tỷ muội gả cho mình thời điểm, còn thực vui vẻ một trận. Lao giả, đối với chuyện như thế này còn muốn bày ta một đạo. Lương Tịch oán hận mắng, coi như là ngươi đến thời điểm thật sự muốn đem con gái của chính mình gả cho ta, ta cũng không đáp ứng, cho ngươi cái này không thành ý giả trẻ lúng túng. Ở Từ Vị ngạc nhiên trong ánh mắt, Lương Tịch hùng hùng hổ hổ đi ra hoàng cung, một cái chớp mắt liền biến mất ở tầm mắt của hắn trong phạm vi. Ai ai, con rể ngươi đi chậm một chút, ta còn có lời muốn nói với ngươi đây. Từ Vị quay về Lương Tịch rời đi phương hướng kêu vài tiếng, nhưng đáng tiếc Lương Tịch cũng không có trở lại đến. Trở lại phiên gia thành về sau, Lương Tịch lén lút yên lặng quan sát một thoáng Tiết Vũ Nhu cùng Tiết Vũ Ngưng hai tỷ muội cái. Không ra Lương Tịch sở liệu, hai nha đầu này cảm xúc quả nhiên có gì đó không đúng. Hai cô gái hội có phải là tụ lại cùng nhau xì xào bàn tán? Tất cả những thứ này nếu như phát sinh ở bình thường, Lương Tịch nhất định sẽ cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng là hôm nay có Sở Vương cho trong lòng ám chỉ, Lương Tịch càng phát giác trong này nhất định có âm mưu. Thân là phiên gia thành lãnh chúa đại nhân, Lương Tịch hiện tại liền hai tay hai chân bỏ tới trên tường, như là tiểu tặc như thế lén lén lút lút trộm dòng nó. Tiết Vũ Ngưng chính đi tới, đột nhiên cảm giác sau lưng tóc gáy dựng đứng, nàng cấp tốc vừa nghiêng đầu, phát hiện phía sau trống rỗng, cũng không hề những người khác. Tiết Vũ Nhu kỳ quái hỏi, làm sao vậy, muội muội? Tiết Vũ Ngưng suy tư một thoáng, lắc lắc đầu nói, không có gì, chúng ta trở về phòng nói sau đi. Hai cô gái biến mất ở góc đường, Lương đại quan nhân xấu xa bóng người rồi mới từ góc tường lộ ra. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Lương Tịch trong lòng thét lên vui mừng, may mà đúng lúc dùng di động trong nháy mắt, không phải vậy vừa liền bị phát hiện rồi, muốn đi gian phòng chuyện thương lượng, nhất định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Lương đại quan nhân trên mặt viết đầy căm phẫn sục sôi, ta nhất định phải đi vạch trần âm mưu của các ngươi. Nói xong cầm nắm đấm, trong lòng mừng thầm cho mình đi chị em gái gian phòng nghe góc tường đã tìm được lý do tốt. "Này, ngươi ở nơi này làm cái gì?" Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nũng nịu, sợ đến Lương Tịch thiếu một chút nhảy dựng lên. "Bị người phát hiện." Lương Tịch trong lòng rùng mình, nhất thời nổi lòng ác độc, thật muốn xoay người đem phía sau người này cho tươi sống bóp chết. "Ta ở chỗ này xem con kiến, ngươi tới làm cái gì?" Nhìn thấy phía sau là Bạch Vũ U, Lương Tịch mặt không đổi sắc tim không đập trả lời. "Xem con kiến?" Bạch Vũ U hướng dưới bàn chân nhìn lướt qua, lập tức nhớ tới, toàn bộ phiên gia thành kiến trúc đều là dùng dung nham một lần đúc mà thành, đừng nói con kiến động rồi, coi như là mũi kim cũng không thể ở cái thành phố này bất luận cái nào góc tìm tới cắm đi vào địa phương. "Ngươi dám trêu chọc ta, nói mau, ngươi lén lút mò trốn ở chỗ này là muốn làm cái gì?" Bạch Vũ dựng thẳng lên lông mày, trừng mắt Lương Tịch. "Ta đúng là tại nhìn con kiến." Lương đại quan nhân dựa vào lý lẽ biện luận, "Ồ, nguyên tới nơi này không có con kiến nha." Bạch Vũ bị Lương Tịch tức giận đến muốn hộc máu, "Lương Tịch, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi lại không lời nói ra, ta liền hét to." "Tên gì?" Lương Tịch ôm cánh tay, vẻ mặt khinh thường nhìn Bạch Vũ, "Têu to bất lịch sự sao? Ngươi yên tâm đi, coi như là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, nói không chắc nguyên bản có người dự định từ nơi này đi, kết quả nghe được tiếng kêu của ngươi, liền lựa chọn đi đường vòng đi rồi đây." "Ta mới sẽ không đần như vậy chứ." Bạch Vũ lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, "Ta sẽ kêu to, Lương Tịch ngươi ở nơi này làm cái gì, ngươi muốn nhìn lén ai?" Lương Tịch một thoáng đổi sắc mặt. Nhìn thấy Lương Tịch kinh hoàng dạng, Bạch Vũ không nhịn được cười ha ha. "Nói đi, đến cùng ngươi muốn làm cái gì?" Bạch Vũ vẫn là không nhịn được cười đến thở dốc, có thể làm cho Lương Tịch ăn quả đắng, cảm giác này thật sự là quá tốt rồi, các ngươi có ai từng thấy lãnh chúa đại nhân thất kinh, trốn trốn tránh tránh, che che giấu giấu chật vật dạng. "Cái kia..." Lương Tịch con ngươi chuyển động, "Ngươi đi theo ta." Bị Lương Tịch một thoáng chảo dừng tay cổ tay, Bạch Vũ không tên một trận tim đập nhanh hơn, mau mau tránh thoát khỏi đến, che giấu đi của mình hoang mang, "Ngươi nghĩ mang ta đi nơi nào, giết người diệt khẩu ư?" Lương Tịch vốn éo đầu trên dưới đánh giá Bạch Vũ vài lần, "Liền ngươi, không có hứng thú, muốn tới liền đuổi theo sát." Nói xong Lương Tịch phối hợp đi về phía trước. "Không có hứng thú." Bạch Vũ hận đến nghiến răng. Túi đầu đánh giá chính mình vẫn lấy làm hào đầy đặn ngực bộ, còn có ở màu trắng trong quần như ẩn như hiện thon dài đẹp chân, khỏi nói có bao nhiêu tức rồi, "Ta ha sợ ngươi sao, chờ ta." Lương Tịch phía trước, Bạch Vũ ở phía sau, hai người một trước một sau hướng về phiên gia thành cao nhất tòa kia tháp mà đi. Bạch Vũ thấp thỏm trong lòng, đỉnh tháp chính là Lương Tịch trụ gian phòng, hắn sẽ không thật sự muốn đem ta cái kia đi. Đi tới tháp sau đó, Lương Tịch không có từ cửa chính đi vào, mà là lựa chọn từ cao tháp sau lưng đi lên bay đi, hiển nhiên là không muốn để cho người nhìn thấy hắn tiến vào tháp. Hành động này kiên định hơn Bạch Vũ suy đoán, Lương Tịch muốn đối với mình gây rối rồi, cho nên mới lựa chọn loại này bí mật tiến vào tháp phương thức. Cùng Lương đại quan nhân loại kia thất tiết chuyện nhỏ, chết đói chuyện lớn nghịch thiên ý nghĩ không giống, Bạch Vũ đối với cái này một điểm vẫn là tương đối xem trọng, thậm chí so với tính mạng của chính mình nhìn ra đều trọng yếu hơn. Bạch Vũ lúc này trong lòng đã ra động tác chống lui quân. Nhưng là vừa nghĩ tới Lương Tịch vừa ánh mắt khinh thường, Bạch Vũ trong lòng có không khỏi dâng lên một đoàn tức giận, bổn tiểu thư mới sẽ không sợ ngươi. Liền theo sát Lương Tịch, cũng theo tháp sau lưng chui vào. "Này." Thấy Lương Tịch gión ra gión rén, Bạch Vũ đưa tay muốn đi đập Lương Tịch vai. Lương Tịch sợ hết hồn, xoay người vội vàng dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở trên môi, làm ra cấm khẩu thủ thế đến. "Ngươi âm thanh nhỏ hơn một chút, hội bị người phát hiện đúng á?" Lương Tịch đè lên tiếng nói. Bạch Vũ vẻ mặt cổ quái nhìn Lương Tịch. Lương Tịch hiện tại phương hướng sắp đi, rõ ràng không là chính bản thân hắn gian phòng phương hướng nha. Chẳng lẽ nói hắn là muốn đem mình dẫn tới những người khác trong phòng, sau đó sẽ đi làm cái kia ngượng ngùng sự tình. Nghĩ đến lúc nào cũng có thể bị người phát hiện cái loại này cảm giác khẩn trương, cảm giác Bạch Vũ phát xuất hiện gò má của chính mình thậm chí có chút nóng lên. "Ngươi muốn đi nơi nào?" Bạch Vũ thở hổn hển thật mấy hơi thở, này mới khiến mình có thể kể ra lời nói đến. Lương Tịch như là liếc si như thế nhìn nàng một cái, hung hăng nói, "Đương nhiên phải đi làm việc trọng yếu rồi, bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi phát sinh một điểm âm thanh, để cho người khác phát hiện chúng ta, ta liền bóp chết ngươi." Sau khi nói xong, Lương Tịch cảm giác uy hiếp còn chưa đủ, lại tăng thêm một câu, "Véo sau khi chết lại gian thì, sau đó một bên giết một bên gian, vừa gian một bên giết." Lương Tịch vừa nói, còn một bên làm rất xấu xa thủ thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1633, thật chân nha. Không. Chương 1633, thật chân nha. Bạch Vũ hiển nhiên là bị Lương Tịch hù dọa đến, vội vàng gật gật đầu, bảo đảm một điểm âm thanh đều không phát ra. Đem câu nói này nói ra về sau, Bạch Vũ phát giác không đúng, muốn là mình không phát sinh một điểm âm thanh, đến thời điểm còn thế nào kêu cứu, không phải nghe nói nam nhân làm loại chuyện kia thời điểm, nữ nhân cứ gọi âm thanh càng lớn, bọn hắn càng dễ dàng cái gì kia ư? Nghĩ tới đây, Bạch Vũ trái tim nhất thời thẳng thắn nhảy đến càng thêm lợi hại, như nai vàng ngơ ngác. Nhưng là sự thật tình huống cùng Bạch Vũ nghĩ tới có chút không giống. Lương Tịch dán vào chân tường, dẫn nàng đi tới Tiết Vũ Nhu cửa gian phòng. "Ngươi muốn?" Bạch Vũ mới vừa phun ra hai chữ, đã bị Lương Tịch ánh mắt ngăn lại. Bạch Vũ vội vàng le lưỡi một cái, ra hiệu chính mình cũng sẽ không bao giờ nói chuyện. "Không ở nơi này nha." Lương Tịch nhẹ giọng lẩm bẩm lầu bầu. Lúc này phía sau hai người không xa khúc quanh truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Bạch Vũ nhìn thấy Lương Tịch lỗ tai dựng thẳng lên, kéo một cái cánh tay của chính mình, vèo một tiếng liền chui vào Tiết Vũ Nhu gian phòng. Cảm giác được Lương Tịch cản ở bên hông mình bàn tay lớn, Bạch Vũ Vũ trong nháy mắt trong đầu trống rỗng, hắn muốn hạ thủ. Tiết Vũ Nhu trong phòng bài biện rất đơn giản, một tấm bàn nhỏ, hai tấm ghế tựa, một cái bàn trang điểm, hai cái tủ quần áo, còn lại đúng là một cái giường rồi. Bên ngoài người tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lương Tịch lôi kéo Bạch Vũ Vũ ở trong phòng gấp đến độ xoay quanh, phải tìm được một cái có thể ẩn thân địa phương. Phòng trên xà nhà, Lương Tịch ngẩng đầu nhìn lên, liền từ bỏ ý nghĩ này. Phiên gia thành là dùng dung nham trực tiếp đổ bê tông mà thành, mỗi cái gian phòng đều không có xà nhà. Cái kia dưới giường, cái này càng không thể. Lương đại quan nhân trước sau cho rằng, nam nhân chỉ có thể ở nữ nhân mặt trên, bất kể là nằm úp sấp còn là đang ngồi, muốn để cho mình chạy đến nữ nhân phía dưới đi, không có cửa đâu. Cửa phòng đã truyền đến thanh âm nhẹ nhàng, người bên ngoài hiển nhiên liền muốn đẩy cửa vào được. Bạch Vũ Vũ trong mắt nhất thời dần hiện ra thần sắc kinh khủng. Đây là Tiết Vũ Nhu gian phòng, hiện tại muốn tiến đến, tự nhiên chính là Tiết Vũ Nhu. Nếu để cho nàng nhìn thấy mình và Lương Tịch ở trong phòng của nàng, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, mình coi như là nhảy vào ngân hà, chỉ sợ cũng không có cách nào giải thích rõ ràng chuyện này đi. Tủ. Bạch Vũ Vũ ánh mắt sáng lên, vội vàng chỉ vào tủ quần áo nói. Lương Tịch cấp tốc liếc mắt một cái, tủ quần áo đối diện giường lớn, thật sự là cái trộm giòm ngó vị trí có lợi, chính mình vừa làm sao không phát hiện đây. Nguyên lai ngươi so với ta còn có kinh nghiệm nha. Lương Tịch nói ra một câu gọi Bạch Vũ Vũ không hiểu ra sao mà nói, sau đó lôi kéo đối phương một thoáng chui vào tủ quần áo. Hầu như hay là tại Lương Tịch đem tủ quần áo đóng lại trước mắt, cửa phòng mở ra, Tiết Vũ Nhu cùng Tiết Vũ Ngưng đôi tỷ muội này đồng thời đi vào. Hô, nguy hiểm thật. Lương Tịch truyền khẩu khí, thế nhưng một giây sau, hắn liền cảm thấy hơi khác thường rồi. Bên người nhiệt hồ hồ, nhuyễn kéo dài. Món đồ gì, thật mềm a. Lương Tịch một bên cảm thán, một bên lại dùng tay vớt một chút, thật sự rất nhuyễn. Quay mặt sang, thấy được Bạch Vũ Vũ đủ để ánh mắt giết người. Mà Lương đại quan nhân tay, giờ khắc này chính bao trùm ở đối phương trên ngực. Chuyện này, Lương Tịch bất động thanh sắc lại vớt một chút, sau đó nói, nhẹ giọng chút, sẽ bị các nàng phát hiện. Ngực xốp giòn chập choạng cảm giác để Bạch Vũ Vũ toàn thân như là bị điện giật như thế, thân thể đều khẽ run lên. Nàng lúc nào cùng một người đàn ông đơn độc chờ tại như vậy một cái bịt kín không gian thu hẹp bên trong quá. Đơn giản tới nói, nàng lúc nào cùng một người đàn ông cơ hồ là ôm nhau. Tiết Vũ Nhu tủ quần áo không gian liền lại lớn như vậy, nhét vào hai người rõ ràng rất là miễn cưỡng. Lương Tịch bây giờ cùng Bạch Vũ Vũ hầu như chính là thân thể đều hận không thể muốn vò tiến vào đối phương trong cơ thể. Rất nhiều nơi cũng khó khăn miễn hội chăm chú nhét chung một chỗ. Bạch Vũ Vũ hiện tại đã bắt đầu hối hận rồi, vừa tại sao mình cần nói nghị xuyên tới nơi này? Nhỏ như vậy không gian, không phải là rõ ràng là muốn làm cho đối phương đến chiếm tiện nghi nha. Xuyên thấu qua ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy Lương Tịch khỏe miệng cười xấu xa, Bạch Vũ Vũ hận không thể hiện tại một cước đạp chết đối phương. Nhưng là bên ngoài có người, nàng hiện tại lại cái gì cũng không thể làm. Lòng sốt sáng lý làm cho nàng tim đập càng lúc càng nhanh, hầu như đều phải từ trong ngực nhảy ra ngoài, thân thể nhiệt độ cũng biến thành càng ngày càng bị phỏng. Bạch Vũ Vũ thân thể biến hóa, Lương Tịch tự nhiên có thể cảm giác được. Bất quá Bạch Vũ Vũ độ ấm thân thể biến hóa đã đến Lương Tịch trong mắt, nhưng là đã biến thành mặt khác một loại hàm nghĩa. Nha đầu này lẽ nào thật sự xuân tâm nhộn nhạo, để cho ta tới thăm dò một thoáng. Lương đại quan nhân làm bộ hốn éo thân, một con lang chảo nhân cơ hội ở Bạch Vũ Vũ vểnh cao nông nhỏ cỗ trên vớt một chút. Bạch Vũ Vũ thân thể vốn là banh quá chặt chẽ, dáng cô bắn ra tính 10 phần, bóng loáng cực kỳ, chỉ là sờ soạng như thế một thoáng, liền để Lương đại quan nhân kích động đến suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Cảm giác thật sự là quá tốt rồi. Bạch Vũ Vũ tức giận đến hận không thể cắn chết đối phương. Xuyệt, các nàng nói chuyện. Lương Tịch mau mau chuyển ra tiết ra tỉ muội đến rời đi Bạch Vũ Vũ sự chú ý. Tỉ tỉ, ở đây nói chuyện sẽ không bị những người khác nghe được đi. Tiết Vũ Ngưng chuyển tới, để Bạch Vũ Vũ mánh kinh. Vội vàng từ tức giận tâm tình bên trong nhảy ra ngoài, chỉ là nàng hay là dùng con mắt mạnh mẽ trừng hạ Lương Đêm. Dọc theo đường đi ta chú ý tới, sẽ không có người nghe đến lời của chúng ta. Tiết Vũ Nhu hồi đáp. Lời này nghe được Lương Tịch muốn cười. Hiện tại liền hai cái người sống sờ sờ đây, hơn nữa ngay khi trong phòng của ngươi, cự cách hai người các ngươi vẫn chưa tới xa 3 mét. Tỷ tỷ, chuyện này không phải chuyện nhỏ, ta xem chúng ta hay vẫn là lại kiểm tra một chút đi. Tiết Vũ Ngưng rất là cẩn thận lại mở ra môn kiểm tra một hồi, sau đó lại ở dưới giường nhìn lướt qua. Từ cửa tủ trong khe hở thấy cảnh này, Lương Tịch trong lòng liền nói nguy hiểm thật, may mà chính mình kiên trì làm người chuẩn tắc, vừa không có trốn đến dưới giường đi, không phải vậy hiện tại đã lòi đôi. Trong quầy cũng có khả năng giấu người. Ngay khi Lương Tịch cùng Bạch Vũ Vũ mới vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Tiết Vũ Ngưng nhất thời để hai cái trái tim của người ta thiếu một chút từ tiếng nói trong mắt nhảy ra. Bạch Vũ Vũ càng là kinh hoàng cực kỳ, thân cũng bắt đầu bất an uốn éo. Nàng này uốn một cái động, càng là có vẻ trong quầy không gian nhỏ hẹp cực kỳ. Hai người nguyên bản là nhét chung một chỗ, như vậy càng là da thịt ra mắt, hô hấp trao đổi. Bạch Vũ Vũ tim đập nhanh hơn. Sắc mặt từng đỏ, trên người thậm chí đều chảy ra mồ hôi đến. Đùng. Đây là Tiết Vũ Ngưng mở ra bên cạnh tủ âm thanh. Bạch Vũ Vũ cảm giác hô hấp của mình đều phải đình chỉ. Lương Tịch này lúc sau đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Tiết Vũ Ngưng đến mở ra cái này cửa tủ, chính mình hội ngay đầu tiên đem các nàng tỷ muội hai người đánh ngất đi, sau đó cấp tốc đào tẩu. Lúc này Lương Tịch đột nhiên cảm giác cánh tay một trận sốt ruột đau đớn, nghiêng đầu sang chỗ khác mới phát hiện, nguyên lai Bạch Vũ Vũ sốt sáng thái quá, không chỉ có hàm răng nhăn cắn, hai cái tay càng là chăm chú nắm Lương Tịch cánh tay. Hiện thuận chiều kim đồng hồ phương hướng uốn éo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1634, tủ quần áo kiểu diễm. Không. Chương 1634, tủ quần áo kiểu diễm. Khí. Lương Tịch hít vào một ngụm khí lạnh, không cần phải nói, cánh tay nhất định thanh. 59 văn học. Cùng cụt. Cửa tủ truyền tới nhẹ vang lên để Lương Tịch chấn động trong lòng, Tiết Vũ ngưng lúc sau đã nắm đã đến cửa tủ cầm trên tay rồi. Lương Tịch tập trung tinh thần, chuẩn bị một trường vô ra. Vũ Ngưng, không có việc gì, tỷ tỷ hiện tại rất phiền lòng. Tiết Vũ Nhu lúc này đã mở miệng, lại đây ngồi đi. Lương Tịch cùng Bạch Vũ U lúc này đều nín thở. Một giây, hai giây, tỷ tỷ, người còn tốt đó chứ? Tiết Vũ Ngưng buông lỏng ra cửa tủ lấy tay, xoay người đi rồi trở lại. Cái này hai giây, ở Lương Tịch cùng Bạch Vũ U xem ra, e sợ so với một thế kỷ đều phải dài dằng dặc. Hô, hai người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, toàn thân cảm giác đều ướt đẫm. Bạch Vũ U càng là bởi vì lúc trước sốt sáng thái quá, xuất hiện tại thân thể một thoáng miên nhuyễn xuống, hầu như đều tựa vào Lương Tịch trong lồng ngực. Ngực hai đám non mềm chăm chú đè ép ở Lương Tịch trên cánh tay, căng thẳng sau khi đột nhiên thư giãn, làm cho nàng liền Lương Tịch lại lén lút sờ soạng hai lần nàng mông nhỏ cốt đều không có phát hiện. "Tỷ tỷ, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ thật đây?" Tiết Vũ Ngưng âm thanh truyền tới, "Ngươi nói cha sẽ làm sao?" Xuyên thấu qua cửa tủ khe hở, Lương Tịch nhìn thấy Tiết Vũ Nhu lắc lắc đầu, "Không biết, hiện tại hoàng thượng chuyên môn chuyển chỉ đến nhà chúng ta, coi như là cha trong lòng không vui, hắn cũng chỉ có thể làm theo rồi. Chỉ cần cha gật đầu, tất cả không phải đều hảo thuyết sao? Tỷ tỷ kia ngươi còn đang lo lắng cái gì?" Tiết Vũ Ngưng không hiểu nói. "Muội muội, ngươi hay vẫn là nghĩ quá đơn giản rồi." Tiết Vũ Nhu nhìn Tiết Vũ Ngưng, trước tiên không nói tự chúng ta như thế nào, chỉ là hoàng thượng hạ chỉ nội dung, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quá hoang đường một chút sao? "Ngươi nói là để tỷ muội chúng ta hai cái." Tiết Vũ Ngưng tiếp đi xuống chưa hề nói ra được. Thế nhưng trên mặt nàng hồng diễm diễm vẻ mặt đã nói rõ tất cả. Lương đại quan nhân trốn ở trong quầy, hưng phấn vò đầu bứt tai, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, các nàng cũng đã biết nha. Hưng phấn sau khi, Lương Tịch còn không quên ở Bạch Vũ ưu đại trên đùi sờ soạng một thoáng, đương nhiên, lần này là làm bộ trong lúc vô tình mò đến. "Đúng nha, hoàng thượng thực sự là quá hoang đường, làm sao có thể đưa ra yêu cầu như thế đây?" Tiết Vũ Nhu có chút bất mãn nói, chuyện như vậy, từ xưa vắng lai, tuy rằng cũng đã xảy ra, thế nhưng nhà ai hội đại trường kỳ cổ nói ra, đều là lặng lẽ tiến hành, dù sao chuyện như vậy, đều sẽ cảm giác làm trái nhân luân. "Này có cái gì làm trái nhân luân?" Lương Tịch ở trong quậy bất mãn mà nói thầm, "Lão bà muội muội vừa là của ta tiểu di cũng là của ta lão bà, lão bà tỷ tỷ vừa là của ta gì cả cũng là của ta lão bà, vợ của ta lại là gì cả lại là tiểu di, đây nên đa mỹ hảo a." Hơn nữa vừa nghĩ tới xấu xa hương tươi đẹp tình cảnh, Lương đại quan nhân liền không nhịn được liều mạng nuốt cái tia chạy trồm mà ra ngụm nước. "Tỷ tỷ." Tiết Vũ Ngưng cũng làm khó đạo, "Ngươi nói thật là không tệ, chuyện như vậy đối với người bình thường ra lai nói, e sợ đều là khó mà tiếp nhận, nhưng là bây giờ là hoàng thượng hạ chỉ rồi. Cũng là bởi vì hoàng thượng hạ chỉ, này mới khiến người càng thêm khó làm nha, dùng hoàng thượng lời nói mà nói, đây là chuyện tốt một cái, có thể là đối ta nhóm tới nói, chuyện như vậy thật sự xảy ra, chúng ta sau đó làm như thế nào đối mặt hắn?" Tiết Vũ Nhu nói. Hai tỷ muội cũng không hề giảng lời nói, trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào gọi người khó chịu trầm mặc. Tiết Vũ Nhu, Tiết Vũ Ngưng hai tỷ muội bây giờ là một loại phức tạp tâm tình, các nàng không biết là, ở cự cách các nàng hơn ba thước ở ngoài trong quầy, cũng là một bộ rất phức tạp. Gọi người ý nghĩ kỳ quái tình cảnh. Bạch Vũ Nhu này lúc sau đã phục hồi tinh thần lại rồi. Nàng phát xuất hiện thân thể của chính mình cùng Lương Tịch dán ở cùng nhau. Bởi vì lúc trước chảy mồ hôi nguyên nhân, trên người nàng cái kia thật mỏng quần áo áp sát vào trên người, có thể nói có thể hoàn toàn không đáng kể. Một mực Lương Tịch cái kia đồ lưu manh, cũng không biết là cố ý hay là vô tình ý, cánh tay đều là từ Bạch Vũ Vũ trước ngực chùi quá, đặc biệt chạm được kêu là người thẹn thùng một điểm là, Bạch Vũ Vũ thân thể đều sẽ khẽ run lên, trong miệng mũi phát sinh tiêu hồn thực cốt khinh tiếng hừ nhẹ. "Tỷ tỷ, ngươi có nghe hay không đến cái gì?" Tiết Vũ Ngưng đột nhiên vểnh tai lên. Trong quầy hai người mau mau liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Tiết Vũ Nhu khoát tay một cái nói, "Là ngươi nghe lầm đi, có thể là buồn bực mất tập trung, sản sinh nghe nhầm rồi." "Ồ." Tiết Vũ Ngưng gật gù, thế nhưng trên mặt nàng vẻ mặt còn là mang theo một tia ngờ vực, con ngươi ù ù cùng ngục chuyển loạn, tầm mắt nhiều lần từ Lương Tịch cùng Bạch Vũ Vũ ẩn thân tủ quần áo trên bỏ qua, sợ đến trong quầy hai người câm như hến, một điểm âm thanh cũng không dám phát ra. Bị phong bế ở đây sao ưu tiểu nhân, nhỏ bé trong không gian, Lương đại quan nhân rất nhanh sẽ từ khẩn trương trong cảm giác phản ứng lại, còn giữ lại chính là cực kỳ đã kích thích. Xuất hiện tại chính mình bất kể làm cái gì, bên người cái tiểu nha đầu này đều không làm ra cái gì phản kháng chứ. "Ha ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta." Hèn bọn Lương đại quan nhân đầy bụng ý nghĩ xấu phốc phốc liều lĩnh. "Ừm." Bạch Vũ Vũ chính lo lắng Lương Tịch hội sẽ không làm cái gì, đột nhiên cũng cảm giác giấm cỗ trên như là bị món đồ gì dán lên rồi. Cảm giác này để người của nàng một thoáng kéo căng thẳng tắp, da đầu cũng bắt đầu tê dại. Lương đại quan nhân lang chảo từ Bạch Vũ Vũ phần eo chậm rãi rời qua đi, ở tủ quần áo cái này có hạn trong không gian, đem đối phương eo người một thoáng ôm. Bạch Vũ Vũ thân thể xuất hiện tại toàn bộ đều y ôi tại Lương Tịch trong lồng ngực, cái kia một đôi quyền cùng nhau bóng loáng tiểu chân, càng là ở Lương Tịch trên đùi hơi kỳ kẹo, đừng nói có bao nhiêu ám muội kiểu diễm rồi. Cảm giác được vậy chỉ đổ thừa tay từ dưới nách ta của mình đưa qua, hướng về lồng ngực của mình thăm dò qua đi, Bạch Vũ Vũ tâm loạn như ma. Lúc này là tránh thoát Lương Tịch đây, hay vẫn là yên lặng chịu nhục đây? Dãy, kiếm được, hỡi, vậy thì thế tất sẽ bị mặt ngoài hai người phụ nữ nhìn thấy, bị các nàng nhìn thấy lời nói, chính là trăm miệng cũng không thể bào chữa rồi. Ngay khi Bạch Vũ thời điểm do dự, một trận hơi hơi đè ép cảm giác, kèm theo trước nay chưa có kích thích cảm giác từ ngực của nàng truyền đến. Điện lưu thông qua lúc xốp giòn chập choạng cảm giác thoải mái, cảm giác để Bạch Vũ thân không nhịn được run lên một cái, song chân bất an vuốt ve. Một hai bàn tay bao trùm ở trước ngực của mình, véo nhẹ chậm vào cảm giác là Bạch Vũ chưa bao giờ thể nghiệm qua. Không biết tại sao, Bạch Vũ đột nhiên cảm giác miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt đều trở nên mê ly, hai chân giữa như là có nhiệt khí muốn không bị khống chế thẩm thấu ra. Ừm. Ân. Bạch Vũ không nhịn được lại hừ một tiếng. Tỷ tỷ ngươi nghe không? Tủ quần áo ở ngoài Tiết Vũ ngưng một tiếng thét kinh hãi, để Bạch Vũ thân run lên bần bật, cuốn quýt lấy nhau song chân, không tự chủ được liền phân ra. Lương Tịch một cái tay khác, vào lúc này bỏ qua nàng đại giữa hai chân chết, một thoáng trượt vào giữa hai chân. A. Bạch Vũ cắn chặt môi dưới, để cho mình không kêu thành tiếng âm. Này kích thích cảm giác, làm cho nàng có loại còn lớn tiếng hơn thân ngâm kích động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1635, mất ký ức. Không. Chương 1635, mất ký ức. IT, Gutter. Từng trận nhanh cảm, rắc, theo Lương Tịch ngón tay động tác, xông thẳng nàng nào dưới vỏ. Bạch Vũ chỉ cảm giác thân thể đều giống như không bị khống chế của mình rồi. Van cầu ngươi. Không nên. Bạch Vũ nhỏ bé mỗi kêu âm thanh truyền đến. Tuy rằng trong miệng nàng nói như vậy, nhưng là thân thể của nàng nhưng là không tự chủ được bắt đầu đón ý nói hùa Lương Tịch. Theo Lương Tịch trên dưới hai cái tay động tác, Bạch Vũ thân thể dần dần trầm luân đi vào. Liên bản thân nàng cũng không biết, ánh mắt của nàng lúc nào trở nên mê ly, trong mắt nhộn nhạo xuân thủy, hầu như đều phải nhỏ giọt xuống rồi. Ừm. Ân. Ân. A. Theo Bạch Vũ một tiếng thở nhẹ, thân thể mãnh liệt rung rung lên. Ở cái này chen chúc trong tủ treo quần áo, Bạch Vũ đạt đến nhân sinh lần thứ nhất cao triều. Tỷ tỷ, ngươi thật không có nghe được. Tiết Vũ ngưng âm thanh lại truyền tới. Bạch Vũ một bên là căng thẳng, một bên là tình muốn, hai phe đan dệt xuống, cao triều nhanh cảm, rắc, từng cơn sóng liên tiếp trùng kích đầu góc của nàng thậm chí linh hồn. Lương Tịch cảm giác được như là một cái nhỏ miệng đang không ngừng mút hấp ngón tay của chính mình như thế, nhìn lại một chút Bạch Vũ chiều đỏ khuôn mặt, không kìm lòng được túi đầu hôn xuống. Hai người gắn bó giao tiếp. Bạch Vũ vừa bắt đầu còn rất là ngây ngô, thế nhưng rất nhanh, nàng liền chủ động bắt đầu đón ý nói hùa Lương Tịch. Vũ Ngưng, chúng ta hay là đi tìm bố Lam cha thương lượng một chút đi. Ngay khi Tiết Vũ Ngưng cáo nhỏ dường như ở trong phòng vòng tới vòng lui thời điểm, Tiết Vũ Nhu đứng lên nói. A. Tiết Vũ Ngưng một thoáng chưa kịp phản ứng. Bố Lam cha cùng Mỗ Mỗ nên biết rõ làm sao xử lý chuyện này. Tiết Vũ Nhu đứng dậy mở cửa. Hiện tại liền đi a. Tiết Vũ Ngưng nghi hoặc hỏi, nàng đã chuẩn bị đem vừa chính mình chưa từng mở ra chính là cái kia tủ mở ra rồi. Đúng, hiện tại liền đi, việc này không nên chậm trễ. Tiết Vũ Nhu gật gù, kéo qua Tiết Vũ Ngưng đi ra khỏi cửa phòng. Tiết Vũ Ngưng mặc dù có chút không tình nguyện, thế nhưng lời của tỷ tỷ, nàng hay là không dám vi phạm. Lương Tịch sốt sắng mà nhìn Tiết Vũ Ngưng bị lôi đi ra ngoài. Lúc này mới trường thở dài một hơi. Tiết Vũ Nhu đóng cửa phòng thời điểm, ý vị thâm trường hướng tủ liếc mắt một cái. Cái nhìn này cũng vừa hay bị Lương Tịch thấy được. Dựa vào Lương đại quan nhân bén nhạy trực giác, có thể cam đoan Tiết Vũ Nhu cái nhìn này bên trong bao hàm cực kỳ vẻ phức tạp. Lương Tịch bị sợ hết hồn, lẽ nào Tiết Vũ Nhu đều biết rồi, cho nên mới lôi kéo Tiết Vũ Ngưng mau chóng rời đi. Tiết Vũ Nhu lôi kéo Tiết Vũ Ngưng làm ra khỏi phòng, hướng về tháp dưới đi đến. Tiết Vũ Ngưng có chút kỳ quái mà nhìn mình tỉ tỉ, đột nhiên hỏi, "Tỉ tỉ, sắc mặt của ngươi làm sao hồng như vậy?" "A." Tiết Vũ Nhu có chút bối rối, mau mau bình tĩnh lại tâm thần đạo, hẳn là vừa sốt ruột đến đi. Ô Tiết Vũ Ngưng gật gù. Trông thấy muội muội không có cầm lấy chuyện này không tha, Tiết Vũ Nhu lúc này mới nỗi lòng lo lắng mới để xuống, trong lòng không khỏi oán giận nói, "Thối Lương Tịch khốn nạn Lương Tịch, dĩ nhiên ở trong phòng của ta làm chuyện mắc cỡ như vậy, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi." Hừ. Vừa nghĩ tới cái kia ngượng ngùng tình cảnh, Tiết Vũ Nhu tâm dĩ nhiên không kìm lòng được thẳng thắn nhảy lên, gò má phấn như hoa đào. Giờ khắc này Tiết Vũ Nhu trong phòng, Lương Tịch trong lòng rời sông lấp biển. Cẩn thận suy tư Tiết Vũ Nhu có phải là phát hiện cái gì. Đột nhiên, Lương Tịch liền cảm thấy môi đau đớn một hồi. A. Đau nhức để Lương Tịch nhận thức không được kêu lên thảm thiết, tay hướng về cửa tủ đẩy đi qua. Cửa tủ bỗng chốc bị mở ra, Lương Tịch cùng Bạch Vũ Vũ chật vật lăn đi ra. Lương Tịch một cái tay che đôi môi, trong miệng một mảnh ngai ngái, trừng mắt nhìn Bạch Vũ Vũ, nói hàm hồ không rõ, "Này, ngươi cắn ta làm cái gì?" Bạch Vũ Vũ trong mắt tràn đầy phẫn hận, "Ngươi nói xem, đồ lưu manh, ta muốn giết ngươi." Sau khi nói xong, Bạch Vũ Vũ liền hướng về Lương Tịch đánh tới. Một bộ muốn đem Lương Tịch xé xác sống sờ sờ mà lột ra dạng. Kỳ thực ngẫm lại cái này cũng là bình thường. Đối với Bạch Vũ loại này từ nhỏ ở nghiêm ngặt giáo dục dưới lớn lên nữ hải, lúc nào trải qua chuyện như vậy, từ sinh lý đến tâm lý, nàng đều sẽ không tiếp nhận. Giờ khắc này ở Bạch Vũ trong lòng, Lương Tịch chính là một cái nhân cơ hội sàm sỡ nàng, sỉ nhục nàng, dâm tặc. Đối với loại này người, chỉ có giết mới có thể để tiết mối hận trong lòng. "Này này, ngươi không nên tới, ngươi tới ta gọi nữa à?" Lương Tịch hai tay che ngực. "Đi chết đi." Bạch Vũ hai tay chống trụ bàn, chấm như tuyết hai chân từ trong quần lộ ra, tầng tầng đá vào Lương Tịch ngực. Lương đại quan nhân buồn bực rên một tiếng, ngã bay đã đến trên giường, liền không có động tĩnh rồi. "Hừ, giả chết là không có tác dụng." Bạch Vũ vẫy vẫy quả đấm nhỏ, cũng không để ý chính mình lăng loạn váy, một đôi trắng loãng thon dài đại chân đều lộ ở bên ngoài. Một phút, hai phút, năm phút trôi qua, Lương Tịch như trước nằm nhoài ở chỗ này, một chút động tĩnh đều không có. "Này, ngươi đừng giả bộ chết ta. Bạch Uu cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Lương Tịch bên người. Lương Tịch không nhúc nhích, như là chết như thế. Không thể nào, ta một cước kia có thể đem hắn đá chết. Bạch Uu lúc này cũng có chút hoảng rồi, đưa tay đẩy một cái Lương Tịch. Lương Tịch như trước không nhúc nhích. Bạch Uu triệt để hoảng rồi, vội vàng đem Lương Tịch lăn tới. Tham dò Lương Tịch hơi thở, hô hấp tuy rằng yếu ớt, nhưng cuối cùng cũng coi như còn có, điều này làm cho Bạch Uu thở phào nhẹ nhõm. Này này, nhanh tỉnh lại, đâm chết không dễ chơi a. Bạch Uu vô vô Lương Tịch gò má. Lương Tịch vẫn không có động tĩnh. Bạch Uu con ngươi chuyển động, ai nha, của ta váy rất xuống. Lương Tịch như trước không nhúc nhích. Không phải chứ, ta một cước thật sự đem hắn đá ngất đi thôi. Bạch Uu đều dùng nhan sắc dụ dỗ Lương Tịch rồi, kết quả tên đại sắc lang này hay vẫn là thờ ơ không động lòng, điều này làm cho Bạch Uu triệt để hoàng hồn. Ngươi không cần tự a. Bạch Uu một bên cầu xin, một bên cho Lương Tịch theo, đè ngực ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, bận rộn sau một lúc lâu, Lương Tịch mí mắt nhúc nhích hai lần, cuối cùng cũng coi như tỉnh lại. Ngươi đã tỉnh a, vậy thì tốt rồi, ta phải đi. Thấy Lương Tịch tỉnh lại, Bạch Uu làm ra một bộ lạnh như băng vẻ mặt. Trước đó chiếm bổn tiểu thư lớn như vậy rẻ, bổn tiểu thư mới sẽ không tha thứ ngươi. Vừa nghĩ tới trước đó hai chân cùng độ ngực cảm giác, Bạch Uu liền cảm thấy cho tới bây giờ, chân của mình giữa hay vẫn là ẩm ướt một mảnh, đứng đều cảm thấy hai chân như nhũn ra.